Chương 1670, sinh mệnh sư minh. Chương 1670, sinh mệnh sư minh. Đợi đến sinh mệnh thần đế cưỡng ép tụ tập được tất cả sinh mệnh nguyên khí, đồng thời ngưng tụ thành hình sau, Lý Tinh cũng là lặng yên không tiếng động đem mình cùng hồn thân thể phân thân tới đội chỗ. Tất cả biến hóa không có lộ ra mảy may sơ hở, bởi vì sinh mệnh thần đế ngưng tụ hình thể lúc là cực đoan khủng hoảng, sợ chậm một nhịp lại muốn tiết lộ càng nhiều sinh mệnh nguyên khí ra ngoài, hắn toàn bộ lực chú ý đều trên người mình. Mà Lý Tinh lần này thay thế hồn thân thể sau, cũng là giả trang ra một bộ hư nhược bộ dáng, cố ý để cho mình hồn lực hình dáng biến mơ hồ ảm đạm một chút. Đợi đến sinh mệnh thần đế hoàn toàn phục hồi như cũ sau, Lý Tinh lúc này mới tiến lên, có một ít oán giận nói: "Sư Minh, ta vừa rồi liền muốn nhắc nhở ngươi, có thể ngươi cũng không giải thích cho ta cơ hội à? Hơn nữa, ngươi muốn thi triển Niết Bàn phương pháp, vì sao không nói thẳng, bên cạnh ta cái này tọa kỵ là tốt nhất vật dẫn, ngươi theo nó thể nội Niết Bàn đi ra, ta còn có thể là nên đón ngươi làm một chút chuẩn bị à?" Lý Tinh vừa lên đến liền đạo khách thành chủ, trực tiếp trách cứ sinh mệnh thần đế không trước đó liên hệ chính mình. Sinh mệnh thần đế vốn là phiền muộn, bây giờ bị Lý Tinh nói chuyện, thật buồn bực. Lúc đầu hắn còn muốn chất vấn Lý Tinh một phen, tại sao lại tại cái này hồn quang hư không bên trong. Nhưng nhìn thấy Lý Tinh quanh người một tia hư không ma khí, suy đoán Lý Tinh cũng là mới vừa từ hư không ma tôn ma trận đào thoát, cũng chỉ đành nói: "Lý sư đệ, ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách, mới thi triển ra loại này là gì phương pháp. Ai, lần này ta thua thiệt lớn, sinh mệnh thiên đạo bản nguyên hao tổn đến rất nhiều, chỉ sợ trở về đều không thể hướng sư tôn bàn giao." "Sinh mệnh sư minh, vì sao không cách nào hướng sư tôn bàn giao? Sư tôn không phải hẳn là cho ngươi thêm một chút đại đạo thần đan, vì ngươi khôi phục bản nguyên mới đúng không?" Lý Tinh hỏi ngược lại. "Chuyện không có đơn giản như vậy, ta thiên đạo bản nguyên cùng sinh mệnh bí cảnh là một thể, sinh mệnh bí cảnh lại là sư tôn luyện chế một cái bí mật pháp bảo. Bất quá tính toán, đây hết thể đều là ngoài ý muốn." "Đúng rồi, ngươi là như thế nào tránh thoát hư không ma tôn ma trận trói buộc, trốn vào cái này hồn quang hư không?" Sinh mệnh thần đế bắt đầu cẩn thận hỏi thăm về đến, trong mắt cũng là hiện lên một tia xem kỹ chi sắc. Hiển nhiên, Lý Tinh nếu là trả lời không được, sinh mệnh thần đế khẳng định sẽ cải biến thái độ, thậm chí muốn trực tiếp ra tay trấn áp. Đương nhiên, tại hồn quang hư không bên trong, sinh mệnh thần đế không cách nào khám phá Lý Tinh nhục thân cảnh giới, bởi vì nơi đây mọi thứ đều là hồn lực hóa, tại không có phá đạo lĩnh vực tình huống hạ, nhục thân không có nổi chút tác dụng nào. Mà Lý Tinh sáng lập hồn thân thể khí tức, lại là 49 kỷ nguyên sơ kỳ, cùng bình thường vô địch thần hồn không khác. Mặc dù thần hồn có thể so với vô địch, nhưng ở cái này hồn quang hư không bên trong, vô địch chân chính vẫn như cũ nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Phá đạo lĩnh vực, phối hợp thêm chân hỏa lôi pháp, chính là hồn lực thiên nhiên khắc tinh. Đương nhiên, đây là dưới tình huống bình thường, bởi vì bất kỳ vô địch thần hồn đều khó có khả năng dùng để chống lại những này thần thông. Nhưng đối Lý Tinh kiếp trước thần hồn mà nói lại khác biệt, đừng nói chống lại thần thông, chính là công phá đạo lĩnh vực cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lý Tinh đem mình cùng Hồng Hoang Tổ Long, Di Lặc Tự Tại Phật, Trường Minh Thần Đế tam đại vô địch kinh nghiệm chiến đấu cùng quá trình kể rõ một lần. Lấy trí tuệ của hắn, lại thêm thật giả nửa nọ nửa kia nội dung, tự nhiên là giọt nước không lọt, bất luận kẻ nào tới đều khó có khả năng nghe ra vấn đề. Cuối cùng, Lý Tinh mới nói: "Sinh mệnh sư minh, ta là thật vất vả trốn vào cái này Thái Cổ Thâm Nguyên, vốn định đến Huyền Vũ Tổ Địa làm một chút tài nguyên, không có nghĩ rằng lại ngã vào hư không ma tôn ma trận trong tạm ấy. Cũng may hư không ma tôn không tại, bên cạnh ta cái này hư không nhuyễn chủng tọa kỵ lại có chui phá hư không bình chướng năng lực, ta tìm được ma trận yếu kém điểm, trải qua rõ ràng không ngừng cố gắng khoan thăm dò, rốt cục thành công tiến vào lần nguyên hư không trung. Bất quá, lần nguyên hư không cũng có kia ma trận lực lượng, cho nên mới tầng tầng đột phá, đi vào cái này hồn quang hư không." Sinh mệnh thần đế khẽ bước cằm, chợt lại nói: "Đúng rồi, còn có một chút, ta vừa rồi tại Thái Cổ Thâm Nguyên trên không, cũng gặp được hư không ma tôn ma trận, ngươi là như thế nào né qua phía trên cái kia đạo ma trận?" "Sinh mệnh sư minh, ta cũng không theo nhập khẩu tiến vào a, mục tiêu của ta là Huyền Vũ Tổ Địa, bản thân ngay tại 200 vạn trượng phía dưới mặt đất vực sâu, cho nên là trực tiếp dịch chuyển vào Thái Cổ Thâm Nguyên bên trong." Lý Tinh giải thích nói: "Tốt à, vậy ngươi đem kia ma trận hình dáng quay lại một chút, ta đến so sánh một phen, nhìn xem có phải là hay không hư không ma tôn bố trí thủ đoạn. Nếu như không phải, có lẽ còn có cái khác ma tộc vô địch tại vây quanh truy tung ngươi." Sinh mệnh chí tôn nói. Hiển nhiên, cái này nhìn như quan tâm, kỳ thực vẫn là thăm dò. Chỉ cần Lý Tinh phát họa ra ma trận có vấn đề, sinh mệnh thần đế vẫn như cũ sẽ truy vấn ngọn nguồn, thậm chí càng trở về Thái Cổ Thâm Nguyên bên trong lần nữa dò xét. Nhưng mà, tầng này Lý Tinh há lại sẽ không tính được tới. Hắn sớm đã đem hư không ma tôn ma trận ký ức xuống tới, nhưng vì phối hợp chính mình có thể chạy thoát tính, cho nên cố ý tiến hành một chút cải tiến, khiến cho ma trận không có như vậy hoàn mỹ cùng cường đại, thậm chí chỉ cần kiên nhẫn suy tính một chút, đều có thể nhìn thấy trong đó lỗ thủng. Lý Tinh lật bàn tay một cái, hồn lực phát họa ra kinh vĩ tuyến đầu, trong hư không xen lẫn thành một cái ô lưới như thế mặt phẳng. Sau đó, hư không ma trận cụ thể đường vân liền bị Lý Tinh đại khái miêu tả đi ra. Sở dĩ không phải hoàn toàn miêu tả, là bởi vì Lý Tinh muốn phù hợp tu vi của mình cảnh giới. Nếu là liền hư không ma tôn ma trận đều có thể thấy vô cùng tình tưởng minh bạch, vậy hắn tu vi cảnh giới bên trên vấn đề rất dễ dàng liền sẽ bại lộ. Dù sao, hiện tại là hồn quang hư không, sinh mệnh thần đế còn không cách nào nhìn thấy Lý Tinh tiên nửa bước thiên đế cực hạn cảnh giới. Sinh mệnh thần đế nhìn thoáng qua, sau đó hỏi: "Cái này ma trận là bố trí tại Huyền Vũ Tổ Địa bên trong?" "Không tệ, sư huynh cần phải theo ta cùng một chỗ trở về điều tra một phen." Lý Tinh cũng là chủ động mời nói. "Cũng tốt, không, thôi được rồi. Hư không ma tôn quá mức lợi hại, một khi bị hắn cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta, chỉ sợ là hai kiếp khó thoát. Sinh mệnh thần đế vốn đang thật muốn đi nghiệm chứng một phen, nhưng nhìn thấy Lý Tinh như thế chủ động thái độ, hơn nữa đối với hư không ma tôn kiêng kỵ, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hắn thấy Lý Tinh chủ động yêu cầu, vậy khẳng định là không có vấn đề. Trên thực tế, sinh mệnh thần đế coi như trở về Thái Cổ Thâm Nguyên, đi điều tra tòa kia ma trận, Lý Tinh cũng có biện pháp sớm phát hỏa ra đến. Bởi vì bên cạnh hư không vô giới, vừa vặn chính là hư không vạn hóa của ma. Lấy Lý Tinh thủ đoạn, hoàn toàn có thể thần không biết bị không hay đem hư không vô giới thay thế ra ngoài, nhường hắn ở bên ngoài sớm bố trí ra một tòa cắt xén bản ma trận. Coi như sinh mệnh thần đế thật đi dò xét, cũng tra không ra bất kỳ đầu mối. Vấn đề duy nhất chính là Lý Tinh trước mắt tu vi cảnh giới sẽ bại lộ, khả năng này nhường sinh mệnh thần đế đối với mình độ tín nhiệm hạ xuống. Bất quá, loại tình huống kia, Lý Tinh cũng có cách đối phó. Đến lúc đó, hắn chỉ cần nhường hư không vô giới an bài mấy cái ma tộc cao thủ tới vây công một chút, chính mình tại theo bảng giải cứu một chút, liền có thể khiến cho sinh mệnh thần đế khôi phục đối với mình tín nhiệm. Đương nhiên, đến lúc đó mình cùng sinh mệnh thần đế thân phận liền phải thay đổi một chút, dù sao mình biểu hiện ra thực lực mạnh hơn, vậy thì không thể xưng hô sinh mệnh thần đế là sư huynh, mà muốn xưng hô làm sư đệ. Bất quá, Lý Tinh hiện tại còn không muốn bại lộ thực lực, ít ra tại tiếp vào Liễu Ngọc Ly trước kia không muốn như vậy trương dương. Có thể giả bộ một chút người lùn, cũng không cần đi mạo xưng lớn cánh tỏi. Đối Lý Tinh nhặt lại tín nhiệm sau, sinh mệnh thần đế cũng là nói thẳng, Lý Tinh, kỳ thật ngươi lựa chọn lưu tại Hồn Quang hư không vô cùng thông minh, nơi đây ngươi mặc dù không thể cùng vô địch chống lại, nhưng cũng có thể ngăn cản một chút vô địch thần thông, xem như nửa bước vô địch cường giả. Chúng ta chính là ở đây chờ trung ương chí tôn, lên nguyên đạo nhân, bổn nguyên đạo nhân đến, bọn hắn đến một lần chúng ta liền có dựa vào. Sinh mệnh sư minh, chúng ta sư tôn lão nhân gia có thể hay không tới? Lý Tinh hỏi. Khẳng định sẽ, bất quá sư tôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, dù ai cũng không cách nào nắm chắc hắn đến thời cơ. Có lẽ là thần tàng thiên đế độ kiếp tới trước, có lẽ là độ kiếp bên trong, cũng có thể là độ kiếp sau. Một khi sư tôn tới, hư không ma tôn cũng không thể làm cản, đến lúc đó chúng ta mới xem như đạo khách thành chủ, có thể tại rất nhiều vô địch bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Sinh mệnh thần đế giải thích nói. Sinh mệnh sư minh, kỳ thật ta có một cái đề nghị. Lý Tinh đống nhiên nói. Kiến nghị gì? Sinh mệnh thần đế nghi ngờ nhìn lại. Lý Tinh liền nói ngay, sư minh, chờ tại cái này hồn quang hư không, thời thời khắc khắc đều muốn tiêu hao hồn lực. Hiện tại sư minh sinh mệnh thiên đạo bản nguyên bị hao tổn, nếu là lại tiêu hao đại lượng hồn lực, chỉ sợ đối sư minh bất lợi. Sư minh không bằng vận dụng thiên đỉnh quyền lợi, nhường thiên đỉnh bên trong thi triển tiên thiên thần thánh tế tự phương pháp, là sư minh cách không truyền lại lực lượng tới, kể từ đó có tiếp tế, cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, con mắt to sáng, nhịn không được tán thán nói, Lý sư đệ, ngươi thật sự là thông minh tuyệt đỉnh, thế mà có thể nghĩ đến biện pháp như vậy. Hoàn toàn chính xác, hiện tại ta hao tổn quá lớn, nếu như trễ để ngủ, đối ta tu vi cảnh giới đều sẽ có chỗ ảnh hưởng. Tốt, ta muốn khai thông thiên đỉnh, ngươi ở một bên hộ pháp liền có thể. Đúng rồi, lần này rõ ràng có công, đây là cho hắn ban thưởng. Nói xong, sinh mệnh thần đế thế mà lấy ra một cái trăm vạn năm sinh mệnh thần quả đến, dùng phá đạo lĩnh vực bao vây lấy, chuyển tới Lý Tinh trước mặt. Lý Tinh cũng là trước tiên dùng hồn lực bao trùm tiếp thu, sau đó nhìn cũng không nhìn rõ ràng một cái, trực tiếp nuốt xuống. Sư minh, nó một cái xuất sinh chỗ nào ăn đến minh mạch, vẫn là ta đến luyện hóa tính toán. Nói xong, Lý Tinh cũng là khoanh chân ngồi xuống, dường như tại luyện hóa thể nội sinh mệnh nguyên khí. Một bên hư không vô giới biến thành lớn vì trùng, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lý Tinh. Hắn rất muốn nói một câu, chủ nhân, ngươi cũng cường đại như thế, vì cái gì còn muốn tham ô cái này khu sinh mệnh thần quả? Sinh mệnh thần đế khỏe mắt cũng là hơi hơi run rẩy một chút, đối với Lý Tinh loại này tiền trạng hậu tấu hành vi, hắn cũng có một chút không thoải mái. Nhưng cân nhắc tới rõ ràng chính là Lý Tinh toạc kỵ, hai người ai ăn đều là giống nhau, cũng không có lại đi so đo. Mà một bên vô cực thiên đế cũng là đối Lý Tinh tay nhẫn tâm hắc cảm thấy bội phục. Lý Tinh làm việc chưa từng dây dưa dài dòng, có chỗ tốt liền lấy, là địch nhân có thể hố liền hố, có thể giết liền giết, chưa từng lòng dạ đàn bà. Có thể nói, Lý Tinh loại tính cách này cùng sự phương thức mới là hắn cường đại nguyên nhân chủ yếu. Nếu là một vị phụ nhân chi nhân tiên đạo tu sĩ, khắp nơi cản tay chính mình, cái này không dám làm kia không dám là, cuối cùng cũng là bởi vì gánh vác quá nhiều mà phí thời gian tháng năm dài đằng đẵng. Chỉ có Lý Tinh loại này, thôn vệ tất cả chỗ tốt, tiêu diệt tất cả địch nhân thủ đoạn, mới thật sự là cường giả tâm tính. Đương nhiên, loại tâm tính này cũng muốn phối hợp Lý Tinh trí tuệ. Nếu là ngu xuẩn hạng người, chỉ lo tham lam, kia ngược lại sẽ ngã vào các loại cạm bẫy mà không thể tự kiềm chế. Chương 1671, lên nguyên thần đế cùng bản nguyên thần đế, 1, chương 1671, lên nguyên thần đế cùng bản nguyên thần đế, 1, Lý sư đệ, hiến tế đề nghị này phi thường tốt, hồn quang hư không cùng hiện thực hư không tỷ lệ là 1 phần vạn, 7000 nước giảm hư không khoảng cách có thể rút ngắn là 7000 vạn bên trong, 100 triệu giảm chính là hiến tế cực hạn khoảng cách, chúng ta đúng lúc là tại cực hạn trong khoảng cách. Diệu à, quả nhiên trời không tuyệt đường người, tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc, mặc dù ta ly tán rất nhiều sinh mệnh bản nguyên, có thể chỉ cần tế tự hoàn thành, nói không chừng sinh mệnh thiên đạo bản nguyên còn muốn tăng lên không ít. Sinh mệnh thần đế càng nói càng là kích động, càng nói càng là phấn khởi. Hiến tế đối với tiên thiên thần thánh mà nói, tác dụng phi thường to lớn. Bởi vì tiên thiên thần thánh là tiên thiên thần linh, bản thân liền có thể tiếp nhận hiến tế cùng tín ngưỡng. Cầu khẩn nhân số càng nhiều, hiến tế nghi thức càng khổng lồ, tiên thiên thần thánh liền có thể thu hoạch được càng là lực lượng khổng lồ. Thậm chí, rất nhiều tiên thiên thần thánh đều sẽ an bài chính mình tộc duệ đời sau bảo hộ chính mình tiên thiên thánh địa, ở trong đó ngày đêm không ngừng tiến hành tế tự, lấy cam đoan tự thân khí vận có thể kéo dài không ngừng. Mà sinh mệnh thần đế trận này nghi thức là muốn tại liên minh tiên đỉnh bên trong công khai tiến hành. Liên minh Thiên Đình chỉ là Thiên binh Thiên tướng liền có gần 100 vạn, Thiên Đình bên trong các cấp thường trú tiên quan cũng có 50 vạn, lại thêm 100 vạn tạp dịch cùng thị nữ, tổng số người tại 250 vạn trở lên. Hơn nữa, cái này không phải bèn bèn là nhân số nhiều, chất lượng cũng là cực cao. Có thể tiến vào Liên minh Thiên Đình người hầu, cho dù là nô bộc cùng thị nữ, tu vi cảnh giới đều là cao cấp thiên đế. Đỉnh phong thiên đế vô số kể, tuyệt đỉnh thiên đế cũng tại 10 vạn người trở lên. Cho dù là điều 1 phần 10, chỉ có 25 vạn người đến cử hành một trận hiến tế nghi thức, đều có thể vì hắn quán thâu khổng lồ hiến tế chi lực. Nghĩ đến tiếp thu hiến tế chi lực đủ loại chỗ tốt, Sinh mệnh thần đế liền không kịp chờ đợi truyền âm tiên tiên đạo nhân. Sư tôn, ta tại Thái Cổ Thâm Viên bị hư không ma tôn ám toán, bây giờ cùng Lý Tinh bị vây ở hồn quang hư không bên trong, hiện tại nguyên khí bị hao tổn nghiêm trọng. Tại Lý Tinh theo đề nghị, hy vọng có thể cử hành một trận sinh mệnh tế tự, là ta cách không quán thâu lực lượng, khiến cho ta có thể khôi phục lực lượng. Sinh mệnh thần đế lời ít mà ý nhiều, nói ra ý nghĩ của mình. Qua trọn vẹn ba hơi, tiên tiên đạo nhân thanh âm mới truyền đến nói, tốt, bản tọa đã để khởi nguyên thần đế cùng bản nguyên thần đế vì ngươi chủ trì hiến tế nghi thức, ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu liền có thể. Đa tạ sư tôn. Sinh mệnh thần đế chặt đứt thần phù liên hệ sau, trên mặt cũng là hiện ra vẻ hưng phấn. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu không ngừng vận chuyển sinh mệnh của mình thiên đạo bản nguyên. Một vệt lục quang phóng lên tận trời, biến thành một tòa phá đạo lĩnh vực. Phá đạo lĩnh vực bên trong ký kết thành một tòa xanh biếc sinh mệnh thần thành, thần trận bên trong có vô số sinh mệnh quang cầu tại lượn vòng vận chuyển, tất cả quang cầu vận chuyển quy tích, rõ ràng là đạo văn bên trong sinh mệnh hai chữ. Lý Tinh một cái nhìn chăm chú đã qua, lập tức liền trông thấy cái này sinh mệnh pháp trận nội bộ, tích chứa một đầu đường hầm hư không, cuối lối đi bày biện ra một mảnh sinh mệnh giới vực khí tức. Cho nên, sinh mệnh thần đế hiến tế thông đạo là sinh mệnh giới vực, cũng không phải là trực tiếp khai thông thiên đỉnh. Mà tiên tiên đạo nhân đoán chừng cũng là đem hiến tế chi lực rót vào sinh mệnh giới vực, lại thông qua trận pháp chuyển tới. Kể từ đó, Lý Tinh ngay từ đầu chuẩn bị dùng hồn lực kết giới trực tiếp theo hư không ngăn nước kế hoạch chỉ sợ cũng muốn thất bại. Bởi vì đoán không lầm, kia cỗ hiến tế chi lực hẳn là từ đỉnh đầu pháp trận trực tiếp chút vào sinh mệnh thần đế thể nội. Đương nhiên, Lý Tinh cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ cần tại sinh mệnh thần đế sáng lập pháp trận cùng bản thể ở giữa, lại sáng lập một tầng hồn lực kết giới liền có thể. Bởi vì kia pháp trận khoảng cách bản thể còn có khoảng cách nhất định, hơn nữa sinh mệnh thần đế cũng không biết hiến tế lực lượng cụ thể có bao nhiêu. Coi như mình giữ lại một bộ phận, hắn cũng rất khó phát hiện. Hồn lực kết giới bao khỏa tự nhiên không phải sinh mệnh thần đế, mà là tòa kia sinh mệnh thần trận. Hơn nữa vì để tránh cho bị sinh mệnh thần đế sớm phát hiện, Lý Tinh cũng không có đem kết giới hoàn toàn khép kín, mà là lưu lại cũng đủ lớn chỗ trống. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt ba người một thú liền tại hồn quang hư không chiếm cứ ba ngày. Tiên Tiên đạo nhân cũng là rốt cục truyền đến tin tức, hiến tế chuẩn bị hoàn tất, nhường sinh mệnh thần đế tùy thời tiếp thu hiến tế lực lượng. Đồng thời, Tiên Tiên đạo nhân để tránh thông đạo nhận trở ngại, còn dự đoán chuyển tới một cỗ tiên tiên thiên đạo nguyên khí. Cái này một cỗ lực lượng quán thâu tiến sinh mệnh thần đế thể nội, lập tức liền nhường sinh mệnh thần đế sinh mệnh thiên đạo bản nguyên đều khôi phục một mảng lớn, chỉnh thể sinh mệnh thiên đạo nguyên khí đã dâng lên tới 7 thành trở lên. Hiển nhiên, Tiên Tiên đạo nhân cũng biết lần này hiến tế là sinh mệnh thần đế một lần cơ duyên, cho nên sớm cho sinh mệnh thần đế một chút chỗ tốt. Nhưng Tiên Tiên đạo nhân không biết là, ngay tại hắn Tiên Tiên Thiên đạo nguyên khí quán thâu xuống tới trong nháy mắt, Lý Tinh hồn lực kết giới có chút co vào, trong đó có ít nhất 5 thành Tiên Tiên Thiên đạo nguyên khí bị Lý Tinh hồn lực kết giới ngăn nước. Mà nhìn, tựa như là kia sinh mệnh thần trận bạo phát một hồi nguyên khí huyền quang. Bởi vì huyền quang chỉ tiêu tán không đến 10 trượng, còn không có vượt qua đại trận phạm vi, liền đã bị hồn lực kết giới lặng yên không tiếng động rút đi. Cái này hồn lực kết giới sáng lập đến vô cùng xảo diệu, là một cái treo ngược nông cái của mình. Nguyên khí thông hướng phía dưới cần xuyên qua một đầu lối đi hẹp, thông qua tốc độ, tự nhiên không có trực tiếp hướng lên rút ra tới cũng nhanh. Kia một nửa tiên tiên thiên đạo nguyên khí bị Lý Tinh lặng lẽ đặt vào thể nội, tạm thời chứa đựng. Tại cái này hồn quang hư không bên trong, Lý Tinh không có phá đạo lĩnh vực, trên thực tế là không cách nào luyện hóa bất kỳ nguyên khí. Chương 1671, lên nguyên thần đế cùng bản nguyên thần đế 2. Chương 1671, lên nguyên thần đế cùng bản nguyên thần đế 2. Bao quát trước đó viên kia trăm vạn năm sinh mệnh thần quả cùng sinh mệnh thần đế ly tán đi ra sinh mệnh thiên đạo bản nguyên, đều là bị Lý Tinh tạm thời áp xúc chứa đựng tại thể nội. Ông sinh mệnh thần trận chấn động kịch liệt lên, 1.9 sắc viên quang tại thần trận trung tâm dần dần biến sáng tỏ lóa mắt. Sau đó, thần quang hóa thành một chùm thật dài nguyên khí của sáng, hướng phía dưới sinh mệnh thần đế quán thâu mà đến. Sinh mệnh thần đế vừa tiếp xúc với nguyên khí của sáng, lập tức toàn thân chấn động không ngớt, thể nội sinh mệnh thiên đạo bản nguyên cũng bắt đầu liên tiếp tăng gọn. Hắn nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển thần thông công pháp, đem hết khả năng hấp thu những này hiến tế nguyên khí. Nhìn thấy sinh mệnh thần đế vừa nhắm mắt, Lý Tinh cũng là không còn khách khí, nguyên bản cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay kết giới thông đạo, bị hắn lần nữa áp xúc, trực tiếp kiểm chế một chỉ phẩm chất. Ít ra 9 thành hiến tế chi lực thông qua hồn lực kết giới bị Lý Tinh ngăn nước, toàn bộ lưu chuyển tiến vào Lý Tinh hồn thân thể bên trong. Sinh mệnh thần đế mặc dù cảm giác được hiến tế chi lực trở nên yếu đi không ít, nhưng cũng không có mở to mắt, vẫn đại toàn lực tu luyện. Bởi vì tại sinh mệnh thần đế tư duy bên trong, hiến tế chi lực ngay từ đầu mạnh, sau đó yếu một ít cũng có thể lý giải. Dù sao một trận hiến tế ngắn thì duy trì liên tục 7 ngày 7 đêm, lâu là duy trì liên tục 1 tháng có thừa. Nếu là ngay từ đầu liền đem hiến tế chi lực toàn bộ chuyển tới, kia đến tiêu hao nhiều ít tế phẩm. Đương nhiên, sinh mệnh thần đế không biết là, lần này khởi nguyên thần đế bị bản nguyên thần đế đạt được tiên thiên đạo nhân chỉ thị, chủ trì hiến tế kia là tận hết sức lực. Hơn nữa tiên thiên đạo nhân cũng mang tới một đống đại đạo chí bảo cùng thiên đạo thần thú hài cốt xem như tế phẩm, trong đó chân quý nhất chính là một đầu tiên thiên nhất khí. Đầu này tiên thiên nhất khí rút ra tự tiên thiên bí cảnh giới vực bản nguyên bên trong, uy năng có thể cùng một cái đại đạo chữ cổ so sánh. Nhiều như vậy tế phẩm, lại thêm tiên tiên thần thánh tộc hai đại vô địch tự mình chủ trì, cảnh tượng tự nhiên là vô cùng hùng vĩ. Từng tôn tiên tiên thần thánh cự phách đại năng, đỉnh phong đại năng toàn bộ xếp bằng ở trong mắt trận, biến thành hiến tế trận pháp trận nhãn. Bọn hắn cũng sẽ lấy tự thân nguyên khí làm dẫn, là cả tòa hiến tế thần trận quán thâu lực lượng. Mà trung ương nhất chính là khởi nguyên thần đế cùng bản nguyên thần đế hai đại vô địch miệng tụng đạo âm, tựa như hồng trung đại lư đồng dạng truyền ra đi. Tại bọn hắn quanh người những cái kia đại đạo chí bảo, bị đạo âm lây nhiễm sau, nhao nhao nhiễm lên cựu sắc lưu quang, sau đó như tinh quang tan dã chậm rãi biến mất. Bất luận là đại đạo thần tinh, đại đạo huyền kim, thiên đạo thần thú hải cốt, tạo hóa thần khí tàn phiến, đại đạo linh căn tàn phiến chờ một chút, tất cả đều tại từng kiện bốc hơi biến mất. Những bảo vật này ly tán lúc sinh ra cựu sắc lưu quang, hội tụ thành một đầu cựu sắc trường hà, quán thâu tiến trận pháp hạch tâm, rót vào một đầu màu xanh biết sinh mệnh trong thông đạo. Khởi nguyên thần đế cùng bản nguyên thần đế giờ phút này thần niệm cũng là tại thường xuyên giao lưu bên trong. Khởi nguyên thần đế, lần này hiến tế quy mô chỉ sợ là ta tiên thiên thần thánh tộc gần 10 cái kỷ nguyên bên trong thịnh đại nhất một lần. Không tệ, cũng không biết sinh mệnh thần đế có thể hay không nhờ vào đó cơ duyên, một lần hành động thành tựu thâm niên vô địch. Hẳn không có vấn đề, tiên thiên đạo nhân đã sớm tính toán qua, sinh mệnh thần đế hấp thu xong lần này hiến tế, có 5 thành cơ hội có thể trở thành thâm niên vô địch. Đáng tiếc, lần này tiếp nhận hiến tế quán đỉnh người không phải ta, ta hiện tại đã là trung cấp vô địch đỉnh phong, tiếp nhận một lần hiến tế, 100% có thể trở thành thâm niên vô địch. Một khi ta trở thành thâm niên vô địch, tại Hồng Mông thần thành cũng sẽ có càng lớn quyền nói chuyện. Không cần nóng lòng, tiên thiên đạo nhân đã nói qua, loại này hiến tế sau này sẽ vì chúng ta một người cử hành một lần. Kỳ thật, ngươi còn tốt, phía sau có Hồng Mông đạo nhân tôn này núi dựa lớn, ta liền không giống như vậy, từ khi Hỗn Nguyên đạo nhân sau này chuyển thế, phải đối mặt áp lực nhiều lắm. Phương diện kia áp lực, ngươi tốt xấu cũng tại Hỗn Nguyên thần thành làm 10 cái kỷ nguyên chí tôn chúa tể, chẳng lẽ còn có người có thể đối ngươi cấu thành uy hiếp? Khởi Nguyên thần đế thở dài nói, ai, quản lý một tòa thần thành không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, các mặt đều muốn dùng đạo thần đan duy trì, nếu không những cao thủ kia liền sẽ lặng lẽ thoát ly thần thành. Bây giờ ta Hỗn Nguyên thần thành nhân tài khó khăn, lão nhân lại toàn bộ tiến vào bế quan trạng thái, làm bung tay trưởng quỹ. Dưới quyền bọn họ tử tôn hậu duệ, sinh sôi tộc đàn càng ngày càng khổng lồ, chiếm cứ địa bàn cũng là càng ngày càng nhiều. Hiện tại chủ yếu chuyện làm ăn đều bị thần thành quan lớn cùng nguyên lão hậu thế chiếm cứ, thu thuế đều là một cái to lớn vấn đề. Mỗi lần ta muốn quyết định quản lý, lại sẽ khiến càng lớn khủng hoảng, dẫn đến càng nhiều tiên thiên thần thánh gia tộc dẫn ra ngoài, gián tiếp cũng suy yếu Hỗn Nguyên thần thành lực lượng. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là áp lực nội bộ, ngoại bộ áp lực kỳ thật càng lớn. Hỗn Nguyên thần thành không có Hỗn Nguyên đạo nhân, lại lưu lại không ít Hỗn Nguyên đạo nhân nhân quả, kỷ nguyên này ta ít ra xua đổi 7 tôn đến từ trí cao chi thiên cường giả vô địch. Khởi Nguyên thần đế rõ ràng có một ít bi quan cảm xúc tại, mà bản Nguyên thần đế thì lộ ra lòng tin 10 phần nói, Khởi Nguyên thần đế, ngươi không cần buồn lo vô cớ, tiên thiên đạo nhân kỷ nguyên này liền sẽ để ta tiên thiên thần thánh tộc tái nhập đỉnh phong. Đến lúc đó, chỉ cần áp bách những cái kia ngoại tộc, cự hình một trận vượt qua chục tỷ nhân khẩu cỡ lớn tế tự, đưa ngươi ta toàn bộ tạo nên thành thâm niên vô địch cũng không thành vấn đề. Hy vọng như thế đi. Đúng rồi, cái này thần trận hẳn là có thể cảm ứng sinh mệnh thần đế cảnh giới khí tức a, không bằng nhìn một chút sinh mệnh thần đế tăng lên nhiều ít. Khởi Nguyên thần đế đề nghị. Cũng tốt, nhìn một chút cũng có thể xác định sinh mệnh thần đế là loại nào thiên phú. Trước đó ta đều chướng mắt hắn, hắn cũng chính là tiên thiên đạo nhân bên người một cái đạo đồng mà thôi. Có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa, hoàn toàn là bởi vì tiên thiên đạo nhân nguyên nhân, bây giờ nhìn hắn trạng thái tu luyện, cũng có thể thấy được hắn cụ thể thiên phú và tiềm lực. Bản Nguyên thần đế cũng là vận chuyển thần mục, hướng phía trung tâm trận pháp lục quang thông đạo nhìn lại. Chương 1672, báo thù không thể chờ. Một, chương 1672, báo thù không thể chờ. Một, bản Nguyên thần đế cùng Khởi Nguyên thần đế liếc mắt một cái, đã nhìn thấy sinh mệnh thông đạo cuối cùng chỗ, ngồi xếp bằng sinh mệnh thần đế thân ảnh. Nhưng vừa nhìn thấy sinh mệnh thần đế kia chậm chạp tăng lên tu vi khí tức, lập tức liền bất mãn lên. Bản Nguyên thần đế xem xét, lập tức liền bất mãn nói, thế nào tăng lên chậm rãi như vậy, chúng ta hiến tế toàn bộ đều là đại đạo chí bảo, lại thêm gần 50 vạn người hiến tế quy mô, hẳn là một mạch tấn cấp trung cấp vô địch mới đúng a. Khởi Nguyên thần đế cũng là khẽ nhíu mày, nhưng trong ngôn ngữ vẫn là hơi hơi hòa hoãn nói, hiến tế vừa mới bắt đầu, có lẽ sinh mệnh thần đế giai đoạn trước là đang khôi phục giai đoạn, tạm thời nhìn kỳ hắn nói. Tốt a. Bản Nguyên thần đế mặc dù cảm thấy sinh mệnh thần đế phế vật, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Thời gian lại qua 6 canh giờ, tính toán xuống đã là hơn nửa ngày đi qua. Nhưng sinh mệnh thần đế tăng lên tu vi khí tức, thế mà vẫn chưa tới năm thành, khoảng cách đột phá trung cấp vô địch cũng còn có chênh lệch thật lớn. Trái lại bọn hắn hiến tế thần trận bên trong bảo vật đã biến mất gần 1/3, hơn nữa không ít tiên thiên thần thánh tộc cự phách đại năng cùng đỉnh phong đại năng đều tổn hao không ít nguyên khí, đã tại sử dụng đạo thần đan đến khôi phục nguyên khí. Bản Nguyên thần đế lập tức lông mày nhíu lại, có một ít tức giận nói, "Lê Thẩm, sinh mệnh thần đế tên phế vật này, thế mà liền trung cấp vô địch đều không thể đột phá, to lớn như vậy tế tự năng lượng, toàn bộ lãng phí ở một mình hắn trên thân." Khởi Nguyên thần đế cũng có một chút khốn hoặc nói, "Sinh mệnh thần đế sẽ không phải là đem hiến tế năng lượng chứa đựng lên rồi à? Lại hoặc là, hắn tại phụ trợ những người khác tu luyện." Bản Nguyên thần đế lập tức nói, "Không có khả năng, hiến tế thông đạo liền một đầu, ngoại trừ Giáng Lâm ở trên người hắn còn có ai? Chẳng lẽ hắn cầm hiến tế chi lực đi bồi dưỡng Lý Tinh?" Khởi Nguyên thần đế cũng là lắc đầu nói, "Bồi dưỡng Lý Tinh kia càng không khả năng, Lý Tinh chỉ là tiên tiên đạo nhân bồi dưỡng chó săn, tương lai phải hóa thành tộc ta khôi lỗi, bồi dưỡng hắn thuần túy là lãng phí." Bản Nguyên thần đế lúc này kết luận nói, "Hiến tế chi lực không có rơi vào những người khác trên người khả năng, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, sinh mệnh thần đế chính là điển hình phế vật." Nói xong, Bản Nguyên thần đế trong mắt hiện lên một tia chán ghét. bàn tay vung lên, trực tiếp đóng lại thăm dò thông đạo. Dường như lại nhiều nhìn sinh mệnh thần đế một cái, đều sẽ ô nhiễm chính mình thần nhãn. Khởi nguyên thần đế cũng thu hồi thần mục, ngữ khí bình thản trở lại nói: "Bản nguyên, sinh mệnh thần đế thiên phú không đủ, đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện xấu, không cần như thế tức giận." Bản nguyên thần đế biểu lộ cũng là dần dần hòa hoãn lại nói: "Vậy cũng đúng, bất quá ta chính là nhìn phế vật này không vừa mắt, như thế phế vật tồn tại, thế mà vận dụng khổng lồ như thế hiến tế lực lượng. Khó trách sinh mệnh thần đế tại tiên thiên đạo nhân bên người làm nhiều như vậy kỷ nguyên đạo đồng, mới trở thành vô địch." "Không quan trọng, sinh mệnh thần đế tỷ lệ lớn là tiên thiên đạo nhân một cái thành đạo thời cơ." "Cái gì thành đạo thời cơ? Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, sinh mệnh thần đế thiên phú như vậy còn bị như thế vun trồng, ngươi cảm thấy tiên thiên đạo nhân không biết rõ vun trồng hắn là lãng phí thời gian cùng lãng phí tài nguyên. Đã lãng phí còn muốn đi làm, vậy thì khẳng định có ẩn giấu mục đích. Ngươi nói là, sinh mệnh thần đế muốn trở thành tiên thiên đạo nhân hình người linh đan?" "Ta cũng không có nói, chỉ là một loại suy đoán mà thôi." Khởi nguyên thần đế cuối cùng lắc đầu phủ nhận nói. Nhưng bản nguyên thần đế lại vô cùng tin tưởng, khởi nguyên thần đế chính là cái này ý tứ. Chỉ có điều tùy ý suy đoán tiên thiên đạo nhân, cũng dễ dàng trêu chọc phải nhân quả. Hiện tại hôn nguyên thần thành đã là bấp bên, khởi nguyên thần đế khẳng định không nguyện ý lại đi trêu chọc bất kỳ nhân quả. Cùng lúc đó, hồn quang hư không bên trong, sinh mệnh thần đế cũng là vô cùng phiền muộn. Hắn bây giờ hoài nghi, có phải hay không tiên thiên đạo nhân đối với mình không đủ coi trọng, cử hành tế tự quy mô quá nhỏ. Cái này đều nhanh một ngày một đêm, tu vi của mình cũng liền tăng lên ba thành, đây không phải lãng phí chính mình biểu lộ sao? Sinh mệnh thần đế ngẩng đầu nhìn về phía mình thần trận thông đạo, nhìn xem kia sáng chói cựu sắc quang hoa, to lớn quang đóng, trong lòng cũng là đoán thầm không thôi. Tại cái này hồn quang hư không bên trong, quả nhiên năng lượng quang mang hiệu quả đều sẽ phóng đại gấp trăm lần, rõ ràng chính mình tiếp thu được liền lớn bằng ngón cái một đầu, phía trên hiện ra cựu thải của sáng, lại khoảng chừng to bằng bát nước. Cũng chính là nhìn xem đẹp mắt, trên thực tế trông thì ngon mà không dùng được mà thôi. Sư tôn cũng quá hẹp hòi một chút, cùng ta ngày bình thường niên niên tuế tuế cống lên, cho ta cử hành một trận hiến tế cư nhiên như thế không phóng khoáng. Xem ra sau này cống lên bảo vật cấp bậc cũng muốn giảm xuống một chút mới được. Làm người không vì mình, trời chu đất diệt, ta cũng phải vì tương lai của mình tính toán. Sinh mệnh thần đế trong mắt lóng lánh thâm thúy ánh mắt, hiển nhiên hắn cũng không phải đầu óc ngu si người. Mà một bên Lý Tinh, kia là cất cái này đến cái khác hồn thân thể phân thân. Hiện tại khoảng chừng 3 cái hồn thân thể bị tràn đầy hiến tế chi lực, phiêu phủ ở đỉnh đầu trong hư không. Bởi vì tại hồn quang hư không quan hệ, hắn cũng không cách nào vận chuyển nhục thân thần thông, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời trước chứa được lên. Hơn nữa, tại ngăn nước 7 thành hiến tế chi lực không có bị phát hiện sau, Lý Tinh lại đem ngăn nước hiến tế chi lực tăng lên tới 9 thành. Cuối cùng nhìn thấy sinh mệnh thần đế vẫn không có hoài nghi, cho nên dứt khoát liền đem ngăn nước hiến tế chi lực tăng lên tới 9 thành rưỡi. Hơn nữa, vì để cho hiến tế chi lực chẳng phải nhỏ bé, Lý Tinh còn cố ý bổ sung một chút thần hồn nguyên khí đi vào, lẫn vào hiến tế chi lực bên trong, khiến cho hiến tế chi lực nhìn có một ít mập giả tạo. Cho nên, sinh mệnh thần đế mặc dù trước sau tiếp thu hiến tế chi lực cũng không khác biệt, nhưng chất lượng coi như kém rất nhiều. Chương 1672, báo thủ không thể chờ, 2, chương 1672, báo thủ không thể chờ, 2. Cũng may bên trong còn có một số tinh thuần thần hồn nguyên khí, sinh mệnh thần đế hấp thu về sau, thần hồn phương diện cũng là có một chút tăng lên. Sinh mệnh thần đế toàn bộ hành trình chưa từng có bất kỳ hoài nghi, dù sao thần hồn nguyên khí cũng là nguyên khí, có thể là một loại nào đó có thể tăng lên thần hồn đại đạo chí bảo hiến tế bố trí. Hơn nữa tăng lên thần hồn tu vi, đối sinh mệnh thần đế cũng có nhất định chỗ tốt. Cho nên, sinh mệnh thần đế không phải là không có hoài nghi, ngược lại cảm thấy hiện tại nguyên khí kết cấu so vừa rồi càng tốt hơn một chút. Vừa rồi hiến tế chi lực mặc dù có thể toàn bộ dùng để tăng cao tu vi, nhưng dựa theo như thế biên độ quán thâu xuống tới, coi như đang kéo dài một tháng, chính mình cũng chưa chắc có thể tấn thăng trung cấp vô địch. Nhưng cái này thần hồn nguyên khí lại khác biệt, thần hồn của hắn cảnh giới vừa vặn cắm ở 48 kỷ nguyên đỉnh phong, nếu như hấp thu thời gian lại lâu một chút, liền có thể tấn thăng làm vô địch thần hồn. Vô địch thần hồn một thanh liền, mặc dù đối hiện thực hư không có quá lớn tăng lên, nhưng ở cái này hồn quang hư không tăng lên lại phi thường to lớn. Mặt khác, thần hồn lớn mạnh sau, còn có thể tu luyện một chút chú pháp thần thông, đối tương lai chiến lược tăng lên cũng có chỗ tốt to lớn. Bởi vậy, sinh mệnh thần đế đối với hiện tại hiến tế năng lượng kết cấu còn tương đối hài lòng. Mà trông thấy sinh mệnh thần đế vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, Lý Tinh khỏe miệng hiện ra vẻ đăm chiêu. Hiện tại chính mình cũng không phải ăn đầu to đơn giản như vậy, là đem một con lợn ăn chín thành rưỡi, liền để cho sinh mệnh thần đế nửa thành ra lông. Mặc dù nhiều như vậy nguyên khí, cũng không cách nào nhường Lý Tinh đánh vỡ cảnh giới chướng, vọt thẳng phá vô địch cảnh giới. Bởi vì hắn còn thiếu khuyết mấu chốt hình tiên tiên đạo bản nguyên, chỉ có hoàn thành hình tiên tiên đạo bản nguyên tích lũy, cảnh giới chướng mới có thể buông lỏng. Bất quá, khổng lồ như thế cao chất lượng nguyên khí, cũng có thể dùng cho cường hóa nhục thân, khiến cho nhục thân cảnh giới tiến thêm một bước. Lý Tinh dự đoán, nếu như nhục thân bên trên không có cảnh giới chướng lời nói, xung kích bên trên tứ phẩm tạo hóa thần khí đỉnh phong cảnh giới cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, nhục thân của mình liền thật chỉ là gần với Thiên Khải Thần Đế. Dù sao, Thiên Khải Thần Đế là tứ phẩm tạo hóa thần khí đỉnh phong cực hạn, tương đương đạt tới nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí tình trạng. Lý Tinh mong muốn tấn cấp đến Thiên Khải Thần Đế loại trình độ đó, không chỉ có riêng là cường hóa nhục thân đơn giản như vậy, còn cần tăng lên nhục thân bên trong hình tiên tiên đạo bản nguyên. Cho nên, tứ phẩm tạo hóa thần khí đỉnh phong cũng chính là Lý Tinh trước mắt có khả năng đạt tới nhục thân cảnh giới đỉnh phong. Nếu là nguyên khí còn có dư, vậy cũng chỉ có thể tạm thời chứa đựng lên rồi. Trận này tế tự kéo dài đến 7 ngày 7 đêm mới kết thúc, cuối cùng phóng xuống tới hiến tế chi lực, so với lúc đầu rút nhỏ không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa hiến tế chi lực chất lượng cũng hạ thấp rất nhiều. Ngày cuối cùng, Lý Tinh thậm chí đều chẳng muốn đi ngăn nước, toàn bộ nhường sinh mệnh thần đế chính mình đi hấp thu. Cũng tốt tại Lý Tinh chướng mắt điểm này nguyên khí, nếu không liền phải tại tối hậu quan đầu lộ tẩy. Bởi vì sinh mệnh thần đế cảm ứng được thần hồn nguyên khí biến mất, lúc này mới ngẩng đầu quan sát, nhìn thấy hiến tế đã tiến vào thời kỳ cuối, lúc này mới sinh ra một tia hoài nghi. Hắn nhịn không được bay lên hiến tế thần trận phụ cận kiểm tra, hoàn toàn so sánh một chút thần trận bắn ra tới hiến tế chi lực cùng mình tiếp nhận hiến tế chi lực. Bởi vì Lý Tinh không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu, cho nên ra vào đều là nhất trí. Lần này sinh mệnh thần đế liền vô cùng phiền muộn. Làm sao lại sư tôn vậy mà thật keo kiệt như vậy a? Điểm này hiến tế năng lượng sẽ không phải liền hiến tế mấy món đại đạo chí bảo a? Ta ngày bình thường bảy đồ cúng sinh mệnh thần quả đều vô số kể, không đến mức như thế mắc a. Vẫn là nói hồn quang hư không đối hiến tế thông đạo có ảnh hưởng. Sinh mệnh thần đế trong lòng hoài nghi không ngừng. Mà đúng lúc này trong thông đạo đột nhiên truyền đến một tiếng bạo giống. Sinh mệnh thần đế, ngươi tên phế vật này, uổng phí hết khổng lồ hiến tế chi lực, thế mà liền trung cấp vô địch đều không có tấn thăng. Một tiếng này gầm thét, hiển nhiên là đến từ bản nguyên thần đế. Sinh mệnh thần đế nghe xong, phiền muộn thêm bị quất, nhịn không được truyền âm chất vấn, bản nguyên thần đế, ta mới muốn hỏi các ngươi, đến cùng hiến tế nhiều ít bảo vật, vì sao ta liền trung cấp vô địch đều không thể tấn thăng thành công? Phế vật, ngươi không đủ tư cách đến hỏi ta. 3. Cuối cùng, hiến tế thần trận trung tâm lục quang thông đạo hoàn toàn quan bế, cựu sát hiến tế năng lượng cũng là hoàn toàn biến mất. Trận này hiến tế, rốt cục kết thúc. Nhưng sinh mệnh thần đế lại là mặt đen lên thu hồi hiến tế thần trận, trong mắt vẻ phẫn nộ đã nhanh muốn tràn ra hốc mắt. Lúc này, Lý Tinh cũng là bay đi lên, cố ý quan tâm hỏi, sư minh, ta vừa mới nghe thấy có người đang mắng ngươi, thanh âm kia tựa hồ là bản nguyên thần đế lao thất phu kia. Hắn rõ ràng biết sư minh bản thân bị trọng thương, còn muốn như thế trách cứ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hơn nữa, sư minh thật là thiên đình chúa tể, hắn bản nguyên thần đế bất quá là một cái thần thành thành chủ, há có thể cùng sư minh thân phận địa vị ngang nhau, hắn đây là phạm thượng, nên xử cực hình. Lý Tinh liên tiếp lời nói, kia là chuyên môn là sinh mệnh thần đế xuất khí tới. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, siết quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, sư đệ, ngươi nói rất đúng, ta sớm muộn cũng phải nhường lao thất phu này trả giá đắt. Bất quá, hắn là trung cấp vô địch, so với ta mạnh hơn ra một tuyến, muốn trả thù trở về, còn là muốn chờ thời cơ. Sư minh, báo thù có thể chờ, nhưng ta tính tình cùng tôn nghiêm không thể chờ a. Chiếu để ta nói, thừa dịp lần này thần tàng thiên đế độ kiếp, chúng ta liền có thể tính toán cái này bản nguyên thần đế một lần, nhường hắn không chết cũng muốn lột ra. A, sư đệ, ngươi chẳng lẽ có biện pháp? Sư minh, Ma Tôn đã tại Thái Cổ Thâm Viên bố trí ma trận, chẳng lẽ liền không thể tại cái khác địa phương bố trí ma trận? Chỉ cần chúng ta dùng một loại hắn không cách nào cự tuyệt cơ duyên dẫn dụ, tất nhiên có thể khiến cho ngã vào cả bẫy. Chương 1673, thật ác độc thủ đoạn. Chương 1673, thật ác độc thủ đoạn. Trải qua Lý Tinh một nhắc nhở, sinh mệnh thần đế lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bắt đầu suy tư như thế nào mới có thể dẫn dụ bản nguyên thần đế mắc lửa. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, sinh mệnh thần đế lại không biết nên dùng cái gì đồ vật đi dẫn dụ bản nguyên thần đế. Bản nguyên thần đế thật là hồng mông thần thành chỗ thể, thân phận địa vị, muốn cái gì bảo vật không chiếm được. Cho dù là đại đạo chữ cổ, cũng chưa chắc liền có thể nhường bản nguyên thần đế không đi không được. Hơn nữa đại đạo chữ cổ ngay cả sinh mệnh thần đế chính mình cũng cần, cũng không có cần phải suy yếu chính mình, xuất ra đi dẫn dụ bản nguyên thần đế. Còn nếu là sức hấp dẫn không đủ lớn, bản nguyên thần đế ngã vào cạm bẫy khả năng cơ hội là số 0. Bởi vậy, sinh mệnh thần đế suy tư một phen, cuối cùng lắc đầu nói, Lý sư đệ, chủ ý của ngươi tuy tốt, nhưng lại không có khả năng thực hành. Lấy bản nguyên thần đế thân phận địa vị, bảo vật bình thường hắn căn bản trước mắt cũng sẽ không vì loại kia bảo vật mạo hiểm tiến vào hiểm cảnh. Có thể khiến cho bản nguyên thần đế động tâm, chỉ sợ sẽ là đại đạo chữ cổ, tiên thiên linh bảo, thiên đạo bản nguyên, đạo thần giới bản nguyên, tiên thiên đại đạo linh căn, cái này một cấp bậc bảo vật mới có thể. Có thể những bảo vật này ta cũng không bỏ ra nổi đến, lấy ra vạn nhất bị bản nguyên thần đế thật cướp đi, đó cũng là không có lời. Lý Tinh lại thấp giọng nói, sinh mệnh sư minh, nếu như bản nguyên thần đế thánh địa thiếu một khối, ngươi cảm thấy hắn muốn hay không đi tìm trở về? Ân, cái này sinh mệnh thần đế rõ ràng do dự. Bởi vì thủ đoạn này đối tiên tiên thần thánh mà nói, quá mức ác độc. Tiên tiên thần thánh tộc thánh địa thật là tuyệt đối cấm kỵ. Thánh địa một khi bạo lộ ra, cái kia chính là nguy hiểm vô cùng chuyện. Bởi vì thánh địa chính là một tôn tiên tiên thần thánh căn nguyên. Một khi thánh địa bị người đào sạch sẽ, tiên tiên thần thánh cũng biết tùy theo khô héo tử vong. Sinh mệnh thần đế đương nhiên biết bản nguyên thần đế thánh địa, có thể tìm thánh địa phương bị bản thân liền là bí mật, chưa hề bị ngoại nhân biết được qua. Bởi vì một khi ngoại tộc biết được tiên tiên thần thánh tộc thánh địa tìm kiếm phương pháp, liền sẽ có vô số ngoại tộc tu sĩ tiến về thánh địa đào móc thần tinh khoáng mạch, huyền kim khoáng mạch, tiên thiên đại đạo linh căn chờ một chút. Đến lúc đó, tiên thiên thần thánh nhất tộc tu sĩ đều muốn mệt mỏi ứng đối những này đến đây đào bảo ngoại tộc tu sĩ. Lý Tinh như thế nào trí tuệ, liếc mắt liền nhìn ra sinh mệnh thần đế lo lắng, liền nói ngay, sinh mệnh sư minh, cái này thánh địa là ngươi tộc huyền bí, chính ngươi đi đào móc một khối liền có thể, không cần mang ta lên. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, lập tức sững sờ, chợt giật mình nói, đúng à, chỉ cần chính ta đi đào móc, liền không có lớn như vậy phong hiểm. Không đúng, nếu là ta đi đào móc, sau đó bị bản nguyên thần đế truy tra ra, chẳng phải là phạm vào tộc ta tối kỵ một bên? Lý Tinh lần nữa nói, sinh mệnh sư minh, ta chính là luân hồi đạo nhân truyền nhân, nếu là ngươi tin được, ta có thể đem ngươi chuyển hóa làm những người khác hình thể. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần dùng quá khứ tương lai đại đạo, xóa đi chính mình thời gian vết tích, coi như bọn hắn cưỡng ép quay lại lên, cũng chỉ có thể nhìn thấy hình tượng, mà không cách nào cảm ứng trong đó khí tức. Nô, biện pháp này cũng là có thể thực hiện, bất quá có một vấn đề, ta hóa thành ai hình thể tốt hơn? Sinh mệnh thần đế hỏi. Lý Tinh liền nói ngay, vậy phải xem ai cùng bản nguyên thần đế từng có ân oán, tốt nhất là không thể điều hòa huyết hải thâm cửu. Sinh mệnh thần đế suy nghĩ một chút, liền nói ngay, nói đến, Tài Quyết Yêu Đế đã từng cùng Sinh bản nguyên thần đế từng có ân oán, tại ba cái kỷ nguyên trước, Tài Quyết Yêu Đế vẫn là sơ cấp vô địch lúc, đã từng được mời tiến về Hồng Mông thần thành, say rượu ngủ một cái tộc ta ca cơ. Tiêu ca cơ thân phận vô cùng đặc thù, tự xưng là bản nguyên thần đế tiểu thiếp, yêu cầu Tài Quyết Yêu Đế cho một gốc tiên thiên đại đạo linh căn, khả năng thay Tài Quyết Yêu Đế giữ bí mật. Đồng thời, Tiêu ca cơ còn có bản nguyên thần đế hộ thể thần phù, càng là Hồng Mông đạo nhân ký danh đệ tử. Tài Quyết Yêu Đế mặc dù tức giận, nhưng vì lắng lại phong ba, vẫn là cho một gốc tiên thiên đại đạo linh căn. Lúc ấy cho hẳn là một gốc lôi đỉnh đại đạo linh căn. Tiêu ca cơ cầm lôi đỉnh đại đạo linh căn sau, liền hành quân lặng lẽ. Sau đó càng là dựa vào lôi đỉnh đại đạo linh căn tu thành đỉnh phong đại năng. Có thể Tài Quyết Yêu Đế sau đó càng nghĩ càng giận, rốt cục tìm được một lần thời cơ. Tại bản nguyên thần đế rời đi Hồng Mông thần thành sau, Tài Quyết Yêu Đế lấy cớ bái phòng danh nghĩa, lẫn vào thần thành bên trong. Hơn nữa lần này trải qua điều tra mới biết được, kia tiên thiên thần thánh tộc nữ tử, căn bản không phải bản nguyên thần đế tiểu thiếp, mà là bản nguyên thần đế nữ nhi. Hơn nữa còn là nàng nhận mẫu thân mình sai bảo, cố ý câu dẫn Tài Quyết Yêu Đế, mục tiêu chính là Tài Quyết Yêu Đế trong tay lôi đỉnh đại đạo linh căn. Biết được tin tức này, Tài Quyết Yêu Đế trực tiếp diệt bản nguyên thần đế mấy trăm vạn tộc nhân hậu duệ, còn đào đi bản nguyên thần đế ba miệng bản nguyên thần suối, khiến cho bản nguyên thần đế thánh địa đều hứng chịu tới không nhỏ tổn thương. Sau đó bản nguyên thần đế cũng là giận dữ, dẫn đầu Hồng Mông thần thành đại quân, liên phá yêu tộc 16 tòa yêu thành, đồng thời tại mỗi một tòa yêu thành trên tường thành đều dùng yêu tộc huyết dịch viết xuống Tài Quyết Yêu Đế là tiểu nhân chữ. Lúc ấy đối Tài Quyết Yêu Đế thanh danh đả kích cũng là phi thường to lớn, đến tận đây hai người liên kết không hiểu ân oán nhân quả. Đương nhiên, bởi vì Tài Quyết Yêu Đế đào đi ba miệng bản nguyên nước suối, khiến cho bản nguyên thần đế thánh địa bị hao tổn, cho nên dẫn đến bản nguyên thần đế cảnh giới cũng cắm ở trung cấp vô địch cấp độ, chậm chạp không cách nào đột phá, khoảng cách của hai người cũng là hoàn toàn kéo ra. Lại thêm ở giữa Hồng Mông đạo nhân xuất quan, cùng yêu tộc một chút viễn cổ vô địch thương nghị qua một lần, hai người mới xem như chính thức hành quân lặng lẽ, nước giếng không phạm nước sông. Sinh mệnh thần đế một phen, đều là lấy thần niệm truyền âm phương thức quán thâu tới. Nhìn như nội dung rất nhiều, trên thực tế Lý Tinh đọc đến chính là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Biết được bản nguyên thần đế cùng Tài Quyết Yêu Đế ân oán, Lý Tinh lúc này kết luận nói, Sinh mệnh sư huynh, ngươi liền mô phỏng Tài Quyết Yêu Đế, dù là sau đó Tài Quyết Yêu Đế không thừa nhận cũng vô dụng, lấy giữa bọn hắn ân oán, Tài Quyết Yêu Đế chính là nhảy vào bên trong dòng sông thời gian cũng rửa sạch không rõ. Tốt, vậy thì nghe sư đệ. Sinh mệnh thần đế cũng là càng ngày càng bạo. Lý Tinh phân tích đến không sai, nhưng bản nguyên thần đế thấy được Tài Quyết Yêu Đế thân ảnh, liền sẽ 100% nhận định là Tài Quyết Yêu Đế làm. Hơn nữa lấy Tài Quyết Yêu Đế bây giờ yêu tộc chúa tể, thâm niên vô địch thân phận, cũng chưa chắc liền sẽ đi không thừa nhận. Chính là nghĩ tới đây, Sinh mệnh thần đế mới có cái loại này quyết đoán. Kế tiếp, Lý Tinh liền vận chuyển luân hồi chi lực, bao trùm tại Sinh mệnh thần đế trên thân. Bởi vì Sinh mệnh thần đế quanh người có phá đạo lĩnh vực, cho nên Lý Tinh thần thông vẫn như cũ có thể tại Sinh mệnh thần đế trên thân thi triển. Luân hồi chi lực từ đầu xoát đến chân, rất nhanh liền đem Sinh mệnh thần đế tạo thành một tôn người mặc áo bào xám, khuôn mặt rất dài, biểu lộ âm lãnh, hình thể cao lớn nam tử trung niên hình tượng. Người này chính là Tài Quyết Yêu Đế, Tài Quyết Yêu Đế cho người ấn tượng chính là âm lãnh cùng tâm trầm. Sinh mệnh thần đế xem kỹ từ sau lưng, nhịn không được tán thán nói: Sư đệ luân hồi thần công quả nhiên là thủ đoạn cao cường, như thế mô phỏng, theo vẻ ngoài bên trên nhìn không gian nửa điểm sơ hở đến. Sinh mệnh sư minh, mau mau hành động à, ta công pháp này cũng có thời gian hạn chế, cũng không phải là có thể vô hạn duy trì. Hơn nữa cái này một cỗ thần thông hoàn mỹ vận chuyển thời gian chỉ có 3 ngày, vượt qua 3 ngày mặc dù sẽ không hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhưng cũng biết lộ ra rất nhiều chi tiết sơ hở. Lý Tinh giải thích nói. Tốt, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền đi bản nguyên thần đế thánh địa. Lý sư đệ, ngươi mang theo vô cực thiên đế cùng rõ ràng ở chỗ này chờ đợi, nhiều nhất 3 ngày, ta tất nhiên quay lại. Sinh mệnh thần đế lời thề son sắt nói, chúc sư minh tất cả thuận lợi. Lý Tinh cũng là nói một câu hình thức. Sau đó, sinh mệnh thần đế liền đánh nát hư không hàng rào, một chút rời đi hồn quang hư không. Đợi đến sinh mệnh thần đế hoàn toàn biến mất sau, vô cực thiên đế lại là nhịn không được truyền âm nói, Lý Tinh, ngươi liền để hắn như thế rời đi, thật sự là thật là đáng tiếc. Nếu như biết thế nào tìm kiếm tiên tiên thần thánh tộc thánh địa, vậy chúng ta chẳng khác nào là tìm tới tiên tiên thần thánh tộc nhược điểm chí mạng. Lý Tinh khoẹt miệng có chút dương lên nói, vô cực thiên đế, ngươi lại thế nào biết ta không có thi triển truy tung thủ đoạn? Thật sự có truy tung thủ đoạn. Vô cực thiên đế vô cùng hoang mang. Sinh mệnh thần đế thật là vô địch, Lý Tinh tại thần thông làm xảo thuật lừa đảo, sinh mệnh thần đế không có khả năng nhìn không ra. Dù sao, sinh mệnh thần đế tu vi cảnh giới so Lý Tinh tuyệt đối phải cao hơn một mạng lớn. Lý Tinh thần thông tại sinh mệnh thần đế cái loại này vô địch trước mặt, mặc dù không nói như là trò đùa, nhưng cũng là trẻ nhỏ học theo, căn bản không có khả năng ẩn giấu được. Đã che giấu không được thần thông, kia Lý Tinh lại là như thế nào truy tung? Lý Tinh không có trả lời vô cực thiên đế vấn đề, bởi vì hắn thủ đoạn sớm đã thiết hạ, cũng không có cần phải hướng vô cực thiên đế đi giải thích. Kỳ thật, Lý Tinh truy tung thủ đoạn là tại hiến tế thời điểm liền đã gieo xuống. Bởi vì đây là hắn tác phong trước sau như một, ban cho địch nhân chỗ tốt lúc, chính là tại chôn xuống phục bút. Hiến tế thời điểm, sinh mệnh thần đế hấp thu thần hồn nguyên khí, trong đó liền ẩn giấu đi cực kỳ mỏng manh nguyên khí tạp chất. Những này thần hồn nguyên khí tạp chất chính là Lý Tinh dùng hồn lực ngưng kết thành nhỏ bé tinh thể. Sinh mệnh thần đế lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem thần hồn nguyên khí bên trong tạp chất hoàn mỹ tháo rời ra. Cho nên, rất nhiều thu nhỏ tinh thể kỳ thật đều tại sinh mệnh thần đế thức hải trong hư không. Bất quá, Lý Tinh cũng không thể để những này tinh thể tụ tập đi công kích sinh mệnh thần đế thần hồn. bởi vì vô địch nắm giữ thiên đạo bản nguyên chi lực, có thể bảo hộ thần hồn hư không. Thiên đạo bản nguyên chi lực chuyển hóa làm lôi pháp cùng chân hỏa, có thể trong nháy mắt phá hủy tất cả hồn lực. Cho nên, diệt sát vô địch, đơn thuần dựa vào hồn lực cùng hồn hệ thần thông là không thể thực hiện được. Mong muốn diệt sát một tôn vô địch, trước hết hao hết thiên đạo bản nguyên, tiếp tục công kích thần hồn, kia khả năng sinh ra kỳ hiệu. Mặc dù không cách nào dùng hồn lực đi công kích sinh mệnh thần đế, nhưng truy tung đã là dư xài. Ít ra sinh mệnh thần đế phương vị cùng thần niệm truyền âm đều sẽ bị Lý Tinh cảm giác được. Sinh mệnh thần đế rời đi hồn quang hư không, trở về hiện thực hư không sau, cũng không phải là xuất hiện tại thái cổ thâm viên bên trong, mà là trực tiếp nhảy chuyển na di tới hư không thần thành phụ cận. Sau đó, sinh mệnh thần đế đã nứt ra một đầu đường hầm hư không, hướng phía đạo thần giới trên không không ngừng na di mà đi. Ước chừng là na di 500 ức bên trong hư không độ cao, lúc này mới ngừng lại. Bốn phương tám hướng không có bất kỳ cái gì tiêu ký vật, chính là lẻ loi trơ trọi một mảnh mênh mông vô bờ thần hải, trung ương đứng vững vàng một tòa duy nhất to lớn vô cùng tiên đạo. Mảnh này thần hải trôi nổi tại mông lung trong hư không, cái bệ là treo ngược thái cổ thần sơn, thần hải phía trên có xoay tròn tầng mây, gầm thét cuồng phong, sóng biển cũng là sóng sau cao hơn sóng trước, có vĩnh viễn không thôi chi thế. Chương 1674, hôn huyết hậu duệ, 1, chương 1674, hôn huyết hậu duệ, 1, sinh mệnh thần đế giáng lâm mảnh này thần hải sau, thần niệm quét qua, lập tức liền tìm được trong đó bản nguyên thần đế hậu duệ. Những này hậu duệ đều là bản nguyên thần đế dùng tự thân tinh huyết sinh sôi mà ra con lai. Tiên tiên thần thánh nếu là muốn dựng dục ra tiên tiên thần thánh, không chỉ là tiên tiên thần thánh phụ mẫu kết hợp, còn muốn cần điều thánh địa bản nguyên kết hợp. Trước dựng dục ra mới thánh địa, sau đó lại đem phôi thai đặt trong đó, dùng thánh địa bản nguyên thai nén trăm ngàn vạn năm, khả năng đản sinh ra mới tiên tiên thần thánh. Cho nên, tiên tiên thần thánh mong muốn đản sinh ra thân sinh con cái, liền cần cắt đứt chính mình thánh địa, đối với mình tu vi cùng tiên phú đều có thương tổn cùng ảnh hưởng. Hơn nữa sinh dục chỉ có thể ở vô địch cảnh giới phía dưới tiến hành, vượt qua vô địch cảnh giới sau, bởi vì thánh địa sẽ hoàn toàn cố hóa, không cách nào phân liệt, cho nên vô địch phía trên tiên tiên thần thánh căn bản không có sinh dục năng lực. Hơn nữa tiên tiên thần thánh cả đời chỉ có thể sinh dục 3 lần, còn không cách nào xác định nam nữ thân phận. Thậm chí, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, tiên tiên thần thánh loại này sinh dục cũng không tính là sinh dục, chỉ là phân liệt tự thân, tái tạo thánh địa mà thôi. Loại này không có 10 tháng hoài thai, từ mẫu thể bên trong phá nước ối mà ra thai nhi, đối cha mẹ tình càng là không có loại kia máu mủ tình thâm cảm giác. Bất kỳ một tôn tiên tiên thần thánh tử nữ, tư duy đều vô cùng độc lập. Bởi vì bọn hắn sinh ra trước kia liền sẽ bị thiên đạo quán đỉnh, nắm giữ tiên thiên thần hồn, tiên thiên trí tuệ, tiên thiên đạo âm, có thể nói tiên thiên thần thánh chính là chân chính tiên sinh địa dưỡng. Cho nên, cho dù là cắt đứt thánh địa thân sinh con cái, đối tiên thiên thần thánh phụ mẫu cũng không có bất kỳ tình cảm. Nếu là phụ mẫu không cách nào cho hắn cung cấp đầy đủ hậu đãi điều kiện, tiên thiên thần thánh tử nữ sẽ trực tiếp độc lập ra ngoài, tự lập môn hộ. Nếu là tu vi siêu việt phụ mẫu, càng là sẽ không nhận phụ mẫu. Bởi vì tại tiên thiên thần thánh nhãn bên trong, cha mẹ của mình chính là phương thiên địa này, chính là thiên đạo dựng dục tự thân. Mà hắc ám thời đại, tam đại tiên tiên thần thánh chúa tể cùng bát đại tiên tiên thần thánh thần vương mong muốn giải quyết chủng tộc sinh sôi vấn đề, chính là như là những sinh linh khác như thế, âm dương kết hợp, mâu thể dựng dục sinh tức sinh sôi. Kể từ đó, tiên tiên thần thánh tộc mới xem như nắm giữ huyết mạch truyền thừa, coi là hoàn chỉnh huyết nhục chủng tộc. Cho nên, không cách nào sinh sôi đời sau, vẫn luôn là tiên tiên thần thánh tộc lớn nhất đau nhức điểm, cũng là tất cả tiên tiên thần thánh đỉnh cấp cường giả đều muốn giải quyết vấn đề. Một khi thành công, vô số tiên tiên thần thánh đều sẽ thành chính mình trung thành nhất ủng đội cùng tín đồ, thiên đạo vô lượng công đức cũng biết giáng lâm. Siêu thoát cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí siêu thoát về sau còn có thể tiếp tục hưởng thụ tế tự, trở thành siêu thoát giả bên trong đỉnh cấp tồn tại. Sinh mệnh thần đế hơi quan sát một chút, liền phát hiện bản nguyên thần đế hậu duệ cũng không phải là hoàn toàn là thần tộc hôn huyết, trong đó lẫn vào yêu tộc hôn huyết, nhân tộc hôn huyết, dị tộc hôn huyết chờ một chút rất nhiều không bị tiên tiên thần thánh tộc công nhận hậu duệ. Bởi vậy có thể thấy được, bản nguyên thần đế cũng là phong lưu thành tính, hậu thế nhiều không kể xiết. Bất quá, những này hậu duệ tu vi cảnh giới liền vô cùng đáng thương, đa số đều tại đỉnh phong tiên đế trở xuống. Vào siêu cấp thần thành chỉ có thể làm châu làm ngựa cái chủng loại kia tầng dưới chót tu sĩ, chỉ có một số nhỏ đạt tới tuyệt đỉnh tiên đế cấp độ, về phần cự phách đại năng cấp độ càng là một cái đều không có. Cho nên đừng nhìn nơi này hậu duệ nhiều đến trăm vạn, nhưng trên thực tế là nhân tài tàn lụi, tài nguyên khan hiếm, tu luyện hoàn cảnh ác liệt địa phương. Dù sao thánh địa trong tích chứa tất cả năng lượng cùng nguyên khí đều bị bản nguyên thần đế chỗ giam cầm, bọn hắn nhìn thấy không cần đến. Bản nguyên thần đế cung cấp bọn hắn tu luyện cũng chính là theo ngoại giới tụ tập mà đến tự nhiên đại đạo nguyên khí, cùng theo trung ương trận pháp ngẫu nhiên chảy ra tới một chút bản nguyên nguyên khí. Nhưng những này bản nguyên nguyên khí đều bị trung ương mấy cái kia tuyệt đỉnh thiên đế khống chế, phía dưới hậu duệ đừng nói ăn canh, liền nghe vị đều ngửi không thấy. Hơn nữa, những này hậu duệ thể nội đều sắp đặt cấm chế thủ đoạn, căn bản là không có cách rời đi mảnh này thánh địa. Bọn hắn mỗi ngày công tác chính là tại thánh địa trong chăn thả linh thú, bồi dưỡng thần thụ, trồng trọt linh dược, sau đó dùng những vật này đến chuẩn bị tế tự. Chỉ có duy trì liên tục không ngừng tế tự, bản nguyên thần đế mới có thể phản hồi một chút bảo vật cùng công pháp tiến đến, cung ứng bọn hắn tu luyện. Loại tình huống này, tại cái khác chủng tộc trong mắt, cái kia chính là tuyệt đối nô dịch. Nhưng ở sinh mệnh thần đế trong mắt, lại là không thể bình thường hơn được chuyện. Tiên thiên thần thánh tộc căn bản sẽ không đem hôn huyết hậu duệ làm con cái đối đãi, đều là trực tiếp xem như người hầu cùng nô dịch. Bởi vì những này hôn huyết đời sau, trên thực tế cũng không có đủ tiên thiên thần thánh huyết mạch, bọn hắn trong huyết mạch chỉ là hỗn hợp tiên thiên thần thánh một tia bản nguyên tinh khí, trên bản chất vẫn là các tộc huyết mạch của mình. Sinh mệnh thần đế quan sát một hồi, rất nhanh liền tìm tới tòa này thần đế trận pháp lỗ thủng. Bất quá, kia phiến lỗ thủng có thật nhiều hôn huyết hậu duệ tại hoạt động, nếu là tùy tiện đi chia cắt thần đế, động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ khiến những này hôn huyết hậu duệ chú ý, mặc dù những này hôn huyết hậu duệ tu vi chẳng ra sao cả, nhưng bọn hắn có thể tùy thời khai thông bản nguyên thần đế, mà bất kỳ tiên thiên thần thánh đều nắm giữ tùy thời dùng thánh địa hiển hóa phân thân năng lực. Mặc dù thánh địa phân thân không nhất định có bản thể lợi hại, nhưng cũng có ít ra 8 thành tả hữu chiến lực. Bằng vào bản nguyên thần đế trung cấp vô địch đỉnh phong thực lực, cho dù là 8 thành thực lực phân thân, cũng không phải mình có thể chống lại. Cũng may, những ngày này cùng Lý Tinh tiếp xúc qua sau, sinh mệnh thần đế cũng là đem âm nhu tính toán tăng lên một cái cấp độ. Chương 1674, hôn huyết hậu duệ 2, chương 1674, hôn huyết hậu duệ 2, hắn trực tiếp lấy ra 10 cái 20 vạn năm sinh mệnh thần quả, hòa tan thành một cỗ sinh mệnh nguyên khí, sau đó hóa thành sinh mệnh mưa móc, nhỏ xuống tiến thánh địa trong. Những sinh mạng này mưa móc giáng lâm vị trí, ngay tại thánh địa trung ương, hơn nữa mỗi một giọt sinh mệnh mưa móc đều sẽ tự động khuyết tán hóa thành đồng đậm vô cùng sinh mệnh nguyên khí. Cao cấp như vậy cấp sinh mệnh nguyên khí, đối với những cái kia thấp cảnh giới trung cao cấp thiên đế mà nói, quả thực là ong mật gặp được mật đường như thế có sức hấp dẫn. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, kia thánh địa xó xỉnh bên trong hôn huyết hậu duệ toàn bộ rời đi nguyên địa, chen chúc vọt tới sinh mệnh mưa móc phía dưới. Bọn hắn giang hai cánh tay, vui đến phát khóc, tận khả năng nhận lấy những sinh mạng này nguyên khí. Trời ạ, như thế nồng đậm sinh mệnh nguyên khí, nhất định là phụ thần tại chúc phúc. Tính mạng của ta bản nguyên đã dầu hết đèn tắt, nếu như không có bổ sung, kỷ nguyên này quá khứ liền phải mục nát, nhất định là phụ thần nghe thấy được ta cầu nguyện. Quá tốt rồi, có những sinh mạng này nguyên khí, thương thế của ta liền có thể toàn bộ phục hồi như cũ. Thật là mỹ diệu à, đây chính là sinh mệnh nguyên khí hương vị à, ta cảm giác mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hô hấp, mỗi một cây lông tóc đều tại vui sướng phiêu động. Một đám hôn huyết hậu duệ, tại sinh mệnh nguyên khí trong hải dương vòng tình hấp thu, biểu lộ tràn đầy vẻ hưởng thụ. Mà trung ương kia năm cái tuyệt đỉnh thiên đế cảnh giới hậu duệ thấy được như thế hiện tượng, đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó chính là tức giận vô cùng. Ghê tởm, đám rác rưởi này thế mà chiếm cứ phụ thần chúc phúc. Cao cấp như vậy cấp sinh mệnh nguyên khí, đám rác rưởi này luyện hóa minh bạch chưa, hoàn toàn chính là lãng phí a. Nhanh chóng đã qua đặt bao hết, khu trục đám rác rưởi này, nếu là có người thật bởi vậy bất khởi, còn muốn uy hiếp được địa vị của chúng ta. Không sai, coi như hút đi vào, cũng phải để bọn hắn phun ra, nếu không cỡ lớn hầu hạ. Không tệ, lần này không chặt chẽ trừng trị, lần sau những người này chỉ có thể làm trầm trọng thêm trộm cắp. Vũ đại tuyệt đỉnh thiên đế lập tức na di hư không, giáng lâm tới sinh mệnh mưa móc trên không. Bọn hắn trực tiếp dùng thần thông bao trùm tất cả sinh mệnh nguyên khí, khiến cho nguyên khí ngưng kết thành to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Trong đó một cái tuyệt đỉnh thiên đế bay xuống tới, khắp khuôn mặt là sát khí nhìn phía dưới chúng nhân nói: "Các ngươi vừa rồi hấp thu nhiều ít sinh mệnh nguyên khí, hết thảy cho ta phun ra." Đám người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không cách nào đáp lại. Đều không nói lời nào đúng không, coi là dạng này liền có thể lừa dối qua quan. Thánh địa trong quy củ các ngươi không phải không rõ, tất cả chúc phúc đều muốn từ chúng ta tới phân phối. Hiện tại các ngươi vượt qua quy củ, tự tiện đánh cắp chúc phúc nguyên khí, cái kia chính là trộm cướp hành vi. Đã đều không nói, vậy ta cứ dựa theo quy củ làm việc. Cái này tuyệt đỉnh thiên đế cười lạnh một tiếng, trực tiếp cách không một chút nắm bắt. Năm cái yêu tộc con lai bị hắn một chút cầm nã lên trên trời, một đoàn lưỡi đao như thế đao mang vờn quanh cắt chém, đem năm người này toàn bộ cắt thành mảnh vỡ. Trong cơ thể của bọn họ thiên đế bản nguyên cùng huyết mạch tinh khí toàn bộ bị lấy ra, bị hắn trực tiếp luyện hóa hấp thu. Những người còn lại thấy thế, đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Đa số người đều là gan rất nhỏ, tự nhiên là đem chưa kịp luyện hóa sinh mệnh nguyên khí phun ra, những cái kia luyện hóa một chút, thậm chí đem chính mình thiên đế bản nguyên đều cắt đứt một bộ phận đi ra. Mà trước đó cái kia, sinh mệnh bản nguyên đã khô héo, thật vất vả mới khôi phục một chút thọ nguyên niên kỷ bất tu sĩ, rốt cục nhịn không được, chỉ vào phía trên tuyệt đỉnh thiên đế hôn huyết mắng to: "Chúng nguyên năm, ngươi quả thực là xuất sinh, chúng ta là thánh địa làm châu làm ngựa, chỉ là ngẫu nhiên đạt được phụ thần chúc phúc, chẳng lẽ hấp thu một chút sinh mệnh nguyên khí cũng không được sao? Loại cơ duyên này chỉ là ngẫu nhiên, cũng không phải là chúng ta chủ động hấp thụ, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngươi bây giờ thế mà giết chết năm cái huynh đệ, không nhớ nửa ngón tay đủ chi tình, quả thực là xuất sinh." "Xuất sinh? Tình thân? Ha ha ha ha ha. Đây quả thực là ta nghe nói qua buồn cười nhất trò cười. Các ngươi phế vật, sâu kiến như thế đồ vật, cũng xứng làm huynh đệ của ta. Các ngươi sinh ra chính là thánh địa bên trong châu ngựa, chính là muốn đi làm các loại khổ lực, vì một trận lại một trận tế tự đi cố gắng, đây mới là các ngươi sinh tồn ý nghĩa chỗ. Ngươi thế mà nói với ta tình thân, ta nhìn ngươi là đầu tú đầu mới đúng. Bất quá, ngươi dám mắng ta, cũng chứng minh ngươi vốn chính là sinh ra lòng phản loạn, cần thật tốt tra tấn một chút, mới có thể để cho ngươi chết đi." Nói xong, cái này tuyệt đỉnh tiên đế cũng không nói nhảm, đại thủ cách không bố bắt, đem tiêu cao cấp thiên đế cảnh giới thần tộc hôn huyết nắm bắt tới giữa không trung. Sau đó một đoàn chân hỏa đốt cháy đã qua, chậm rãi đem nó đốt cháy mà chết. Vì gia tăng nỗi thống khổ của hắn, kia chân hỏa thế lửa khống chế được vô cùng xảo diệu, cơ hồ là một lớp da một lớp da thiêu đốt. Tôn này đỉnh phong thiên đế hôn huyết hậu duệ toàn bộ hành trình tiêu thảm làm cho người khác tê cả da đầu, bộ dáng cũng là vô cùng thê thảm. Là theo một người sống sờ sờ, bị sống sờ sờ thiêu thành cho tàn. Phía dưới bị giết gà dọa khỉ một đám hôn huyết hậu duệ đều đã quỳ xuống lạy, hoàn toàn nhận mệnh. Mặc dù bọn họ đích xác là nhận lấy áp bách, nhưng thánh địa trong ít ra không có nguy hiểm, hơn nữa ăn mặc không lo, sinh hoạt điều kiện cũng coi là hậu đãi. Ngoại trừ tài nguyên tu luyện ít một chút, ngày bình thường cũng coi là nằm ngửa thánh địa, ít ra ngồi ăn rồi chờ chết là không có nửa điểm vấn đề. Mà liên tại những này hôn huyết hậu duệ hướng phía kia tuyệt đỉnh thiên đế hôn huyết hậu duệ quỳ xuống lệ thời điểm, phía sau đông nhiên đất rung núi chuyển, kinh thiên sóng biển từng lớp đập ra, cuối cùng biến thành cao đến ngàn trượng cự hình hải khiếu. Ầm ầm, ầm ầm, kinh khủng hải khiếu đinh tai nhức óc, sóng biển che khuất bầu trời, nhường phía dưới những cái kia thấp cảnh giới hôn huyết hậu duệ đều là trợn mắt hốt mồm. Mà phía trên kia tuyệt đỉnh thiên đế cảnh giới hôn huyết hậu duệ lại là thấy qua việc đời, lập tức liền biết là thánh địa bị người tập kích, xuất hiện trọng đại nguy cơ. Chương 1675, thiên đại cái sọ chương 1675, thiên đại cái sọ tầm ầm nổ thật to, âm thanh còn tại duy trì liên tục, nhấc lên sóng lớn cũng đang không ngừng chuyển tới. Tuyệt đỉnh thiên đế cảnh giới hôn huyết hậu duệ bay lên không trung, liền thấy một màn kinh khủng. Chỉ thấy thánh địa tiên đảo một khối lớn lục địa bị nổ tận gốc, hướng thẳng đến ngoại giới bay trốn đi. Hắn trước tiên đánh ra thể nội bản nguyên thần phù, hóa thành một chùm bản nguyên thần lửa, hoàn toàn kéo vang lên cảnh báo. Có vô địch cướp bóc thánh địa, nhanh lên thông chi phụ thần a. Cái này tuyệt đỉnh tiên đế hôn huyết hậu duệ giống to một tiếng. Phía trên bốn tên tuyệt đỉnh tiên đế cũng là cùng một thời gian tế ra chính mình thần phù, giữa trời đốt cháy. Một đạo thần phù thiêu đốt, là thánh địa gặp được đồng dạng nguy cơ, năm đạo thần phù cùng một chỗ thiêu đốt, chính là thánh địa gặp được hủy diệt cấp nguy cơ. Lúc này, bản nguyên thần đế ngay tại thiên đỉnh chủ trì tế tự kết thúc công việc công tác. Hắn bỗng nhiên cũng cảm giác thần hồn chấn động kịch liệt, từng đợt báo động tự mi tâm truyền đến, sau đó liền cảm ứng được chính mình hôn huyết hậu duệ đang thiêu đốt bản nguyên thần phù. Hơn nữa bản nguyên chân hỏa vô cùng cường thịnh, cơ hồ là trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Bản nguyên thần đế không dám có một lát trì hoãn, trước tiên quanh chân ngồi xuống, thần niệm truyền lại tiến vào thánh địa trong. Bởi vì tiên thiên thần thánh cũng sẽ ở bản nguyên bên trong thiết lập phân hồn, cho nên bản nguyên thánh địa bản nguyên trung tâm, bản nguyên thần đế phân hồn trước tiên tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt nhìn, lập tức liền thấy được tổn hại thánh địa, nhịn không được tức miệng mắng to: "Súc sinh, dám cướp đoạt ta thánh địa, hôm nay ngươi nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn." Phân hồn lập tức điều bản nguyên lực lượng, biến thành bản nguyên thần đế một bộ phân thân. Kia phân thân tự tiên đảo dưới đáy phóng lên tận trời, hướng phía thánh địa rời đi quỹ tích bộ bắt đã qua. Nhưng sinh mệnh thần đế thật là mưu đồ đã lâu, tại rút lên thánh địa trước kia liền vì chính mình xuyên qua tốt chạy trốn hư không lộ tuyến. Hắn căn bản không phải theo hiện thực trong hư không phi hành, mà là một chút xuyên tấu mấy chục tầng hư không hàng rào, lần hai nguyên hư không cùng hiện thực hư không giao thế biến hóa. Một cái thông đạo xuyên qua hư không khoảng cách vượt qua trăm tỷ dặm. Hơn nữa mỗi xuyên qua một tầng hư không hàng rào, sinh mệnh thần đế đều vận chuyển hư không đại đạo tu bổ vết rách, khiến cho hư không hàng rào tự động khép kín. Loại này xuyên thẳng qua thủ đoạn, vô địch đại năng dù là có thể nhìn thấy nguyên khí quy tích, cũng giống vậy không cách nào truy tung. Bởi vì khoảng cách quá xa, hư không hàng rào quá nhiều, vô địch đại năng xuyên qua đều cần thời gian nhất định. Bản nguyên thần đế phẫn nộ tới cực điểm, một đường truy tung, mặc kệ nhiều ít tầng hư không hàng rào đều là từng cái xuyên qua, hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn tìm được cái này cướp đoạt chính mình thánh địa xuất sinh. Nhưng truy tung tới cuối cùng, lại phát hiện nguyên khí quy tích đã bị xóa đi, hơn nữa điểm rơi là tại đạo thần giới Tây Vực, đã tiến vào ma tộc lãnh địa. Thần lực của hắn nếu là tiếp tục xuyên qua xuống dưới, vô cùng có khả năng gây nên hư không ma tôn chú ý, nếu là bị hư không ma tôn tìm được hắn thánh địa chỗ, kia càng là nguy hiểm vạn phần chuyện. Cho nên, mặc dù bản nguyên thần đế không cam tâm, vẫn là không thể không thu hồi thần lực. Hắn trước tiên vận chuyển quá khứ tương lai đại đạo, mong muốn quay lại ra vừa rồi đánh lén mình thánh địa tồn tại. Có thể phen này quay lại, nhìn thấy lại tất cả đều là mơ hồ sương mù. Hiển nhiên, đối phương đã sớm sử dụng quá khứ tương lai đại đạo, xóa đi chính mình thời gian vết tích. Một mạch xuyên thẳng qua nhiều như vậy hư không hàng rào, còn xóa đi chính mình thời gian vết tích. Loại thủ đoạn này tuyệt đối là vô địch đại năng mới phải làm đến. Chỉ bằng vào bản nguyên thần đế một người, khẳng định không cách nào tìm tới hung phạm, hiện tại chỉ có liên hợp cái khác vô địch, cùng một chỗ quay lại hiện trường hình tượng. Bất quá, trước đó, bản nguyên thần đế vẫn là tại hiện trường điều tra hỏi thăm một phen tình huống cụ thể. Khi biết thánh địa trong đống nhiên giáng lâm một mảnh sinh mệnh nguyên khí mưa móc, hấp dẫn đa số hôn huyết hậu duệ chú ý, sau đó mới xuất hiện thánh địa bị cắt đứt tình huống, bản nguyên thần đế cũng là lập tức sắc mặt xanh xám. Cái này sinh mệnh mưa móc nhường bản nguyên thần đế trước tiên liền nghĩ đến một người, cái kia chính là sinh mệnh thần đế. Vừa vặn lúc trước tế tự trong đại điện, hắn mắng qua sinh mệnh thần đế là phế vật, sinh mệnh thần đế giờ phút này đến cắt đứt chính mình thánh địa, trả thù trở về, đó cũng là rất có thể chuyện. Bất quá, hại cái khác tiên thiên thần thánh thánh địa, chính là tiên thiên thần thánh tộc đại cấm kỵ, một khi bị phát hiện, liền bị tất cả tiên thiên thần thánh cùng một chỗ truy sát. Sinh mệnh thần đế cũng là vô địch, không có khả năng không biết rõ điểm này. Chẳng lẽ sinh mệnh thần đế thật đầu tú đầu, vì ra một mạch, liền cam nguyện bước lên lớn như thế phong hiểm đến phân cắt chính mình thánh địa. Một phen suy đoán qua đi, bản nguyên thần đế vẫn là không cách nào kết luận chính là sinh mệnh thần đế làm. Bất quá, trong lòng của hắn cũng khóa chặt sinh mệnh thần đế, chỉ cần quay lại ra hình tượng cũng là sinh mệnh thần đế, nhất định phải sinh mệnh thần đế trả giá đắt. Hiện trường điều tra hoàn tất, bản nguyên thần đế rút đi một bộ phận sinh mệnh nguyên khí, sau đó bản nguyên phân thân cũng là một chút trở về thánh địa trong. Cuối cùng, hắn vận chuyển thánh địa trận pháp, toàn bộ thánh địa tính cả kia một mảnh thần hải đều vô hạn co vào, hóa thành một cái lam sắc quang điểm, trốn vào không biết hư không bên trong. Bản nguyên thần đế trở lại thiên đình, cùng khởi nguyên thần đế kể rõ việc này. Khởi nguyên thần đế phản ứng đầu tiên cũng cùng hắn giống nhau, trực tiếp phán đoán nói, hẳn không phải là sinh mệnh thần đế, vì chút cơn giận đâm loại này thiên đại cái sọn, đây chính là sẽ uy hiếp nói tất cả tiên tiên thần thánh căn cơ chuyện. Hơn nữa loại sinh mạng này mưa móc cũng không phải sinh mệnh thần đế chuyên môn, trong đó là bình thường sinh mệnh thần quả mà thôi, bất kỳ vô địch đều có thể nhờ vào đó thi triển ra sinh mệnh mưa móc thủ đoạn. Đương nhiên, sinh mệnh thần đế cũng không thể hoàn toàn loại trừ hiểm nghi, dù sao hắn biết thánh địa tìm kiếm phương pháp, hiểm nghi cũng rất lớn. Bản nguyên thần đế đối với cái này cũng là 10 phần tán thành nói, không tệ. Ta suy nghĩ cùng khởi nguyên đạo huynh nhất trí, hiện tại chính là hy vọng khởi nguyên đạo huynh cùng ta liên thủ, cưỡng ép quay lại người kia thời gian vết tích. Chút chuyện nhỏ này, tự nhiên hỗ trợ. Khởi nguyên thần đế cũng không nói nhảm, trực tiếp tế ra quá khứ tương lai trường hạ, ra chỉ tại bản nguyên thần đế đỉnh đầu. Quá khứ của hai người tương lai chi lực sâu chối lên, đại đạo lực lượng mặc dù không đến mức gấp bội, nhưng cũng tăng lên 5 thành trở lên. Có thể bản nguyên thần đế lần này quay lại, mặc dù đã có thể lờ mờ nhìn thấy một vệt mơ hồ màu xám tàn ảnh, nhưng như cũng không cách nào phân biệt cụ thể tướng mạo. Nhìn một đường, bản nguyên thần đế cuối cùng cũng là không cách nào quay lại ra người này diện mục. Bản nguyên thần đế bất đắc dĩ tán đi tới tương lai chi lực, toàn tức nói, chỉ có thể mời trung ương chí tôn ra tay, mới có như vậy một tia hy vọng. Khởi nguyên thần đế nghi ngờ nói, vì sao không tìm tiên tiên đạo nhân? Tiên tiên? Bản nguyên thần đế chậm rãi lắc đầu nói, hắn nhưng là sinh mệnh thần đế sư tôn, vạn nhất bao che, nếu thật là sinh mệnh thần đế làm, cũng biết bị hắn thi triển bí pháp xóa đi vết tích. Nô khởi nguyên thần đế vốn muốn nói như thế cấm kỵ, tiên tiên đạo nhân không nhất định sẽ bao che khuyết điểm. Có thể nghĩ lại, tiên tiên đạo nhân vun trồng sinh mệnh thần đế mục đích có thể là tại luyện chế hình người linh đan, lúc này cũng liền thu hồi loại ý nghĩ này. Nếu là một cái đệ tử, tiên tiên đạo nhân khả năng vì bảo hộ tiên tiên thần thánh cấm kỵ mà chủ động thanh lý môn hộ. Nhưng nếu là chính mình thành đạo thời cơ, dù là sinh mệnh thần đế thọc tiên đại cái soạn, tiên tiên đạo nhân cũng phải thay hắn chịu trách nhiệm. Dù sao, bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, sinh mệnh thần đế đã tương đương với tiên tiên đạo nhân tu vi một phần. Mà trung ương chí tôn liền khác biệt, trung ương chí tôn mặc dù cùng sinh mệnh thần đế trên danh nghĩa lấy sư huynh đệ tương xứng, nhưng hai người cũng không phải là đồng môn sư huynh đệ. Cụ thể mà nói, trung ương chí tôn nhưng thật ra là tam đại tiên tiên thần thánh chúa tể thuộc hạng, xem như bát đại thần vương về sau nhân tài mới nổi. Chỉ vì tiên tiên đạo nhân hoạt động thường xuyên, cho nên trung ương chí tôn mấy người này kỷ nguyên đều hướng tiên tiên đạo nhân dựa sát vào. Cho nên trung ương chí tôn không thể là vì chỉ là mặt ngoài huynh đệ mà đi giữ gìn sinh mệnh thần đế. Vì gây nên trung ương chí tôn coi trọng, khởi nguyên thần đế cũng là giúp đỡ bản nguyên thần đế cùng một chỗ truyền âm. Trung ương chí tôn lúc này ngay tại tiên không đại lục chuẩn bị tập kết 3 cái vô địch đạo hữu cùng đi vây xem thần tàng thiên đế độ kiếp. Không nghĩ tới, hắn vừa mới tìm tới biển yêu tộc hải long đại đế cùng hư không thần tộc vạn mục thần đế, liên tiếp thu được lên nguyên đạo nhân cùng bổn nguyên đạo nhân thần niệm truyền âm. Người nào cư nhiên như thế cả gan làm loạn, dám trộm lấy bản nguyên thần đế thánh địa. Trung ương chí tôn đối với mình hai cái lao hưu cũng không có dấu diếm, là làm mọi thuyết ra. Hải Long đại đế là người mặc áo lam tà mị thanh niên, quanh người còn quấn vô cùng vô tận hải dương nguyên khí, hơn nữa những nguyên khí này tự động hóa là vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn, tựa như là trên người có nhiều cái thần hải hải nhãn như thế. Về phần hư không thần tộc vạn mục thần đế, chỉ là một người mặc áo bào đen, giữ lại râu quai nón, hai to mặt lớn trắng hán. Không, thậm chí cũng không thể dùng tráng hán để hình dung, mà là phải dùng cự nhân để hình dung. Bởi vì hắn eo rộng liền vượt qua một trượng, thân cao cũng đạt tới một trượng, toàn thân là người bình thường gấp 5-6 lần hình thể. Hai đại vô địch nghe xong trung ương chí tôn lời nói, đều là lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Vạn mục thần đế cười quái dị nói, lại có thể có người dám đào hồng mông thần thành chúa tể, bản nguyên thần đế thánh địa, người tuổi trẻ bây giờ lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Hải Long đại đế cũng là khỏe miệng có chút dương lên nói, hoàn toàn chính xác thú vị, việc này chúng ta cũng có thể đi chú ý một chút, ngược lại Tây vực còn không có bất kỳ kiếp số khí tức xuất hiện, khoảng cách thần tàng tiên đế độ kiếp hẳn là còn có một số thời gian. Trung ương chí tôn lại hơi có vẻ do dự nói, ta đã truyền âm Côn Vương đại đế, nếu là không đi mời hắn, có một ít rất không thể nào nói nổi à. Vạn mục thần đế nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay nói, không có việc gì, kia lão côn đã sớm ngủ mơ hồ, ngươi không đến trước mặt hắn, hắn khả năng đều tưởng rằng chính mình ở trong mơ nói mê nghe nhầm. Hải Long đại đế cũng là gật đầu nói, không sai, Côn Vương đại đế cũng là thâm niên vô địch đỉnh phong, đến gần vô hạn đỉnh phong vô địch cảnh giới, nếu là thật sự nghĩ đến, ngươi có đi hay không mời hắn đều sẽ tới. Chờ đến Tây vực hư không, xác định hắn đến sau, lại cùng hắn liên hệ cũng không muộn. No. Hai vị đạo huynh đã đều nói như thế, vậy liền như thế đi. Ta tiên tiên thần thánh tộc thánh địa bị người cắt đứt, đích thật là vô cùng quan trọng sự tình. Trung ương chí tôn cùng nó nói là quan tâm bản nguyên thần đế, không bằng nói là quan tâm chính mình. Đối phương đã có thể tìm tới bản nguyên thần đế thánh địa, vậy cũng như thế có biện pháp tìm được chính mình thánh địa. Hán thánh địa đã nhiều năm không có giữ gìn đại trận, lần này trở về không chỉ có muốn tra ra hung phạm, còn muốn nghĩ cách một lần nữa bố trí một phen phòng ngự trận pháp. Chương 1676, rốt cục lên thuyền giặc, 1, chương 1676, rốt cục lên thuyền giặc, 1, ngay tại trung ương chí tôn dẫn người chạy tới thiên đỉnh thời điểm, sinh mệnh thần đế đã về tới hồn quang hư không bên trong. Trong tay hắn lơ lửng nham thạch mảnh vỡ, chính là áp xúc ngàn vạn lần, bản nguyên thần đế thánh địa mảnh vỡ. Sinh mệnh thần đế đắc ý vạn phần nói, Lý sư đệ, nhìn kỹ, đây chính là bản nguyên thần đế thánh địa một góc, ở trong đó toàn bộ đều là bản nguyên thần tinh cùng bản nguyên đại đạo thần tinh. Hơn nữa, bởi vì bản nguyên thần đế đã tu thành vô địch, trong đó còn tích chứa một cỗ bản nguyên thiên đạo chi lực. Lý Tinh liếc nhìn đã qua, lập tức cảm nhận được khối nham thạch này mảnh vỡ nặng nề cùng chân quý. Đúng như là sinh mệnh thần đế nói tới, tích chứa trong đó lấy đại lượng bản nguyên đại đạo thần tinh cùng bản nguyên tiên đạo chi lực. Bản nguyên đại đạo đại biểu chính là tất cả bản nguyên chi lực, trong đó bản nguyên tiên đạo chi lực chuyển hóa ra cuối cùng hình thái chính là đạo thần giới giới vực bản nguyên. Nếu như Lý Tinh có thể cướp đoạt hoàn chỉnh bản nguyên thánh địa, từ đó rút ra ra đạo thần giới giới vực bản nguyên, đều là một cái vô cùng khoa trương số lượng. Đương nhiên, hiện tại Lý Tinh còn không thể biểu lộ bất kỳ cõi lòng. Lý Tinh lập tức giả bộ như bội phục nói, sinh mệnh sư minh quả nhiên thần uy vô địch, vừa ra tay liền nhẹ nhõm cướp đoạt bản nguyên thần đế thánh địa mảnh vỡ. Bản nguyên thần đế còn dám mắng sư minh là phế vật, đợi chút nữa chết như thế nào cũng không biết. Sau đó, sư minh càng là có thể cướp đoạt hắn thánh địa, đem nó toàn bộ chuyển hóa làm đạo thần giới giới vực bản nguyên. Kể từ đó, sinh mệnh sư minh sinh mệnh tiên đạo bản nguyên liền có thể tăng lên trên diện rộng. Lý Tinh một phen cầu vồng cài rắm, nhường nguyên bản còn có chút lo lắng để phòng sinh mệnh thần đế lập tức nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a, tiêu diệt bản nguyên thần đế, liền có thể hoàn toàn cướp đoạt hắn thánh địa. bản nguyên thần đế thánh địa tác dụng to lớn vô cùng, nếu như đem bên trong bản nguyên thiên đạo chi lực toàn bộ lấy ra, chuyển hóa làm đạo thần giới giới vực bản nguyên, vậy hắn sinh mệnh tiên đạo bản nguyên cũng có thể được tăng lên nhiều. Không nói trực tiếp tấn thăng thâm niên vô địch, nhưng đến trung cấp vô địch đỉnh phong cấp độ, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, nếu như hố bản nguyên thần đế thành công, vậy thì chứng minh phương pháp này có thể thực hiện. Tương lai còn có thể tìm cái khác tiên tiên thần thánh vô địch ra tay. Dạng này không ngừng thôn phệ, không ngừng luyện hóa, sinh mệnh của mình tiên đạo bản nguyên, sớm muộn có thể lớn mạnh tới đỉnh phong vô địch cấp độ. Chỉ cần tiên đạo bản nguyên đến đỉnh phong vô địch cấp độ, tăng lên bên trên đỉnh phong vô địch cũng chính là tài nguyên cùng vấn đề thời gian. Nếu như mình có thể thành tựu đỉnh phong vô địch, kia là như thế nào quan cảnh? Chỉ là tưởng tượng một chút, sinh mệnh thần đế đều muốn trong đầu phấn khởi. Phải biết, hắn hiện tại mặc dù thoạt nhìn là vạn chúng chú mục, vẫn là liên minh thiên đỉnh chủ thể. Trên thực tế tại vô địch vòng tròn bên trong, người người đều có thể gọi hắn một câu tiên thiên đạo nhân bên người tiểu đạo đồng. Dù sao, sơ cấp vô địch tu vi cảnh giới, đặt ở vô địch vòng tròn bên trong chính là hạng chót tồn tại. Mặc dù hắn là tiên thiên đạo nhân đệ tử, nhưng đối phương không có nguy hiểm cho tới tính mạng hắn, chỉ là tranh cãi, tiên thiên đạo nhân là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nếu như loại tình huống này đều muốn tiên thiên đạo nhân ra tay, kia tiên thiên đạo nhân chỉ có thể phiền toái vô cùng vô tận. Sinh mệnh thần đế cũng phi thường tức thú, không phải can hệ trọng đại, cũng sẽ không phải dậy tiên thiên đạo nhân thanh tu. Cho nên, sinh mệnh thần đế nhìn như bối cảnh cực mạnh, nhưng ai cũng biết ngoài miệng chọc hắn không đáng ma bệnh, thâm niên vô địch tâm tình không tốt mắng hắn một câu tiểu đạo đồng, hoặc là ngấm ngầm hại người một phen, vậy cũng là bình thường như ăn cơm. Sinh mệnh thần đế vì thế cũng là bị khinh bị rất nhiều, dù sao hắn là địa vị cao tu vi thấp, vừa vặn cắm ở một chút cần trà đạp người khác mới có thể thu được khoái cảm vô địch thoải mái đốt. Còn nếu là chính mình có thể trở thành thâm niên vô địch hay là đỉnh phong vô địch, kia chỗ dựa là chính ta a. Sau này ai dám gọi mình tiểu đạo đồng, nhìn lao tử không xé nát miệng của hắn. Sinh mệnh thần đế trong lòng một phen ước mơ, dường như thấy được một đầu kim quang đại đạo, đã là mừng thầm vô cùng. Đương nhiên, mặt ngoài hắn vẫn là chững chạc đàng hoàng nói, Lý sư đệ, đối phó bản nguyên thần đế vẫn là phải thận trọng, tuyệt đối không thể chủ quan, hắn dù sao cũng là trung cấp vô địch đỉnh phong tu vi cảnh giới, hơn nữa khởi nguyên thần đế cùng hắn giao hảo, chỉ sợ cũng biết cùng nhau đến, muốn chân chính diệt sát hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lý Tinh lại nói, sinh mệnh sư minh, chúng ta diệt sát hắn khẳng định có độ khó, nhưng hư không ma tôn ra tay, kia chẳng phải không có bất kỳ cái gì độ khó. Sinh mệnh thần đế nhướng mày nói, hư không ma tôn hư không luyện ngục ma trận, chỉ là hắn trận pháp, cũng không phải bản thân hắn ra tay. Hơn nữa hắn hiện tại ngay tại đối phó thần tàng thiên đế, làm sao có thể rút tay ra ngoài đối phó trong trận pháp vô địch. Lý Tinh lại là đề nghị, sư minh, chúng ta có thể sớm nhắc nhở hư không ma tôn, chỉ cần hư không ma tôn chuẩn bị kỹ càng, thôn vệ bản nguyên thần đế còn không phải liền là sự tình trong nháy mắt. Đâu? Ngươi sẽ không phải sinh mệnh thần đế hiển nhiên là cho rằng Lý Tinh cấu kết hư không ma tôn. Nhưng Lý Tinh lại nói, sư minh hiểu lầm, ý của ta là, sư minh có thể bố trí xuống cạm bẫy thời điểm, thông qua kia hư không luyện ngục ma trận đi nhắc nhở hư không ma tôn. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến nói, vậy làm sao có thể nhắc nhở được, vạn nhất hư không ma tôn đem ta trước thôn phệ làm sao bây giờ? Chương 1676, rốt cục lên thuyền giặc 2, chương 1676, rốt cục lên thuyền giặc 2, sư minh, bản thân ngươi không cần lưu tại trong ma trận, chỉ cần lưu lại một đạo truyền âm thần phù liền có thể. Đến lúc đó, chúng ta tại hồn quang hư không bên trong truyền âm, kia thần phù tại hư không luyện ngục trong ma trận chấn động thần niệm, chỉ cần hư không ma tôn lưu lại một tia thần niệm chú ý bên này, hẳn là đều có thể cảm giác được. Về phần hư không ma tôn phải chăng có thể nghe thấy, đó cũng là tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Lý Tinh một phen giảng giải, cũng là nhường sinh mệnh thần đế đến lòng. Bất quá, sinh mệnh thần đế thở dài nói, như vậy đại khái suất không cách nào gây nên hư không ma tôn chú ý, bất quá đây cũng là không có biện pháp, cứ làm như thế à. Hiện tại, vấn đề còn lại chính là tìm kiếm hư không ma tôn ma trận. Sinh mệnh sư minh, chẳng lẽ ngươi đã quên, thái cổ thâm viên phía trên không phải liền là một tòa hư không luyện ngục ma trận à? Lý Tinh cười tủm tỉm nói. Sinh mệnh thần đế sững sờ, chợt lắc đầu nói, ta đã sớm đem chính mình tại thái cổ thâm viên trên không, bị hư không ma trận vây khốn tin tức truyền trở về, bản nguyên thần đế khẳng định đã biết được, coi như nhìn thấy chính mình thánh địa mảnh vỡ ở bên trong, cũng sẽ không tùy tiện đặt chân trong đó. Sư minh, kia hư không luyện ngục ma trận, dường như không chỉ là tại hiện thực trong hư không a. Lý Tinh nhắc nhở lần nữa. Ân, cái này. Đúng a, ta thế nào không nghĩ tới sinh mệnh thần đế ánh mắt lại một lần nữa phát sáng lên. Hoàn toàn chính xác, hư không ma tôn ma trận cũng không chỉ là tại hiện thực hư không, đồng thời xuyên thấu hai tầng lần nguyên hư không. Theo thứ tự là tầng thứ nhất ngũ hành hư không cùng tầng thứ hai hắc động hư không. Lần hai nguyên hư không chung, mong muốn đối ứng bên trên hiện thực hư không cụ thể phương vị, kia là cần theo hiện thực hư không xuyên thẳng qua đi vào khả năng xác định. Nếu như ngay từ đầu chính là lần hai nguyên hư không chung xuyên thẳng qua, căn bản sẽ không chú ý tới hiện thực hư không cụ thể là vị trí nào. Dù sao, ai cũng sẽ không ở lần nguyên hư không chung, còn muốn tùy thời chui ra đi xác định một chút cụ thể phương vị. Thậm chí, nếu như là tại tầng thứ nhất ngũ hành trong hư không, còn có thể dò xét một chút, tại cấp độ thứ hai nguyên hư không vậy thì căn bản dò xét không được nữa. Tầng thứ hai hắc động hư không bên trong, khắp nơi đều là lực hút sóng, thời thời khắc khắc đều đang vận bẻo hư không quy tích. Cho dù là vận chuyển hư không chi lực đi kết nối hiện thực hư không, cũng chưa chắc liền có thể tinh chuẩn định vị ngoại giới vị trí. Nói cách khác, chỉ cần tại hắc động hư không bên trong bố trí xuống cả bẫy, bản nguyên thần đế căn bản là nhìn không thấu đây có phải hay không là thái cổ thâm viên phụ cận. Hơn nữa hắc động hư không cũng là một chỗ cực tốt tàng bảo địa, sẽ có nguy hiểm bảo vật an trí tại hắc động hư không, trên thực tế cũng là rất nhiều vô địch trước sau như một mảnh khóe. Bởi vì hắc động hư không bên trong không tồn tại bất kỳ một chút ánh sáng, bất kỳ bảo vật tiến vào bên trong đều sẽ bị hắc ám bao trùm, bảo vật khí tức cũng biết bị lực hút sóng hút đi, cơ hồ không có bất kỳ nguyên khí tiết ra ngoài cùng quang mang tiết ra ngoài tình huống. Coi như đối phương có thể thông qua bí pháp cảm giác bảo vật phương vị, tới hắc động hư không bên trong, mong muốn tìm được cụ thể phương vị cũng là như là mò kim đáy biển, khó như lên trời. Lý sư đệ, vẫn là suy nghĩ của ngươi nhanh nhẹn, thế mà nghĩ đến loại biện pháp này. Sinh mệnh thần đế cũng nhịn không được tán thưởng lên. Nhưng mà, sinh mệnh thần đế không biết là, những này đáp án Lý Tinh căn bản không có suy nghĩ, trước đó dừng lại suy tư đều là đang giả vờ bộ dáng. Tất cả đáp án, kỳ thật đã sớm chứa vào Lý Tinh trong lòng. Thậm chí, Lý Tinh chuẩn bị cũng không phải một bộ phương án, mà là nhiều bộ phương án. Sinh mệnh thần đế tùy tiện tuyển một loại, đều có thể nhường bản nguyên thần đế chịu không nổi. Bởi vì lo lắng Lý Tinh tu vi cảnh giới quá thấp, bị người quay lại ra hình thể, cho nên bố trí cạm bẫy toàn bộ trình, sinh mệnh thần đế đều không để cho Lý Tinh tham dự. Sinh mệnh thần đế đi tới hắc động hư không, tìm được cùng thái cổ thâm viên đem đối ứng đại khái vị trí. Sau đó, hắn đầu tiên là đem chính mình một đạo sinh mệnh thần phù đánh vào trong đó, khắc ở ma trận phạm vi chính giữa. Tiếp lấy lại là đem kia đã trải qua thủ pháp đặc biệt cô động thánh địa mảnh vỡ cùng một chỗ ném mạnh đã qua, cũng là trôi nổi tại giữa không trung. Đợi đến bảo vật an trí thỏa đáng, hắn lúc này mới giải khai phía trên không gian trói buộc, khiến cho thánh địa mảnh vỡ một chút phóng đại ngàn vạn lần. Kia lớn chừng bàn tay một mảnh vụn, trực tiếp biến thành trăm vạn trượng lớn nhỏ cự hình ngọn núi. Cự hình ngọn núi đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra bản nguyên đại đạo chi lực, muốn đem ngoại giới tất cả lực lượng toàn bộ chuyển hóa làm bản nguyên nguyên khí, lần nữa tráng đại thánh địa mảnh vỡ. Đây chính là sinh mệnh thần đế thủ đoạn, hắn không phải phá hư thánh địa mảnh vỡ, mà là kích phát ra thánh địa mảnh vỡ bản thân trưởng thành thuộc tính. Mà thánh địa mảnh vỡ biến hóa này cũng là lập tức đưa tới hư không luyện ngục ma trận phản ứng. Ma trận phía trên hư không ma khí xoay tròn mà ra, đem chọn khối thánh địa mảnh vỡ thôn vệ bao phủ, sau đó ngưng kết thành một quả một trượng đường kính ma khí biên cầu. Mà sinh mệnh thần đế cũng là trước tiên thoát thân rời đi, quay trở về hồn quang hư không. Cùng lúc đó, ngay tại sinh mệnh thần đế bố trí cạm bẫy giai đoạn, Lý Tinh cũng là nhường hư không vô giới âm thầm liên hệ hư không ma tôn, cáo chi hư không ma tôn hắn trong ma trận có sinh mệnh thần đế bố trí cạm bẫy thủ đoạn, là vì lừa giết bản nguyên thần đế làm bố trí. Về phần phát hiện quá trình, hư không vô giới lấy cớ là chính mình tại hắc động hư không bên trong bế quan tu luyện lúc chú ý đến tình huống. Đối với cái này, hư không ma tôn cũng không có hoài nghi, mà là trước tiên cảm ứng một chút hắc động hư không bên trong ma trận tình huống. Lần này cảm ứng, hư không ma tôn lập tức liền cảm giác được bản nguyên thánh địa mảnh vỡ khí tức. Hư không ma tôn tiếng cười quái dị truyền đến nói, kiệt kiệt kiệt, hóa ra là bản nguyên thần đế thánh địa mảnh vỡ, xem ra ám toán bản nguyên thần đế cũng hẳn là một tôn tiên tiên thần thánh a. Dù sao, tiên tiên thần thánh thánh địa, mỗi một cái kỷ nguyên đều muốn sửa đổi tìm kiếm quy tắc, ngoại tộc tu sĩ căn bản tìm không thấy vô địch cảnh giới tiên tiên thần thánh thánh địa. Chương 1677, cùng ma tôn đàm phán, 1, chương 1677, cùng ma tôn đàm phán, 1, ngay tại hư không ma tôn cảm ứng được thánh địa mảnh vỡ lúc, sinh mệnh thần đế đã về tới hồn quang hư không, mà trong ma trận còn sót lại kia một đạo sinh mệnh thần phù cũng vừa lúc ở thời điểm này vang lên. Hư không ma tôn, đây là bản nguyên thần đế thánh địa mạnh mẽ, ít ngày nữa bản nguyên thần đế đem đến tòa này ma trận, bằng ngươi thủ đoạn, diệt sát một cái trung cấp vô địch, hẳn không có vấn đề a. Nhưng sinh mệnh thần đế vô cùng ngoài ý muốn chính là, hư không ma tôn thanh âm thế mà thông qua thần phụ chuyển tới nói, cỗ này sinh mệnh khí tức, ngươi tựa hồ là sinh mệnh thần đế. Đúng, ngươi nhất định là sinh mệnh thần đế, ngoại trừ ngươi loại này tiên tiên thần thánh tộc vô địch, còn có ai có thể tìm được bản nguyên thần đế thánh địa? Không nghĩ tới, tiên tiên thần thánh tộc nội bộ, thế mà xuất hiện loại mâu thuẫn này. Bất quá chia cắt cái khác tiên tiên thần thánh thánh địa, đây chính là tiên tiên thần thánh tộc đại cấm kỵ. Kiệt kiệt kiệt, sinh mệnh thần đế ngươi chuẩn bị như thế nào thu mua ta, mới có thể làm ta phí bị miệng. Hư không ma tôn không hổ là lão ma đầu, tùy tiện mấy câu đã tìm được trong đó có thể lợi dụng điểm. Sinh mệnh thần đế lúc này đúng lúc là đem sinh mệnh thần phù đặt giữa không trung, hư không ma tôn thần niệm truyền âm, Lý Tinh, vô cực thiên đế cùng hư không vô giới đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe thấy hư không ma tôn uy hiếp, sinh mệnh thần đế lập tức sắc mặt tối sầm, mang theo oán giận nói, Lý sư đệ, ngươi kế hoạch này vẫn là không chu toàn. Cái này lao ma đầu thế mà phát hiện thân phận của ta, hiện tại ta chẳng khác gì là có cán rơi vào trên tay hắn a. Sinh mệnh sư minh, không cần lo lắng, hư không ma tôn cũng chính là mãng phu, giao cho ta đến khai thông liền tốt. Lý Tinh lòng tin 10 phần nhận lấy sinh mệnh thần phù quyền khống chế. Sinh mệnh thần đế cũng không có trở ngại cản, nhưng trong lòng cũng là hiếu kỳ, không biết rõ Lý Tinh ở đâu ra lực lượng, lại dám nói ra loại những lời này. Sau đó, chỉ thấy Lý Tinh thế mà bắt trước được sinh mệnh thần đế âm sắc nói, không tệ, ta chính là sinh mệnh thần đế, ngươi muốn đi cáo trạng liền cáo trạng tốt. Ma tôn, bằng vào ta tiên thiên thần thành chúa tể thân phận địa vị, căn bản không sợ ngươi đi cáo trạng. Hiện tại ngươi liền có thể thông chi tiên thiên đạo nhân cùng hồng mông đạo nhân. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn cùng ta hợp tác, ta cũng có thể vì ngươi dẫn tới càng nhiều tiên thiên thần thánh, để bọn hắn toàn bộ rơi vào ngươi trong ma trận, thôn vệ tiên thiên thần thánh, đối ngươi mới có càng nhiều chỗ tốt ta. Nghe thấy Lý Tinh chủ động thừa nhận, một bên sinh mệnh thần đế mặt đều đen. Cái này hư không ma tôn nếu thật là đi thông chi tiên thiên đạo nhân cùng hồng mông đạo nhân, chẳng phải là chính mình phải đem mệnh cho đầu vào? Sinh mệnh thần đế trong mắt trừng đến căng tròn, gắt gao nhìn xem Lý Tinh. Đã không giống như là đang chất vấn, càng giống là đang cảnh cáo. Nhưng mà, vượt quá sinh mệnh thần đế dự liệu là, hư không ma tôn đông nhiên họa phong biến đổi nói, rất tốt, xem ra ngươi không phải sinh mệnh thần đế, mặc dù bản vương hiện tại còn không biết ngươi là ai, nhưng tương lai sớm muộn đều có thể nhìn ra ngươi chân thân. Ngươi muốn cùng bản vương hợp tác, giải quyết tiên thiên thần thánh, bản vương cũng có thể thành toàn ngươi, nhưng ngươi mong muốn để cho ta phối hợp, trước hết nói cho ta, ngươi là như thế nào tìm tới bản nguyên thần đế thánh địa. nếu không, ta không những sẽ không giải quyết bản nguyên thần đế, ngược lại còn muốn liên hợp bản nguyên thần đế tới đối phó ngươi. Hư không ma tôn không hổ là ma tộc chúa tể, căn bản không theo lẽ thường ra bài, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào nắm nuôi dẫn đi hay là xem như giao thất lợi dụng. Sinh mệnh thần đế từ lúc mới bắt đầu ngạc nhiên mừng rỡ, lại biến thành nhíu mày biểu lộ. Hắn không nghĩ tới, Lý Tinh chủ động thừa nhận sau, hư không ma tôn thế mà không cho rằng chính mình là sinh mệnh thần đế. Kể từ đó, chính mình lớn nhất nguy cơ cũng coi là thuận lợi giải trừ. Có thể để sinh mệnh thần đế một chút theo thiên đường rơi xuống địa ngục chính là, hư không ma tôn lại đưa ra muốn tìm thánh địa phương pháp. Cái này nếu là thật giao ra, đây chính là tiên thiên đạo nhân cũng sẽ không tha thứ chính mình. Sinh mệnh thần đế lập tức hướng phía Lý Tinh nháy mắt, rõ ràng chính là muốn trực tiếp cự tuyệt hư không ma tôn ý tứ. Nhưng mà, Lý Tinh lại khoát tay áo, tiếp tục truyền âm cùng hư không ma tôn đối thoại nói, "Ma tôn, ta không tin ngươi sẽ cùng bản nguyên thần đế liên minh, đánh giết bản nguyên thần đế cơ hội liền lần này, vẫn là ta tự mình vì ngươi sáng tạo. Mà mong muốn cùng bản nguyên thần đế liên thủ đối phó ta, ngươi còn cần tìm ra tung tích của ta, đồng thời còn muốn thiết hạ đầy đủ bảng giá cái bẫy, mới có thể để cho ta vào bẫy. Mặt khác, ta trực tiếp ẩn nút một cái kỷ nguyên, ẩn nút lên tu luyện, bất kỳ nhân quả đều không thể giáng lâm tại trên thân." Lý Tinh một phen cũng là vô cùng xảo diệu, căn bản không cùng hư không ma tôn chính diện cứng rắn, chính là khai thác né tránh chiến thuật. Hư không ma tôn trầm ngâm một lát, tựa hồ đối với Lý Tinh cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng nói, "Tốt, đánh giết bản nguyên thần đế có thể, nhưng ta cũng sẽ đem một đoạn này truyền âm đối thoại giao cho Tiên Thiên Thần Thánh tộc. Ngươi không muốn trêu chọc Tiên Thiên Thần Thánh tộc nhân quả, ta lại muốn ngươi như phải, tương lai chỉ cần ngươi bộc lộ ra thân phận, sớm muộn cũng phải trở thành tất cả Tiên Thiên Thần Thánh tộc địch nhân. Đương nhiên, nếu như ngươi mong muốn để cho ta giữ bí mật, vậy cũng không phải không được, nhưng ngươi phải trả ra giá cao hơn." Hư không ma tôn lượn quanh một vòng, lại là về tới nguyên điểm, vẫn là tại yêu cầu chỗ tốt. "Ma tôn, ta không cần ngươi giữ bí mật cho ta, Tiên Thiên Thần Thánh tộc bất kỳ nhân quả bản tọa đều tiếp được đến. Ngược lại là ngươi, hôm nay nhiều lần uy hiếp, tương lai chờ ta thành tựu đỉnh phong vô địch thời điểm, cái này nhân quả không biết rõ ngươi nhận không chịu được." Lý Tinh một câu hỏi lại trở về, hư không ma tôn cũng là lần nữa lâm vào trầm mặc. Trầm mặc chốc lát sau, hư không ma tôn thần niệm cũng không lại lần nữa truyền đến, mà là trực tiếp chặt đứt liên hệ. Hiển nhiên, hư không ma tôn vô cùng rõ ràng, Lý Tinh trí tuệ dường như còn cao hơn chính mình ra một bậc, vô luận như thế nào uy hiếp đều không có tác dụng. Tương phản, đánh giết bản nguyên thần đế đối với hắn mà nói đích thật là chỗ tốt to lớn. Tiên Thiên Thần Thánh tộc thiếu một tôn vô địch đại năng, đối với ma tộc mà nói liền thiếu đi một phần áp lực. Đặc biệt là cái này kỷ nguyên kết thúc sau, một khi nhân tộc uy hiếp biến mất, kia Tiên Thiên Thần Thánh tộc vì thống ngự và tộc, khẳng định phải chế tạo địch nhân chung, kia ma tộc liền phải tiếp nhận phần này áp lực. Mặc dù ma tộc đã tiếp nhận rất nhiều kỷ nguyên, cũng không nhiều kỷ nguyên này áp lực. Chương 1677, cùng ma tôn đàm phán 2, chương 1677, cùng ma tôn đàm phán 2, nhưng áp lực có thể ít một chút tự nhiên là tốt hơn. Cho nên, hư không ma tôn không cách nào từ bỏ đánh giết bản nguyên thần đế cơ hội, cũng đã làm dọn cắt đứt liên hệ. Về phần đối diện người cụ thể thân phận bối cảnh, kỳ thật hư không ma tôn cũng không thèm để ý là Tiên Thiên Thần Thánh tộc phản đồ cũng tốt, là muốn đối phó Tiên Thiên Thần Thánh tộc vô địch cũng tốt, kỳ thật đối với hắn mà nói đều là giống nhau hiệu quả. Thậm chí, hư không ma tôn còn tại cân nhắc, phải chăng muốn cùng người này hợp tác. Cho nên, hắn là cắt đứt liên hệ, bảo lưu lại sinh mệnh thần phù, mà không phải trực tiếp đánh nổ thần phù. Hư không ma tôn truyền âm thần niệm tất cả đoạn, sinh mệnh thần đế cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt lại là lo lắng nói, "Lý sư đệ, hư không ma tôn thật đem vừa rồi thu tin tức giao cho Tiên Thiên Thần Thánh tộc làm sao bây giờ? Nếu như tra được trên đầu của ta, đối ta thật là nguy cơ to lớn a." Đối với cái này, Lý Tinh lại lạnh nhạt nói, "Sinh mệnh sư minh không cần phải lo lắng, Tiên Thiên Thần Thánh tộc cùng ma tôn vốn là quan hệ thù địch, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ma tôn không có khả năng hủy đi chính mình trợ lực. Về phần đem truyền âm tin tức giao ra, vậy cũng không có bất cứ quan hệ nào, vừa rồi ta mặc dù bắt chước ngươi thần niệm sóng âm, nhưng cũng không phải là ngươi thần niệm phát ra, hư không ma tôn đều có thể phân biệt ra được, cái khác Tiên Thiên Thần Thánh tộc vô địch, há lại sẽ nhìn không ra. Sư minh chỉ cần ổn thỏa điếu ngư lại, tính nhìn bản nguyên thần đế vẫn lạc liền có thể." Sinh mệnh thần đế trải qua Lý Tinh một phen an ủi, cũng là hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Đúng vậy, ai truyền âm chính là Lý Tinh, cũng không phải chính mình, coi như hư không ma tôn đem truyền âm nội dung thả ra, chỉ cần vô địch hơi hơi phân biệt, liền có thể biết được trong đó đối thoại tuyệt không phải hồn lực của mình chấn động. Mặt khác, chính mình cướp bóc bản nguyên thần đế thánh địa, đó cũng là hóa thân thành Tài Quyết Yêu Đế hình thể. Tài Quyết Yêu Đế cùng bản nguyên thần đế nguyên bản liền có ân oán, ra tay đối phó bản nguyên thần đế, càng là đương nhiên sự tình. Đến lúc đó, coi như các lộ Tiên Thiên Thần Thánh tộc vô địch cưỡng ép quay lại thời gian, cũng chỉ có thể nhìn thấy Tài Quyết Yêu Đế, nhân quả căn bản giáng lâm không đến trên đầu mình, chính mình có cái gì tốt lo lắng. Tương phản, bản nguyên thần đế một vẫn lạc, mình ngược lại là có thể sớm đi thu hoạch một đợt. Nếu như đem bản nguyên thần đế thánh địa toàn bộ cướp đoạt luyện hóa, chuyển hóa làm đạo thần giới giới vực bản nguyên, đây mới thực sự là to lớn cơ duyên. Vừa nghĩ đến đây, sinh mệnh thần đế sợ hãi hoàn toàn biến mất, thay vào đó còn có một tia phấn khởi. Lần nữa nhìn về phía Lý Tinh, sinh mệnh thần đế cũng nhịn không được tán thán nói, "Lý sư đệ, ngươi quả nhiên là trí tuệ vượt bằng, so ta đều muốn trí tuệ rất nhiều a." Lý Tinh vội vàng lui ra phía sau nửa bước, có chút không người nói, "Không không không, sinh mệnh sư minh trí tuệ hơn xa tại ta, chỉ có điều sinh mệnh sư minh là làm cục người mê mà thôi. Chính mình lâm vào trong cục, cho nên mới không cách nào khám phá, nếu là sinh mệnh sư minh đứng tại vị trí của ta, chỉ có thể so ta nhìn càng thêm thông suốt." Lời này cũng là không sai, nhiều khi đều là do cục người mê. Sinh mệnh thần đế cũng là khẽ bước cằm. Hiển nhiên đối với mình trí tuệ, vẫn là vô cùng tự tin. Hơn nữa, Lý Tinh kia vài câu đối thoại, cũng chính là cầm chắc lấy hư không ma tôn chắc chắn sẽ không cự tuyệt chém giết bản nguyên thần đế cơ hội, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì như thế. Đổi thành chính mình là Lý Tinh, chẳng những có thể lấy nhìn ra điểm này, còn có thể đem lời nói đến tường thế hơn, thậm chí có thể theo hư không ma tôn trên thân hố một chút chỗ tốt tới. Sinh mệnh thần đế ngay tại trong đầu ý dâm thời điểm, Lý Tinh lần nữa đưa ra đề nghị, sinh mệnh sư minh, bản nguyên thần đế sắp vẫn lạc, đã tài quyết yêu đế cùng bản nguyên thần đế có ân đoán, chúng ta phải chẳng có thể theo tài quyết yêu đế trên thân lại làm một chút chỗ tốt tới. Nô. Phương hướng cũng là không sai, có thể cụ thể muốn thế nào chấp hành là cái vấn đề. Tài quyết yêu đế không phải là bình thường nhân vật, cực độ âm hiểm xảo trá, hơn nữa tâm ngoan thủ lạn, không từ thủ đoạn. Cùng hắn liên hệ, nhất định phải thời điểm cẩn thận mới được. Hiển nhiên, sinh mệnh thần đế đối tài quyết yêu đế vẫn là có to lớn kiêng kỵ tâm lý. Lý Tinh lại nói, sinh mệnh sư minh, càng là âm hiểm xảo trá hạng người, càng là sẽ lợi dụng người khác. Chúng ta chỉ cần ngụy trang thành lấy người tiền tài trừ tai họa cho người tổ chức sát thủ, công bố có thể thay hắn giải quyết bản nguyên thần đế, ngươi cảm thấy tài quyết yêu đế sẽ cự tuyệt chúng ta sao? Vậy cụ thể muốn thế nào liên hệ tài quyết yêu đế? Sinh mệnh thần đế hỏi. Sinh mệnh sư minh, ngươi thật là thiên đỉnh chúa tể, chẳng lẽ sẽ không có tài quyết yêu đế truyền âm thần phù? Lý Tinh hỏi ngược lại. Cái gì? Kể từ đó, vậy ta thân phận chẳng phải bại lộ? Sinh mệnh thần đế lập tức cau mày nói. Lý Tinh nghiền ngẫm cười một tiếng, thần niệm sóng âm bỗng nhiên chuyển hóa làm hư không ma tôn âm sắc nói, sư minh yên tâm, ta đến truyền âm liền có thể, sinh mệnh sư minh không cần phát ra bất kỳ thanh âm. Ân. Lý Tinh, ngươi cái này mô phỏng thần niệm sóng âm thủ đoạn, ngược lại để ta hết sức kinh ngạc. Sinh mệnh thần đế cũng là sợ hãi thán nói. Hắn tự nhiên đọc hiểu Lý Tinh ý tứ. Lý Tinh đây là muốn ngụy trang thành hư không ma tôn đi cùng tái quyết yêu đế đàm phán. Bởi vì sinh mệnh thần đế trước đó lâm vào hư không ma tôn trong ma trận, thiên đỉnh còn vì này cử hành quy mô hùng vĩ tế tự, cho nên khẳng định là bản thân bị trọng thương trạng thái. Kể từ đó, sinh mệnh thần đế thần phù bị hư không ma tôn cướp đi, vậy cũng không phải là không có loại khả năng này. Hơn nữa liên minh thiên đình bên trong cử hành tế tự, tài quyết yêu đế khẳng định sẽ có tình báo con đường có thể biết được. Cho nên dùng hư không ma tôn thanh âm cùng tài quyết yêu đế đàm phán, nhưng thật ra là tương đối hợp lý chuyện. Sinh mệnh thần đế chỉ là hơi hơi một suy tư, liền cảm giác Lý Tinh vòng này chụp một vòng bố cục vô cùng xảo diệu. Đồng thời trong lòng lại là âm thầm hoài nghi, đây rốt cuộc là Lý Tinh tạm thời khởi ý, vẫn là ngay từ đầu liền suy tính đến một bước này. Nếu như là cái sau lời nói, kia Lý Tinh trí tuệ cũng quá kinh khủng một chút, chẳng khác gì là đem tất cả khả năng đều nắm giữ ở trong lòng. Thật nhưng Lý Tinh bật khởi, trở thành nhân tộc vô địch, chỉ sợ so thần tàng thiên đế còn kinh khủng hơn gấp 10. Nhưng sinh mệnh thần đế lại là nghĩ đến Lý Tinh thể nội tiên thiên đạo nhân bí pháp, chỉ cần bí pháp một phát động, Lý Tinh liền bị tiên thiên đạo nhân trực tiếp chiếm cứ đoạt xá, trở thành tiên thiên đạo nhân khôi lỗi hóa thân. Nghĩ đến đây, sinh mệnh thần đế cũng là hoàn toàn buông xuống để phòng tâm lý. Dù sao, một cái nhất định diệt vong nhân vật, cho dù là lợi hại, vậy cũng đã định trước kết cục. Chương 1678, hoàn toàn bế bỏng, 1, chương 1678, hoàn toàn bế bỏng, 1, đối với Lý Tinh kéo tài quyết yêu đế xuống nước chuyện này, sinh mệnh thần đế tự nhiên là vô cùng tán thành. Bởi vì một khi tài quyết yêu đế mắc câu, vậy thì thật hoàn thành liên hoàn kế bế bỏng. Tài quyết yêu đế mua hung giết người, hư không ma tôn ra tay diệt sát bản nguyên thần đế. Đến lúc đó quay lại đi ra lại là tài quyết yêu đế hình thể, đoán chừng tài quyết yêu đế cũng sẽ không đi giải thích cùng phản bác. Dù sao, hắn muốn là cùng bản nguyên thần đế có ân oán, cho nên hắn chém giết bản nguyên thần đế, kỳ thật cũng là bởi vì quả tuần hoàn, cũng không có không ổn. Lý Tinh loại này toàn tâm toàn ý vì chính mình mưu đồ quá trình, sinh mệnh thần đế đương nhiên sẽ không có nửa phần hoài nghi, trực tiếp liền đem tài quyết yêu đế truyền âm thần phù giao cho Lý Tinh. Cầm tới tài quyết yêu đế truyền âm thần phù sau, Lý Tinh cố ý dùng hư không ma tôn thần niệm sóng âm, lại cao thêm mấy cái âm điệu, lộ ra càng thêm trẻ tuổi một chút âm sắc, truyền âm tới, kiệt kiệt tuyệt, tài quyết yêu đế, bản vương cho ngươi thương lượng, ta thay ngươi giải quyết cửu nhân của ngươi, ngươi đưa bản vương một phần hoàn chỉnh tiên đạo bản nguyên như thế nào? Lý Tinh lời vừa nói ra, ngữ khí cùng trạng thái đều rất giống một tôn ma đạo tiêu hùng. Một bên sinh mệnh thần đế đều nghe được là sức sở, hoài nghi Lý Tinh có phải hay không đã từng thật hợp lý qua ma đầu. Mà ghé vào ba người sau lưng hư không vô giới, khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Hiện tại, hư không vô giới vô cùng hoài nghi, Lý Tinh là ma tu xuất thân, nếu không cái này cười tà làm sao lại nắm đến tốt như vậy. Thậm chí, hư không vô giới nghe tới, đều cảm thấy là một loại ma đạo cự phách tại truyền âm đối thoại, căn bản không giống như là tiên đạo tu sĩ ngụy trang. Duy chỉ có vô cực thiên đế, kia là vẻ mặt lạnh nhạt. Bởi vì hắn thấy, Lý Tinh đã từng thật sự làm qua ma đầu. Làm còn không là bình thường ma đầu, mà là tiên giới thiên hồn giới chi chủ, chín sát ma đế a. Thống ngự qua một cái giới vực ma đế, điểm này uy nghiêm cùng khí phách, như thế nào sẽ không có. Vẹn vẹn dừng lại một lát, tài quyết yêu đế thần niệm sóng âm liền từ thần phù bên trong truyền ra nói, hư không ma tôn. Không đúng, ngươi hồn lực chấn động không phải hư không ma tôn, đương nhiên cũng có khả năng ngươi chính là hư không ma tôn, là cố ý dùng che giấu thủ đoạn. Đúng rồi, ngươi chính là hư không ma tôn, sinh mệnh thần đế vừa mới ngã vào bẫy dập của ngươi bên trong, bản thân bị trọng thương, thiên đình đều cử hành tế tự, cho nên ngoại trừ ma tôn, không có người có thể cầm tới sinh mệnh thần đế truyền âm thần phù. Lý Tinh cười quái dị nói, khắc khắc, tài quyết yêu đế, ngươi không cần phải để ý đến bản vương thân phận, bản vương chỉ nói cho ngươi một sự kiện, bản vương có thể thay ngươi giải quyết bản nguyên thần đế. Hừ, hư không ma tôn, vừa rồi ngươi tập kích bất ngờ qua ta, hiện tại còn muốn từ trên người ta cướp lấy chỗ tốt, ngươi cảm thấy ta sẽ bằng lòng? Tài quyết yêu đế ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Tin tức này cũng là vượt quá Lý Tinh đoán trước. Lý Tinh không nghĩ tới, tài quyết yêu đế thế mà đã sớm cùng hư không ma tôn tiếp xúc qua. Sinh mệnh thần đế cũng là sửng sở, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nếu như hư không ma tôn cùng tài quyết yêu đế không cách nào đạt thành hợp tác, vậy ngay cả vòng kế bế vòng liền không cách nào hoàn thành. Nói cách khác, chính mình hại bản nguyên thần đế chuyện, liền sẽ còn xuất hiện lỗ thủng. Mà Lý Tinh lại là không chút hoang mang nói, tài quyết yêu đế, trước đó ngươi ngấp nghé bản vương cùng thần tàng thiên đế giao thủ, mong muốn từ đó kiếm tiện nghi, bản vương đương nhiên phải dạy cho ngươi một bài học. Hiện tại, những cái kia tiên thiên thần thánh tộc sắp đến, bản vương chuẩn bị cho bọn họ một bài học, bản nguyên thần đế vừa lúc là trong đó yếu nhất một cái, ta có thể thay ngươi giải quyết hắn, ngươi chỉ cần vì thế đánh đổi một số thứ liền có thể. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy bản nguyên thần đế tính mệnh? Lúc trước hắn nhưng là dùng tiên nhân kiêu, hố ngươi một gốc lôi đỉnh đại đạo linh căn, sau đó còn lấy cớ trả thù, công hãm ngươi yêu tộc 16 tòa thần thành a. Lý Tinh nhìn như đang trợ giúp tài quyết yêu đế hồi ức, có thể trong giọng nói lại mang theo ngạo ngẩn cùng trêu tức, tựa như là tại tài quyết yêu đế trên vết thương sắt muối như thế. Tài quyết yêu đế rõ ràng bị chọc giận, dùng một loại cắn răng nghiến lợi giọng nói, "Tốt, Ma Tôn, chỉ cần ngươi có thể chém giết bản nguyên thần đế, ta có thể cho ngươi một phần thiên đạo bản nguyên. Bất quá, không phải hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên, mà là theo thiên đạo thần thú thể nội để luyện ra một cái nội đan, tích chứa trong đó thiên đạo bản nguyên cũng tương đương với một tòa đại thiên giới vực đồng dạng năng lượng bản nguyên. Tốt, bản vương cũng chính là thuận tiện tìm ngươi lấy chút chỗ tốt, một hòn đá ném hai chim kế sách, kỳ thật chém giết bất kỳ một tôn tiên thiên thần thánh, đối ta đều không có khác nhau. Chờ bản nguyên thần đế vẫn lạc, ngươi đem này thiên đạo thần thú nội đan đặt ở thái cổ thâm nguyên bên trong cấp độ thứ 3 nguyên hư không trung liền có thể." Nói xong, Lý Tinh trực tiếp cắt đứt thần phù, không còn cho tài quyết yêu đế bất kỳ cơ hội nói chuyện. Mà nhìn thấy Lý Tinh như thế nhanh chóng chặt đứt thần phù truyền âm, sinh mệnh thần đế lập tức có một ít khó hiểu nói, "Lý sư đệ, tài quyết yêu đế còn không có bằng lòng, ngươi trực tiếp chặt đứt thần phù, vạn nhất hắn không chịu đem thiên đạo thần thú nội đan để ở chỗ này làm sao bây giờ?" Lý Tinh lạnh nhạt nói, "Sinh mệnh sư minh, mục đích của chúng ta căn bản không phải hắn thiên đạo thần thú nội đan, chỉ là nhường hắn bằng lòng chém giết bản nguyên thần đế chuyện này, kể từ đó trước đó tất cả thiết kế liền hoàn thành bế bỏng. Thiên đình ban điều tra tài quyết yêu đế hại chết bản nguyên thần đế sự tình, tài quyết yêu đế cũng sẽ không thừa nhận, đến lúc đó ngươi cũng liền hoàn toàn an toàn." Thì ra là thế, vẫn là sư đệ nghĩ đến chu toàn. Chương 1678, hoàn toàn bế bỏng 2, chương 1678, hoàn toàn bế bỏng 2, sinh mệnh thần đế kỳ thật đã sớm nghĩ đến tầng này, chẳng qua là cảm thấy có thể lấy đi này thiên đạo thần thú nội đan sẽ tốt hơn một chút, dạng này một hòn đá ném hai chim, đó mới là cầm đủ chỗ tốt. "Sinh mệnh sư minh, hiện tại ngươi chỉ cần sống chết mặc bay liền có thể, tất cả yên lặng chờ tăng ra, kết quả tự nhiên hiện ra." Lý Tinh quanh chân ngồi xuống, dường như tại vận chuyển hồn lực, bảo hộ quanh thân nguyên khí. Nhìn thấy Lý Tinh ngồi xuống, sinh mệnh thần đế cũng là khẽ bước cằm, đồng dạng là bắt đầu vận chuyển sinh mệnh nguyên khí, tại chính mình phá đạo lĩnh vực bên trong tu luyện. Tu luyện một hồi, sinh mệnh thần đế cũng là tốt bụng hỏi, "Lý sư đệ, có cần hay không ta dùng phá đạo lĩnh vực vì ngươi trèo chống hư không, dạng này ngươi tại hồn quang hư không bên trong cũng có thể tu luyện." "Sư minh, ngươi vừa mới hấp thu xong hiến tế chi lực, vẫn là tận khả năng tăng lên tu vi của mình tương đối tốt. Về phần ta, sư minh không cần phải lo lắng, ta đã tu thành vô địch thần hồn, tại hồn quang hư không bên trong không có bất kỳ hao tổn nào. Tương phản, ta có thể dùng hồn lực bắt giữ hồn quang hư không bên trong một chút rời rạc bảo vật, đưa chúng nó lôi kéo xuống, hóa thành ta tài nguyên." Nói xong, Lý Tinh hồn lực hóa thành một cái lưới lớn, thật sự từ giữa không trung bao phủ xuống tiếp theo phiến hồn quang. Kia hồn quang tiến vào Lý Tinh thể nội, bày biện ra một mảnh tiềm điện đường vân, hiển nhiên là lôi đỉnh thuộc tính bảo vật. Nhìn thấy Lý Tinh là tại lục soát phụ cận bà bối, sinh mệnh thần đế cũng liền không miễn cưỡng nữa. Kỳ thật, hắn trèo chống phá đạo lĩnh vực, cũng biết tiêu hao sinh mệnh của mình thiên đạo bản nguyên. Vừa rồi bất quá là lời khách khí, thật nhường hắn trèo chống, cũng không thể là vì Lý Tinh một mực chống đỡ tiếp. Liên minh thiên đình bên trong, trung ương chí tôn, biệt yêu tộc viễn cổ chúa tể Hải Long đại đế, hư không thần tộc viễn cổ chúa tể Vạn Mục thần đế, đều là cùng một chỗ giáng lâm liên minh thiên đình. Có tam đại thâm niên lực lượng vô địch duy trì, bản nguyên thần đế tự nhiên có thể cưỡng ép quay lại thời gian vết tích. Bản nguyên thần đế đỉnh đầu chống đỡ lấy một mảnh dài đến ngàn trượng quá khứ tương lai trường hà bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, vô số mảnh vỡ thời gian ở trong đó thoáng hiện. Những này mảnh vỡ thời gian thỉnh thoảng sẽ chiếu rọi ra tương lai một chút hình tượng. Cho nên, cho dù là trung ương chí tôn, Hải Long đại đế, Vạn Mục thần đế tam đại thâm niên vô địch, giờ phút này cũng là quan sát đến vô cùng cẩn thận. Bất quá, dần hiện ra tới mảnh vỡ thời gian, thường thường chính là nhìn thoáng qua, không cách nào suy đoán ra mấu chốt trong đó tin tức. Đột nhiên, trung ương chí tôn chú ý tới, có một mảnh bản nguyên thần quang tại bùng lên, hình ảnh kia cực kỳ chói lọi lóa mắt. Kia là bản nguyên thần quang bạo phát dấu hiệu, "Chúc mừng, bản nguyên thần đế, ngươi tương lai sẽ thành tựu thâm niên vô địch." Hải Long đại đế trước tiên làm ra phán đoán nói. Vạn Mục thần đế cũng là tán thành nói, "Không tệ, cường thịnh như vậy bản nguyên thần quang, tất nhiên là đột phá thâm niên vô địch, hơn nữa khẳng định là gặp được to lớn cơ duyên, tăng lên còn không phải một chút điểm." Một bên trung ương chí tôn cũng là chúc mừng, "Bản nguyên thần đế, ngươi một thành liền thâm niên vô địch, ta tiên tiên thần thánh tộc lại tăng thêm một viên đại tướng, tương lai ngươi cũng có thể ánh sáng bạc cổ." Nhận tam đại thâm niên vô địch của vũ, bản nguyên thần đế cũng là có chút phấn chấn nói, "Đa tạ ba vị đạo huynh ban thưởng cát ngôn, ngày sau ta thành tựu thâm niên vô địch, tất nhiên mời ba vị nhập Hồng Mông thần thành làm khách, nhường ba vị đạo huynh tham quan ta kêu bản nguyên thần trận, cùng hưởng trong đó bản nguyên chi lực." Trung ương chí tôn, Hải Long đại đế, Vạn Mục thần đế đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bản nguyên thần đế trong miệng bản nguyên chi lực cũng không bình thường, kia bản nguyên thần trận bọn hắn đều là biết đến, là trao đổi đạo thần giới bản nguyên một tòa thần trận. Hơn nữa trải qua bản nguyên thần đế bản nguyên đại đạo chiết xuất cô đọng, mỗi qua một cái kỷ nguyên đều sẽ đản sinh ra một cố đạo thần giới giới vực bản nguyên. Đây chính là tương đương với đạo thần giới thiên đạo bản nguyên, có thể chuyển hóa làm tất cả thuộc tính thiên đạo năng lượng, đối với tam đại thâm niên vô địch đều có tác dụng cực lớn. Thân ảnh kia xuất hiện, khởi nguyên thần đế bỗng nhiên phát ra nhắc nhở. Ánh mắt mọi người hội tụ tại bản nguyên thần đế trước mặt quay lại màn sáng phía trên. Chỉ thấy màn sáng phía trên là một tôn người mặc pháp bào màu xám, hình thể cao lớn, toàn thân tản mát ra yêu khí thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh này, bản nguyên thần đế lập tức liền cắn răng nghiến lợi nói, là tài quyết yêu đế, quả nhiên là kẻ này. Mà trung ương chí tôn lại là hầu nghi nói, tài quyết yêu đế, hắn lại như thế nào tìm được ngươi bản nguyên thánh địa? Tài quyết yêu đế cùng ta ân oán rất sâu, nhất định là nghiên cứu ta thật lâu, lúc này mới tìm được ta thánh địa manh mối. Kẻ này dám phân liệt ta thánh địa, có thể thấy được yêu tộc cũng là dã tâm bừng bừng. Trung ương sư minh, cái này tài quyết yêu đế nhất định phải chế tài, tuyệt đối không thể lưu lại, nếu không sẽ là một cái to lớn tai họa. Bản nguyên thần đế thủ mới hận cũ cùng một chỗ bộc phát, trong mắt nơi nào còn có nửa phần lý trí, tất cả đều là đối tài quyết yêu đế sát ý quay lại màn sáng một mực duy trì liên tục tới tài quyết yêu đế theo thánh địa trong bộ chạy, sau đó một đường xuyên thẳng qua tầng tầng hư không, cuối cùng biến mất tại phương tây hư không giới vực mới kết thúc. Quá khứ tương lai chi lực cũng không cách nào tiếp tục quay lại, bởi vì bản nguyên thần đế thần lực truy tung khoảng cách chính là xa như vậy, có khả năng thăm dò thời gian vết tích tự nhiên cũng chính là nhiều như vậy. Đối với bản nguyên thần đế cùng tài quyết yêu đế ở giữa ân oán, tất cả mọi người có hiểu biết, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Tài quyết yêu đế tìm được bản nguyên thần đế thánh địa lỗ thủng, ra tay cướp đoạt, kia là chuyện tất nhiên. Hiện tại vấn đề mấu chốt là như thế nào tìm về kia thánh địa mảnh vỡ. Tiên thiên thần thánh một khi thánh địa xuất hiện tổn hại, tự thân căn cơ cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nhẹ thì vĩnh viễn không tăng lên ngày, nặng thì tu vi cảnh giới đều muốn tùy theo rút lui. Chương 1679, ở đâu ra cả bẫy? Một, chương 1679, ở đâu ra cả bẫy? Một, bản nguyên thần đế, việc cấp bách vẫn là phải muốn tìm tới ngươi thánh địa mảnh vỡ mới được. Trung ương chí tôn nói. Đối với cái này, khởi nguyên thần đế cũng là tán thành nói. Không tệ, thánh địa nếu là không cách nào khôi phục hoàn chỉnh, chỉ sợ mấy cái kỷ nguyên đều không có tấn thăng hy vọng. Mà Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế đối với cái này lại vô cùng lạc quan. Vạn Mục Thần Đế kia thân thể to lớn nhoáng một cái, thanh âm hùng hậu lại trầm thấp nói, bản nguyên thần đế trong tương lai đã nhất định thành tiểu thâm niên vô địch, đã như vậy, vậy thì chứng minh thánh địa mảnh vỡ tuyệt đối có thể tìm về. Hải Long Đại Đế cũng là tán thành nói, không tệ, quyển tiên nguyên thần quang bạo phát, đã là tương lai kết cục đã định, chứng minh chuyến này tìm kiếm thánh địa mảnh vỡ sẽ vô cùng thuận lợi. Trải qua hai đại thâm niên vô địch một phen nhắc nhở, trung ương chí tôn đều là bước cầm nói, như thế suy đoán, kia tìm kiếm thánh địa hoàn toàn chính xác sẽ phi thường dễ dàng. Bản nguyên sư đệ, ngươi có thể vận dụng vạn tượng la bàn, nếm thử tìm kiếm một chút bản nguyên thánh khí tức phương vị, nói không chừng kia thánh địa mảnh vỡ giờ phút này sẽ có khí tức chấn động chuyển tới. Nô, như thế cái biện pháp. Bản nguyên thần đế nhãn tình sáng lên, lập tức lấy ra vạn tượng la bàn. Hắn mặt này vạn tượng la bàn chính là một cái tam phẩm tạo hóa thần khí, tạo nên đến xinh đẹp tinh xảo vô cùng. Phía trên khoảng chừng 3 tầng la bàn trận pháp, có thể theo thời gian, hư không, nguyên khí ba cái phương diện định vị bảo khí hơi thở phương vị. Vạn tượng la bàn một chút vận chuyển, phía trên điểm sáng màu đỏ lưu động mà ra, nhảy mấy cái lấp lóe, vậy mà ổn định tại một mảnh ánh sáng đen kịt cầu bên trong. Thấy cảnh này, bản nguyên thần đế lập tức giật mình nói, là hắc động hư không, ta thánh địa mảnh vỡ bị người đặt ở cấp độ thứ 2 nguyên hư không, hắc động hư không bên trong sẽ có hay không có mai phục? Khởi nguyên thần đế trước tiên suy đoán nói, trung ương chí tôn cũng là phán đoán nói, đem thánh địa mảnh vỡ đặt ở hắc động hư không, còn không thêm bất kỳ phòng ngự thủ đoạn, đây là rõ ràng dụ địch kế sách. Nếu là tài quyết yêu đế thủ đoạn, vậy khẳng định là dụ bắt bẫy dập của ngươi. Một bên, Hải Long Đại Đế cũng là phân tích nói, Chí Cao Chi Thiên có hai vị viễn cổ yêu tộc vô địch hạ giới, là Thiên La yêu đế cùng Tam Âm yêu đế, hai đại yêu đế đều là thâm niên vô địch tu vi cảnh giới, nếu là tài quyết yêu đế thuyết phục bọn hắn đến thiết hạ mai phục, vậy thì có một chút khó giải quyết. Vạn Mục Thần Đế lại hoàn toàn thất vọng, có cái gì khó giải quyết, chúng ta cũng là ba cái thâm niên vô địch, hơn nữa kia Tam Âm yêu đế cái trước kỷ nguyên có thể bị Hồng Mông thần quang trúng vào chỗ yếu, hiện tại cũng không nhất định khôi phục hoàn toàn, có thể có tám thành chiến lực thế là tốt rồi. Về phần Thiên La yêu đế, cũng không đáng để lo, hắn để phòng ngự có 102 thiên hạ. Thần thông thủ đoạn công kích cũng không tính quá mạnh. Tài quyết yêu đế ta mặc dù không hiểu rõ, nhưng trung ương chí tôn ra tay tuyệt đối có thể ngăn cản được kẻ này. Ba người chúng ta ra tay, lại thêm bản nguyên thần đế cùng khởi nguyên thần đế hai vị lao đệ theo bên cạnh phối hợp tác chiến, nói không chừng còn có thể chém giết yêu tộc một tôn thâm niên vô địch. Vạn Mục Thần Đế một phen phân tích qua đi, đám người cũng đều là yên lặng gật đầu. Cuối cùng, bản nguyên thần đế càng là nói, chư vị, đã tương lai thời gian bên trong, ta nhất định thành tựu đỉnh phong vô địch, vậy thì chứng minh chuyến này tất nhiên là mã đáo thành công, không cần có quá nhiều lo lắng. Bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, trước thực lực tuyệt đối đều là gà đất chó sành, chúng ta liền cùng đi cái này hắc động hư không, gặp một lần tài quyết yêu đế kẻ này. Bản nguyên thần đế cuối cùng những lời này cũng là hạ quyết tâm. Sau đó chính là từ trung ương chí tôn tự mình phá vỡ hai tầng hư không hàng rào, năm người cùng một chỗ nối đuôi nhau mà bảo tiến vào hắc động hư không bên trong. Tại hắc động hư không xuyên thẳng qua thời điểm, khởi nguyên thần đế nhịn không được truyền âm nhắc nhở bản nguyên thần đế cùng trung ương chí tôn nói, bản nguyên thần đế, trung ương sư minh, tài quyết yêu đế phương kia ta ngược lại thật ra không lo lắng, có thể cái này Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế có đáng giá hay không tin cậy, còn muốn cẩn thận suy tính. Vạn nhất bọn hắn nửa đường phản bội, ba người chúng ta coi như nguy hiểm. Đối với cái này, trung ương chí tôn cũng là vô cùng có lòng tin, lập tức truyền âm khởi nguyên thần đế nói, khởi nguyên thần đế, đừng có loại này lo lắng, ta cùng Hải Long Đại Đế vạn mục thần đế đều là 10 cái kỷ nguyên giao tình. Đã từng bọn hắn làm nhất tộc chi chúa tể lúc, chúng ta còn có qua không ít lần hợp tác, lẫn nhau ở giữa cũng coi là sinh tử chi giao. Mặt khác, bọn hắn cùng tài quyết yêu đế cũng không có khả năng có cái gì giao hội, càng không khả năng có quan hệ hợp tác. Bản nguyên thần đế cũng là truyền âm nói, khởi nguyên thần đế, ngươi đa tâm, tương lai của ta đã hiện hiện, mọi thứ đều sẽ thuận lợi. Thật là, ai, tính toán, có lẽ là ta đa tâm khởi nguyên thần đế vốn muốn nói chính mình luôn có một tia cảm giác bất an, dường như quá trình sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, tài quyết yêu đế là ba tôn thâm niên vô địch, bên mình cũng là ba tôn thâm niên vô địch, lại thêm chính mình cùng bản nguyên thần đế, lạc bại khả năng cứ thấp. Coi như thật gặp được cả bấy, dầu gì rút đi cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, thuyết phục lời nói tới bên miệng, khởi nguyên thần đế vẫn là thu về. Một nhóm ngũ đại vô địch, tại hắc động hư không bên trong bay lượn xuyên thẳng qua. Bất kỳ lực hút sóng, trường hấp dẫn đều không thể tới gần 5 người. 5 người xuyên thẳng qua tốc độ cũng là cực nhanh, tại hiện thực hư không trọn vẹn 7000 ức dặm, lần nguyên hư không cũng có 7000 vạn bên trong hư không khoảng cách, vẹn vẹn chỉ dùng chưa tới một canh giờ liền đã tới. Chương 1679, ở đâu ra cả bẫy? 2, chương 1679, ở đâu ra cả bẫy? 2, hơn nữa còn là khắp nơi trải rộng trường hấp dẫn hắc động hư không. Loại tốc độ này, tuyệt đối là nhanh đến mức làm cho người giận sôi. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trung ương Chí Tôn, Hải Long Đại Đế, Vạn Mục Thần Đế ba tôn thâm niên vô địch tại phía trước mở đường có quan hệ. Nếu không, chính là vô địch mong muốn tại hắc động hư không bên trong xuyên thẳng qua 7000 vạn bên trong, cũng muốn hao phí 1-2 ngày công phu. Là ngũ đại vô địch đến thánh địa mảnh vỡ điểm an trí lúc, mỗi một cái đều là lộ ra vẻ ngờ vực. Bởi vì kia to lớn vô cùng thánh địa mảnh vỡ, cứ như vậy yên lặng lơ lửng ở giữa không trung, theo lực hút sóng dẫn dắt, tự do lượn vòng. Một cái nhìn sang, căn bản không có bất kỳ mai phục dấu hiệu. Bản Nguyên Thần Đế cùng Khởi Nguyên Thần Đế nhìn chăm chú hồi lâu, cũng không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đến. Trung ương Chí Tôn, Hải Long Đại Đế, Vạn Mục Thần Đế ba người đều tại liếc nhìn hư không, điều tra trong đó ẩn nấp vấn đề. Có thể tam đại thâm niên vô địch, giống nhau nhìn không ra vấn đề gì đến. Qua đi tới 100 hơi, Trung ương Chí Tôn mới nhìn hướng về phía Vạn Mục Thần Đế nói, "Vạn mắt đạo huynh, ngươi có hay không nhìn ra vấn đề đến?" Vạn Mục Thần Đế là hư không thần tộc, đối với hư không có nhất là độc đáo nhận biết. Hơn nữa, Vạn Mục Thần Đế nắm giữ một vạn con hư không thần nhãn, có thể từ khác nhau góc độ quan sát trong hư không ẩn nấp năng lượng, có thể nói bất kỳ hư không cảm ấy đều khó có khả năng giấu giếm được Vạn Mục Thần Đế pháp nhãn. Hết lần này tới lần khác, Vạn Mục Thần Đế quan sát một hồi, cũng là không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đến. Vạn Mục Thần Đế không tin tà thi triển ra chính mình vạn mắt hư không thần nhãn, chỉ một thoáng trên thân hiện ra hàng vạn con thần nhãn bóng chồng, cùng một chỗ động bắn phía trước hư không. Chọn vẹn động bắn vào tầng thứ 7 lần nguyên hư không, Vạn Mục Thần Đế vẫn không có nhìn ra vấn đề gì. Cuối cùng, Vạn Mục Thần Đế chậm rãi lắc đầu nói, không có bất kỳ cái gì cảm ấy. Khởi Nguyên Thần Đế lập tức cảnh giác nói, không có khả năng không có cảm ấy, tài quyết yêu đế mạo hiểm cướp đoạt ngươi thánh địa mảnh vỡ, há có thể không làm bất kỳ bố trí, cứ như vậy bạch bạch để ngươi nhặt về đi. Cho dù là bản Nguyên Thần Đế chính mình cũng không tự tin nói, hoàn toàn chính xác, hẳn là có cái gì ẩn nấp trận pháp, chúng ta còn không có nhìn ra, hay là chúng ta không để ý đến một phương hướng nào đó. Mà một bên Hải Long Đại Đế lại là đại đại liệt liệt nói, bản Nguyên Thần Đế, tương lai của ngươi đã nhất định thành tiểu thâm niên vô địch, đã chứng minh chuyến này thuận lợi. Có lẽ là tài quyết yêu đế gặp được cái gì cương địch, không thể không đem cái này thánh địa mảnh vỡ tạm thời đặt ở hắc động hư không bên trong, đi đầu tránh né kia cường địch truy sát. Cho nên, cái này thánh địa mảnh vỡ mới có thể như thế đột ngột xuất hiện ở đây, nếu không lấy tài quyết yêu đế thủ đoạn, giấu kín một chút thánh địa mảnh vỡ, đây còn không phải là nhẹ nhàng như thường chuyện. Thật là dạng này, bản Nguyên Thần Đế đều có một ít dao động. Một bên Khởi Nguyên Thần Đế lại vô cùng cẩn thận nói, vẫn là quay lại một chút nơi đây quá khứ thời gian, nhìn một chút tài quyết yêu đế đến cùng tại sao phải đem cái này thánh địa mảnh vỡ lưu lại rồi nói sau. Khởi Nguyên Thần Đế đề nghị, cũng là đạt được Trung ương Chí Tôn tán thành. Trung ương Chí Tôn cũng nuốt cảm nói, không tệ, trước tiên có thể quay lại thời gian, nhìn một chút đi qua cảnh tượng. Mắt thấy Trung ương Chí Tôn đều là loại ý nghĩ này, bản Nguyên Thần Đế cũng không có tùy tiện đi mạo hiểm. Hắn đế ra quá khứ của mình tương lai trường hạ, liền chuẩn bị chờ đợi tứ đại vô địch đem quá khứ tương lai đại đạo chi lực quán thâu tiến quá khứ của mình tương lai trường hạ bên trong. Nhưng vào lúc này, Vạn Mục Thần Đế lại có một chút không nhịn được nói, phiền toái như vậy làm cái gì, rõ ràng không có bất kỳ cái gì cả bẫy, cần gì phải uổng phí hết lực lượng cùng thời gian. Nói xong, Vạn Mục Thần Đế cũng không đợi đám người khuyên can, trực tiếp liền cất bước tiến lên, giáng lâm tại thánh địa mảnh vỡ phía trên. Hắn đưa tay chộp một cái, kia thánh địa mảnh vỡ chấn động không ngớt, từng đợt bản nguyên thần quang bạo phát ra. Hiển nhiên, Vạn Mục Thần Đế cũng không có thủ đoạn, có thể trực tiếp thu lấy tiên thiên thần thánh tộc thánh địa. Vạn Mục Thần Đế lúc này, trả về quay đầu lại, Dương Dương đáp y đối bốn người sau lưng nói, xem đi, ta đã sớm nói, không có bất kỳ cái gì cả bẫy. Không cần dạng này lãng phí thời gian, bản Nguyên Thần Đế, nhanh chóng tới thu lấy ngươi thánh địa mảnh vỡ, sau đó chúng ta trực tiếp đi lặng chờ thần tàng thiên địa độ siêu thoát đại kiếp. Có Vạn Mục Thần Đế khối này đã thử vàng, bản Nguyên Thần Đế đương nhiên sẽ không lại do dự, thả người liền bay người lên trước. Trung ương Chí Tôn cùng Khởi Nguyên Thần Đế cũng là không còn thuyết phục. Dù sao, Vạn Mục Thần Đế đều dùng chính mình phá giải suy đoán của bọn hắn, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng. Nhưng lại tại bản Nguyên Thần Đế bay đến Vạn Mục Thần Đế bên người, vừa mới chạm đến chính mình thánh địa mảnh vỡ lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ hư không ma khí, theo hiện thực hư không xuyên qua mà đến, thẳng tới thánh địa mảnh vỡ bốn phương tám hướng, từng cái phương vị nơi nhỏ lánh. Bốn phương tám hướng, từng đầu hư không ma khí biến thành hắc ám ma long phóng lên tận trời, ở trên không trung liên tiếp, hóa thành một cái to lớn hắc ám lồng giam. Lồng giam đỉnh, một cái đen nhánh vĩ ngạn thân ảnh nổi lên, phát ra âm hiểm tiếng cười quái dị nói, "Kiệt Kiệt Kiệt, bản nguyên thần đế, ngươi rốt cục vào bản vương cả bẫy. Ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, giao ra tất cả bảo vật, đào ra ngươi bản nguyên tiên đạo hạch tâm, ta cho phép ngươi chân linh tiến vào chân linh địa ngục bên trong luân hồi đầu thai như thế nào?" Hư không ma tôn, bản nguyên thần đế kinh hô, "Đáng chết, lại là ma tôn." Trung ương chí tôn cũng là trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. "Nguy rồi, ta thế nào không thấy hiện thực hư không?" Mà giống nhau tại hư không luyện ngục trong ma trận bản mục thần đế, giờ phút này càng là sắc mặt xám ngoét. Chương 1680, giúp ta thành đạo. Chương 1680, giúp ta thành đạo. Trên bầu trời, 18 đầu hư không ma khí biến thành hắc ám ma long tại xoay tròn cấp tốc. Nội bộ ma hỏa, lôi đình đang không ngừng chấn minh, kia một cỗ lực lượng nghiền ép xuống tới, trực tiếp liền đem vạn mục thần đế cùng bản nguyên thần đế giam cầm ở trong đó không thể động đậy. Bất quá, cũng may vạn mục thần đế bản thân cũng là hư không thần tộc, đối với hư không có phi phạm lực khống chế. Trên người hắn một vạn hư không thần nhãn cùng một chỗ bộc phát ra sáng chói thần quang, xen lẫn thành vô cùng chói mắt trắng lóa vòng tròn, mạnh mẽ vì chính mình cùng bản nguyên thần đế chống đỡ lấy một mảnh hư không không gian. Lờ mờ có thể trông thấy, ở đằng kia trên vòng tròn vương, một cái to lớn ma trảo, ngay tại từng tầng nghiền ép xuống tới, áp chế đến vòng tròn đều xuất hiện tinh tế dày đặc mạng nhạy đường vân. Lúc này, bản nguyên thần đế đã thành công na di đến vạn mục thần đế bên cạnh, cũng là đem hết toàn lực, tất cả lực lượng đều hướng vạn mục thần đế thể nội quán thâu mà đi. Vạn mắt đạo minh, ngươi nhất định phải chịu được à? Nếu không chúng ta đều muốn bị cái này mà tôn nghiền thành một mịn. Bản nguyên thần đế thanh âm vô cùng dùng sức nói. Vạn mục thần đế cũng là cắn răng nói, ngươi yên tâm, hư không ma tôn nhất thời một lát còn công không phá được ta hư không thần quang, chỉ cần trung ương chí tôn triệu hoán đến tiên thiên đạo nhân lực lượng, liền có thể một lần hành động phá ma tôn ma trận. Bản nguyên thần đế, ngươi đem tiên đạo bản nguyên chuyển hóa làm giới vực bản nguyên, có thể khiến cho lực lượng của ta càng thêm ổn định, hư không thần quang cũng có thể hoàn toàn chữa trị trở về. Tốt, vạn mắt đạo huynh, giờ phút này chúng ta môi hở răng lạnh, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ giữ lại. Bản nguyên thần đế há mồm phun ra một đoàn một trượng lớn nhỏ thiên đạo bản nguyên, sau đó tất cả bản nguyên đại đạo cực kỳ áp xúc, cuối cùng thành một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay huyền hoàng sắc nguyên khí quang cầu. Viên này huyền hoàng sắc nguyên khí quang cầu chính là bản nguyên thần đế ngưng tụ mà thành đạo thần giới giới vực bản nguyên. Cỗ này giới vực bản nguyên vừa đánh vào vạn mục thần đế thể nội, đỉnh đầu hắn hư không thần quang quả nhiên là một chút khôi phục lại, thậm chí vô cùng cứng chắc chống đỡ lên một chút khoảng cách. Hư không ma tôn đều là khẽ di một tiếng, chợt há mồm phun một cái, trong miệng phun ra một chút hắc quang. Kia hắc quang trong hư không vô hạn mở rộng, thế mà hóa thành một quả đường kính vạn trượng cỡ nhỏ lỗ đen. Viên này lỗ đen bị hư không ma tôn một trường nén xuống dưới, cùng hắn kia thần thông ma chảo dung hợp, lập tức ma chảo nặng nề trăm ngàn vạn lần. Vạn mục thần đế đỉnh đầu hư không thần quang quang hoàn, lại một lần nữa xuất hiện vết rách, hơn nữa vạn mục thần đế trên người hơn vạn hư không thần nhãn, cũng có đại lượng nô lên. Phản phất là hơn 10 ngày không ngủ người, kia trong mắt tựa hồ cũng muốn theo trong hốc mắt hoàn toàn lồi ra, sau đó nổ tung hết. Vạn mục thần đế thân thể bắt đầu run rẩy, vội vàng hét lớn, "Bản nguyên thần đế, lại cho ta một chút giới vực bản nguyên, nhanh a." "Ta, tốt a." Bản nguyên thần đế mặc dù không tình nguyện, bởi vì hắn bản nguyên thiên đạo nội hạch cứ như vậy nhiều, vừa rồi một chút đã tiêu hao 1/3, đối với hắn đã là to lớn tổn hao. Hiện tại lại truyền cho vạn mục thần đế một ngụm nguyên khí, chỉ sợ tu vi cảnh giới của hắn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng vạn mục thần đế một khi không kiên trì nổi, kia bản nguyên thần đế cũng muốn cùng theo gặp nạn, cho nên hiện tại là có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, căn bản không cho bản nguyên thần đế do dự cùng chần chờ. Bản nguyên thần đế lần nữa điều 1/3 thiên đạo bản nguyên nội hạch, thiên đạo bản nguyên trong hư không lại một lần chuyển hóa làm giới vực bản nguyên, lại một lần nữa quán thâu tiến vạn mục thần đế thể nội. Vạn mục thần đế hấp thu cái này một ngụm giới vực bản nguyên sau, hình thể đột nhiên xảy ra biến hóa. Cái kia thân thể mập mạp một chút thành bằng phẳng trạng, biến thành một quả to lớn hình bầu dục viên thịt. Sau đó viên thịt ở giữa mở ra một đạo khe hở, biến thành một quả to lớn vô cùng màu trắng bạc hư không thần nhãn. Kia thần nhãn phía sau, mở ra một đôi cánh chim phía trên lông vũ răng ra, trong đó treo toàn bộ đều là từng quả trợn mắt tròn xoe thần nhãn. Kia một đôi cánh chim mở ra, bắn ra lít nha lít nhít hư không thần quang. Ở giữa kia cự hình hư không thần nhãn, đồng tử hướng vào phía trong co bảo. Sau đó buộc phát ra một đạo đường kính vượt qua một trượng hư không thần quang của sáng. Cổ sáng kịch liệt xung kích đi lên, lại một lần nữa chặn lại hư không ma tôn ma chảo. Hư không ma tôn lập tức cười quái dị nói: "Kiệt kiệt kiệt, thú vị, quá thú vị, vạn mục thần đế không nghĩ tới ngươi vậy mà tại loại này sinh tử quan đầu đột phá đỉnh phong vô địch cảnh giới. Quả nhiên, chí cao chi thiên 10 cái kỷ nguyên tiềm tu, cũng không có uổng phí. Đáng tiếc, ngươi chỉ là vừa mới bước vào đỉnh phong vô địch, khoảng cách chân chính đỉnh phong vô địch còn có một tuyến chênh lệch, hiện tại ta liền để ngươi minh bạch, cái này một tuyến chênh lệch ở nơi nào?" Hư không ma tôn mở cái miệng rộng phun một cái, giống nhau phun ra một đạo ma quang sóng. Đạo này ma quang sóng mãnh liệt xung kích phía dưới, lại là đụng nát cái kia đạo thần quang quang hoàn. Quang hoàn sụp đổ sát na, ma quang sóng trực tiếp trùng kích tại hư không thần nhãn phía trên, va chạm đến hư không thần nhãn hướng vào phía trong lõm, thần huyết tứ phía phun ra. Hư không ma tôn, ngươi quả nhiên lợi hại, hôm nay ta nhận thua. Bất quá, ngươi mong muốn đánh giết ta, vẫn như cũ không có khả năng, bản thể của ta là hư không thần tộc, lần nguyên hư không trung lực lượng, ta cũng có thể lợi dụng. Vừa dứt lời, vạn mục thần đế phía sau hiện ra một quả vô cùng lớn lô đen hư ảnh. Hắn hình thể bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt biến mất, lại là không nhìn hư không ma trận vây khốn, trực tiếp mượn nhờ vô cùng lớn lô đen na di trốn chạy. Bản nguyên thần đế lập tức tuyệt vọng vô cùng, giận dữ hét: "Không, vạn mục thần đế, mang ta cùng đi a." Vạn mục thần đế kia to lớn thần nhãn dùng một loại ánh mắt đùa cợt nhìn lại, sau đó thần niệm sóng âm truyền đến nói: "Bản nguyên thần đế, xin lỗi, ta chỉ có thể một người bỏ chạy, không cách nào dẫn ngươi rời đi, nếu không ta cũng phải bị hư không ma tôn lưu lại. Hôm nay ngươi giúp ta thành đạo, ngày sau ta chắc chắn lúc ngươi tang lễ phía trên, đưa lên một phần hậu lễ. Nhìn thấy Vạn Mục Thần Đế ánh mắt, Bản Nguyên Thần Đế làm sao không biết trong đó âm mưu. Bản Nguyên Thần Đế bừng tỉnh hiểu ra nói, Vạn Mục Thần Đế, ngươi ngay từ đầu liền nhìn ra hư không ma tôn ma trận, là cố ý dẫn ta vào cuộc. Muốn nhờ ta Bản Nguyên thành tựu đỉnh phong vô địch đúng hay không? Nhanh, trả lời ta. Vạn Mục Thần Đế trong mắt thần quang lấp lóe, lại không có thừa nhận, ngược lại ngữ khí bình tĩnh nói, tùy ngươi nói thế nào, ngược lại ta không cách nào dẫn ngươi rời đi, ngươi vẫn lạc chi địa đã định trước chính là chỗ này. Bản Nguyên Thần Đế, cùng nó bị ma tôn luyện hóa hấp thu, còn không bằng nợ dỗ ngươi sau cùng quang mang a, tương lai thời không chiếu rọi ra hình tượng, có lẽ chính là ngươi cuối cùng hy vọng chạy thoát. Lời còn chưa dứt, Vạn Mục Thần Đế hình thể đã hoàn toàn chuyển thành trong suốt. Đỉnh đầu hư không thần quang cũng là hoàn toàn vỡ vụn. Hư không ma tôn kia to lớn ma trảo, thẳng tiến không lùi nghiền ép xuống tới, quả thực là thế không thể đỡ. Lúc này, Bản Nguyên Thần Đế đã cùng đổ mặt lộ. Nếu là thiên đạo bản nguyên còn tại, hắn còn có một số chống lại ngăn cản khả năng, nhưng bây giờ căn bản là không có cách ngăn cản hư không ma tôn mảy may. Vạn Mục Thần Đế, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ ở chân linh địa ngục bên trong vĩnh viễn nguyền rủa ngươi, muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ rơi vào vô biên hư không cùng vô biên hắc ám địa ngục bên trong. Đạo thân bản nguyên, vạn tượng quy nhất cuối cùng, Bản Nguyên Thần Đế thần khu, thần hồn, đại đạo, toàn bộ đưa về chính mình thiên đạo bản nguyên trong trung tâm. Kia hạch tâm dâng lên, ở giữa không trung cùng kia to lớn ma trảo đụng thẳng vào nhau. Liên như là hàng tinh bạo tạc, kia thiên đạo bản nguyên hạch tâm, một chút nổ tung ra vô cùng lóa mắt, vô cùng nóng bỏng bản nguyên thần quang, đem toàn bộ ma trận đều hoàn toàn nhuộm thành thuần bạch sắc. Cuối cùng, thần quang càng là xuyên thấu ma trận chói buộc, tại hắc động hư không bên trong hoàn toàn bộc phát, đốt lên vương viên ức vạn dặm hư không. Ma ngoại giới trung ương chí tôn, Khởi Nguyên Thần Đế, Hải Long Đại Đế, Tam Đại Vô Địch, giờ phút này đều là giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Lúc này mới vừa mới bị vây nốt ở, vì sao Bản Nguyên Thần Đế liền tự bạo? Khởi Nguyên Thần Đế vạn phần khó hiểu nói. Trung ương chí tôn nheo mắt lại, chống đỡ lấy thần lực kết giới, lôi kéo Khởi Nguyên Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế không ngừng rút lui. Đồng thời, hắn giải thích nói, vừa rồi kia trong ma trận truyền lại ra thời gian khí tức, hẳn là hư không ma tôn vận chuyển thời gian đại đạo, khiến cho trong đó tốc độ thời gian trôi qua gia tốc vạn lần. Cho nên, chúng ta trước mặt thời gian chi tội đi một cái chớp mắt, nhưng đối với Vạn Mục Thần Đế cùng Bản Nguyên Thần Đế mà nói, đã qua một vạn trong mấy mắt. Hẳn là Bản Nguyên Thần Đế ngăn cản không nổi hư không ma tôn lực lượng, lựa chọn tự bạo thiên đạo bản nguyên nội hạch. Trung ương chí tôn, Vạn Mục Thần Đế còn tại bên trong, chúng ta mặc kệ hắn. Hải Long Đại Đế bỗng nhiên hỏi. Trung ương chí tôn đưa mắt nhìn Hải Long Đại Đế một cái, chợt lắc đầu nói, Vạn Mục Thần Đế không ở tại bên trong, ta phỏng đoán hắn là cố ý dẫn dụ ách Bản Nguyên Thần Đế tiến vào ma trận, sau đó lợi dụng Bản Nguyên Thần Đế đến thành tựu tự thân. Hải Long Đại Đế, nếu không phải ta kết bạn với ngươi nhiều năm, ta cũng muốn hoài nghi hai ngươi phải chăng sớm đã thông đồng tốt, là tại cùng mở ruộng. Hải Long Đại Đế sững sờ, chợt liền hiểu được, lập tức gương mặt đỏ lên nói, Trung ương chí tôn, ta nếu là cùng Vạn Mục Thần Đế thông đồng, còn cần đến dẫn Bản Nguyên Thần Đế nhập ma trận. Hai ta trực tiếp hai bàn tay lên, nắm một cái Bản Nguyên Thần Đế, còn không phải nhẹ nhàng như thường. Trung ương chí tôn khẽ vuốt cằm nói, đây cũng là ta không có ra tay với ngươi nguyên nhân, xem ra ngay từ đầu Vạn Mục Thần Đế liền theo cái kia đạo mảnh vỡ thời gian trông được ra Bản Nguyên Thần Đế sẽ diệt vong, cho nên mới cố ý dẫn dụ Bản Nguyên Thần Đế nhập ma trận, mượn nhờ Bản Nguyên Thần Đế bản nguyên chi lực cùng hư không ma tôn áp lực, đến thành tựu chính mình đỉnh phong vô địch tu vi cảnh giới. Ghê tởm, cái này Vạn Mục Thần Đế ẩn giấu đến thật sâu, bây giờ hắn đã thành tựu đỉnh phong vô địch, chỉ cần khôi phục lực lượng, lại lần nữa trở về, cái kia chính là đạo thần giới bên trong một quả hoàn toàn mới đỉnh cấp cường giả. Hải Long Đại Đế có một ít buồn bực nói. Trung ương chí tôn nuốt cằm nói, đây cũng là Vạn Mục Thần Đế không chút kiêng kỵ nguyên nhân chỗ, chỉ cần hắn thành tựu đỉnh phong vô địch, liền có thể không nhìn ta Tiên Thiên Thần Thánh tộc nhân quả, thuận tiện lại vì hư không thần tộc chống đỡ lấy một phiến thiên địa đến. Vạn Mục Thần Đế, ngay cả ta mười mấy cái kỷ nguyên giao tình đều muốn an toàn, tâm hắn đáng chết ta. Hải Long Đại Đế khí cấp bại phôi nói. Trung ương chí tôn cũng là ánh mắt âm trầm nói, Hải Long Đại Đế, Vạn Mục Thần Đế đã thành tựu đỉnh phong vô địch, ngươi sau này gặp phải hắn, nói chuyện tốt nhất vẫn là chú ý một chút. Hải Long Đại Đế sững sờ, chợt liền kịp phản ứng, sắc mặt càng thêm khó coi. Hoàn toàn chính xác, Vạn Mục Thần Đế đã là đỉnh phong vô địch, cùng hắn không còn là cùng một cấp độ tu vi cảnh giới. Mặc dù Thâm Niên vô địch cùng đỉnh phong vô địch nhìn như còn kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng đỉnh phong vô địch lại có chém giết Thâm Niên vô địch năng lực. Thâm Niên vô địch một khi vô ý bước vào đỉnh phong vô địch cả bấy, cái kia chính là cựu tử nhất sinh của diện. Chương 1681, Ma Tôn, ngươi lớn mật. Chương 1681, Ma Tôn, ngươi lớn mật. Trung ương chí tôn, Hải Long Đại Đế, Khởi Nguyên Thần Đế ba người kết thành liên minh, thân hình không ngừng rút lui, mong muốn hoàn toàn rời xa hư không Ma Tôn. Có thể Ma Tôn cái nào tha cho bọn họ tùy tiện bỏ chạy, kia bùng lên bản nguyên thần quang bên trong, một trường phẫn nộ ác ma gương mặt xung ra, một chút Nazi đến ba người trước mặt, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ lớn màn gương mặt. Kia lớn màn ác ma gương mặt, mở ra huyết buồn đại khẩu, trong miệng ngậm lấy một quả vô cùng lớn lô đen, hồn bạo trường hấp dẫn, hướng phía Trung ương chí tôn, Hải Long Đại Đế, Khởi Nguyên Thần Đế Tam Đại Vô Địch của tới, mạnh mẽ lôi kéo đến Tam Đại Vô Địch không ngừng rút lui. Cho dù là Trung ương chí tôn cùng Hải Long Đại Đế hai đại thâm niên vô địch toàn lực ngăn cản, cũng là không cách nào chống lại cái này một cỗ lực hút lôi kéo. Tam Đại Vô Địch cùng nhau hướng phía tấm kia lớn màn ác ma gương mặt trong miệng bay đi. Mắt thấy ba người liền bị thôn vệ lúc, Trung ương chí tôn rốt cục đánh ra một đạo tràn đầy tiên thiên thần quang thần phù. Cái kia đạo thần phù giữa trời thiêu đốt, sau đó bộc phát ra vô số tiên thiên thần quang, tiếp lấy thần quang kiểm chế thành một đạo tiên thiên kiếm mang, một lần hành động ám sát tiến hư không ma tôn huyết buồn đại khẩu bên trong. Ầm ầm. Một tiếng kinh khủng tiếng vang, kiếm quang ám sát đi vào, lập tức dẫn phát bạo tạc. Từng đạo tiên thiên thần quang theo kia vô cùng lớn lỗ đen bốn phương tám hướng xuyên suốt mà ra, tựa như trăm ngàn căn lông dài, một chút quán xuyên hư không ma tôn lớn màn ác ma gương mặt. Ác ma kia gương mặt chuyển biến thành vẻ phẫn nộ, phát ra một tiếng trầm thấp bạo quát, "Tiên thiên đạo nhân, ta cùng ngươi không đội trời chung." Gầm lên giận dữ, hư không ma tôn lại là cưỡng ép khép lại huyết buồn đại khẩu, sau đó mấy lần nhấm ướt, mạnh mẽ đem những cái kia tiên thiên kiếm mang nuốt đi vào. Bất quá, tiên thiên thần phù lực lượng cũng không biến mất, những cái kia kiếm mang lại na di đi ra, trong hư không một phân thành hai, hai chia làm bốn, bốn phân thành tám, tám phần là 16. Giây lát ở giữa, kiếm quang ngay tại trong hư không liên tiếp phân liệt 19 lần, trong hư không xuất hiện 50 vạn nói tiên thiên kiếm mang. Tất cả kiếm mang đảo ngược mũi kiếm, nhắm ngay phía dưới hư không ma tôn, tựa như che khuất bầu trời mưa tên, hướng phía hư không ma tôn bắn giết tới. Hư không ma tôn đông chốc bị 50 vạn nói tiên thiên kiếm mang trúng đích, trên người hư không ma khí cũng là trực tiếp sụp đổ tăng dã, khổng lồ hình thể đông chốc bị kiếm mang xuyên thấu mấy chục vạn lần, cả người trực tiếp thành thông sáng cái sảng. Mắt thấy hư không ma tôn bị đánh giết thành bộ dáng này, khởi nguyên thần đế nhịn không được có một ít ý động nói, trung ương sư minh, bản nguyên thần đế không thể hy sinh vô ích à, giờ phút này ma tôn sụp đổ, đúng là chúng ta trấn áp diện sát hắn cơ hội tốt. Nói xong, khởi nguyên thần đế thậm chí cố ý hãm lại tốc độ, thoát ly trung ương chí tôn thần quang phạm vi, dường như muốn quay đầu thu lấy hư không ma tôn tản mát ma đạo bản nguyên. Trung ương chí tôn thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian tăng nhanh rút lui tốc độ, đồng thời vội vàng hô, khởi nguyên thần đế, mau trở lại, hư không ma tôn lần hai nguyên hư không trung nắm giữ vô cùng vô tận hư không bản nguyên chi lực có thể điều động, hắn là không cách nào bị đánh giết tồn tại. Cái gì? Ngươi sao không nói sớm? Khởi nguyên thần đế giật nảy mình, tranh thủ thời gian quay người, hướng phía trung ương chí tôn thần quang lĩnh vực bay đi. Nhưng tốc độ vẫn là chậm một nhịp, phía sau một đạo hư không ma khí áp xúc mà thành mâm tròn hình thứ nguyên trạm tập sát mà đến. Vẹn vẹn một chút cắt ngang, liền đem khởi nguyên thần đế nửa người chém xuống. Bất quá, khởi nguyên thần đế nửa người trên, lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phía trước xuyên thẳng qua, rốt cục tại thứ nguyên trạm vòng thứ hai chém đến trước, thành công tiến vào trung ương chí tôn thần lực kết giới. Trung ương chí tôn lôi kéo khởi nguyên thần đế cấp tốc trốn chạy mà đi. Mà khởi nguyên thần đế thất lạc ở hắc động hư không hai chân, cũng là bị hư không ma tôn một ngụm nuốt vào, trực tiếp nhấm nuốt nát bấy, mạnh mẽ nuốt xuống. Hư không ma tôn hình dáng cũng là từ nhạt chuyển thành đậm, cuối cùng hoàn toàn ngưng thực. Hắn chắp hai tay sau lưng, đỉnh đầu một đạo hư không ma khí biến hóa thành khắp thiên ma đao, cùng tiên thiên kiếm mang đụng vào nhau. Mười hơi qua đi, kiếm mang toàn bộ tán loạn vô tung, mà hư không ma tôn cũng là một chút híp mắt lại. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm trung ương chí tôn trốn chạy phương vị, nhìn thấy trung ương chí tôn trong tay còn nắm nuốt một đạo tiên thiên thần phù, liền biết đã là không cách nào đánh giết ba người này. Tiên Tiên đạo nhân cùng hắn tu vi không kém bao nhiêu, đều là đỉnh phong vô địch bên trong tuyệt đỉnh tồn tại, mặc dù đó chỉ là một cái thần phù, nhưng trong đó thần thông vẫn như cũng là Tiên Tiên đạo nhân lực lượng, hơn nữa Tiên Tiên đạo nhân còn có thể cách không điều khiển. Nếu không, vừa rồi kia một đạo thần phù, cũng sẽ không có nhiều như vậy biến hóa cùng thủ đoạn công kích. Tiên Tiên đạo nhân muốn ngăn cản hắn, hắn thật đúng là không có cách nào một chút phá vây. Thằng đến tiếp tục truy kích chỉ là phí công, hư không ma tôn cũng là lại lần nữa chộp tới sau lưng còn đang không ngừng phát sáng ma trận. Trên thực tế, trong ma trận tốc độ thời gian trôi qua đã bị hư không ma tôn điều thành gần như đứng im trạng thái, cho nên bản nguyên thần đế cho dù là tự bạo, những năng lượng này cũng không có tiêu tán ra ngoài nhiều ít. Cuối cùng, tại hư không ma tôn cưỡng ép cô đọng hạng, lại là thật đem đoàn kia bản nguyên thần quang chuyển hóa làm một quả nắm đấm lớn huyền hoàng ánh sáng màu cầu. Hiển nhiên, đây là một cố đạo thần giới giới vực bản nguyên nguyên khí, một khi đặt vào thể nội, đối với bất kỳ thiên đạo bản nguyên đều có chỗ tốt to lớn. Nhưng hư không ma tôn lại không có chính mình hấp thu, ngược lại là phun ra ba cái tiên thiên hư không đạo quả, cùng ba cái trăm vạn năm hư không thần quả, cuối cùng lại thêm máu tươi của hắn cùng ma khí, đem những nguyên khí này toàn bộ rót vào một tòa ám kim sắc trong lò đan. Ám kim sắc đan lô tại hư không ma tôn trong lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, phía dưới tự động sinh ra hừng hực ma hỏa. Mà hư không ma tôn càng là há mồm phun ra từng đạo ma đạo đường vân. Theo hư không ma tôn vẻ mặt nghiêm túc xem ra, cái này một lò đại đạo thần đan vật liệu, hẳn là rất khó gom góp. Nhưng hư không ma tôn không hổ là đỉnh phong vô địch, luyện đan cái loại này việc nhỏ đều là tại thời gian lĩnh vực bên trong tiến hành. Hiện thực thời gian vẹn vẹn đi qua ba hơi, hư không ma tôn trong tay đan lô liền chấn động, phun ra một cỗ ma quang, có ma đan ra lò dấu hiệu. Nhưng này trong lò đan vừa muốn ngưng kết thần đan, đan lô trên không liền xuất hiện một cỗ kiếp số khí tức. Đi theo, một đóa kiếp vân rút nhỏ gấp trăm lần, từng đạo thần lôi cưỡng ép bổ vào trên lò luyện đan. Lúc này, hư không ma tôn đều không làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại đạo thần đan thành bại. Theo thiên kiếp thần lôi tầng tầng rơi xuống, hư không ma tôn đan lô cũng tại dần dần trở nên nhỏ yếu. Hiển nhiên, cái này một lò thần đan sắp đứng trước thất bại. Có thể hư không ma tôn căn bản là không có cách tiếp nhận, biểu lộ chuyển hóa làm phẫn nộ, chợt cưỡng ép lấy tay bắt bỏ vào trong lò đan. Đan lô chấn động không ngớt, sau đó xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện nhỏ bé vết rách. Hư không ma tôn nhưng căn bản sẽ không so đo bảo vật hao tổn, mà là cưỡng ép đem một nửa thần đan bản nguyên cho cứu chữa đi ra. Hơn nữa hư không ma tôn một ngụm ma hỏa phun ra đã qua, kia thần đan bản nguyên liền bắt đầu hòa tan, cuối cùng hoàn toàn ngưng thực. Năm viên đại đạo thần đan định phong hư không chí tôn ma đan cũng là thành công ra lò. Hơn nữa cái này năm viên hư không chí tôn ma đan, mỗi một khỏa đều so trước đó hư không vô giới đánh cắp đi ra còn muốn lớn gấp đôi trở lên. Hiển nhiên loại này đại đạo thần đan đã tiếp cận tuyệt phẩm cấp độ. Tuyệt phẩm đại đạo thần đan trên thực tế đều là lý luận, đạo thần giới đều chưa từng xuất hiện. Bởi vì đạo thần giới đại đạo thần đan hạn mức cao nhất chính là đỉnh phong cực phẩm đại đạo thần đan, mà tuyệt phẩm đại đạo thần đan chỉ tồn tại ở lý niệm cùng trong truyền thuyết. Bởi vì đồng dạng đỉnh phong cực phẩm đại đạo thần đan đã có nhất định thiên đạo bản nguyên chi lực, mà tuyệt phẩm đại đạo thần đan bản nguyên nhất định phải hài lòng ba cái điều kiện: một là một cố hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên, hai là thần đan nội ẩn giấu thiên đạo hư không, ba là thần đan bên trong có một cái cùng thuộc tính đối ứng hỗn nguyên vô cực đạo quả. Tam đại điều kiện, cho dù là tu sĩ hài lòng bất luận một loại nào đều là khó như lên trời, huống chi là luyện chế thần đan. Chỉ là một cái hỗn nguyên vô cực đạo quả, liền có thể vây khốn tất cả kế hoạch luyện chế tuyệt phẩm đại đạo thần đan tồn tại. Đương nhiên, cũng có một chút cùng cực nhàm chán vô địch, sẽ nghĩ cách thu thập các loại vật liệu, sau đó nếm thử luyện chế tuyệt phẩm đại đạo thần đan. Bởi vì một khi thành công, tất nhiên sẽ có thiên đạo ban thưởng giáng lâm. Hơn nữa cái này một cái tuyệt phẩm đại đạo thần đan, đã đợi cùng với tích lũy một tôn vô địch căn cơ cùng tiên phú, chỉ cần ăn bảo, xử lý không phải vô địch thành tựu vô địch đều là đơn giản vô cùng chuyện. Luyện chế ra 5 viên hư không chí tôn ma đan, hư không ma tôn lại chỉ là phục dụng một quả, dùng cho khôi phục chính mình thiên đạo bản nguyên. Mà cái này một quả ăn bảo, hư không ma tôn rõ ràng đạt được bổ sung, ma khí đều bên mông rất nhiều. Bất quá, hư không ma tôn tu vi cảnh giới cũng không có chút tiến triển, hiển nhiên chỉ là một cái đỉnh phong cực phẩm đại đạo thần đan, còn chưa đủ lấy nhường đỉnh phong vô địch tăng cao tu vi. Hư không ma tôn quay đầu nhìn xem cái kia bản nguyên thánh địa biến mất phương vị, ánh mắt khẽ híp một cái, vẫn là lấy ra trước đó cái kia đạo sinh mệnh thần phù. Bất quá lần này, hư không ma tôn cũng không có thủ quy củ, mà là đem hồn lực thẩm thấu tiến vào thần phù bên trong, chợt dùng thần phù phát hỏa ma trận, ở trong đó thiết trí tầng tiếp theo bắt giữ địch nhân hồn lực cùng thần niệm ma trận. Thậm chí, cái này ma trận một khi quán thông, thần hồn của hắn chi lực đều có thể chuyển tới, nếm thử đoạt xá đối phương. Hư không ma tôn một ngụm ma quang phun ra đã qua, sinh mệnh thần phù lập tức bộc phát ra sáng chói lục quang. Ma tôn, chuyện đều làm xong sao? Bên trong truyền ra tự nhiên vẫn là sinh mệnh thần đế thanh âm, bất quá là Lý Tinh dùng hồn lực mô phỏng mà thành. Hư không ma tôn có thể phân biệt ra được cái này hồn lực chấn động không phải sinh mệnh thần đế, nhưng cụ thể là ai, hắn cũng không thể nào biết được. Dù sao, Lý Tinh kiếp trước thần hồn đẳng cấp quá cao, hồn lực cũng quá mức cao cấp, so kiếp trước thần hồn cảnh giới yếu tồn tại, mong muốn theo hồn lực phương diện phân tích ra là ai, căn bản chính là không thể chuyện. Tiểu tử, đối bản vương nói chuyện khách khí một chút, bản nguyên thần đế ta đã xử lý, hiện tại là ngươi khi thực hiện lời hứa. Nếu là ngươi không lưu lại điểm chỗ tốt, ta khẳng định sẽ đem hắc động hư không phát sinh mọi chuyện, cùng trước đó ngươi đối ta truyền âm nội dung, toàn bộ phát cho Liên Minh Thiên Đình một phần. Hư không ma tôn lại là bắt đầu uy hiếp. Hư không ma tôn lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy đối diện thanh âm dùng một loại giọng khiển trách nói: "Ma tôn, ngươi lớn mật, dám ngăn nước ta hồn lực." "Ân, ngươi dám nói ta lớn mật?" Hư không ma tôn trong mắt suýt nữa không có trừng ra ngoài. Toàn bộ đạo thần giới, thế mà còn có người dám nói hắn lớn mật, đây quả thực là lần đầu tiên đầu một lần. Hư không ma tôn cũng là sắp khí cười, cắn răng nghiến lợi nói: "Tiểu bối, ngươi mới là thật to gan, ta tự sinh ra đến nay, ngay cả cha ta cũng không dám gian dạy ta. Hôm nay ngươi nói với ta ra lớn mật hai chữ, cũng coi là vô tiền khoáng hậu. Bất quá, ngươi rõ ràng biết hồn lực bị ngăn nước, còn dám như thế nói chuyện với ta, liền đã định trước muốn vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt." Chương 1682, khóa chặt ngươi, 1, chương 1682, khóa chặt ngươi, 1, hư không ma tôn giữ lại hạ Lý Tinh hồn lực, sau đó khóa chặt hồn lực chỗ phương bị. Bằng vào hắn hư không vạn hóa cổ ma thiên phú, tìm tới hồn quang hư không bên trong Lý Tinh, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Hư không ma tôn nghe răng cười một tiếng, rồi ra bén nhọn ngón trỏ móng tay một chút, đầu ngón tay lập tức xuất hiện một cái hắc ám vòng sáng. Vòng sáng bên trong, bày biện ra chính là Lý Tinh thân ảnh. Hư không ma tôn cũng không nói nhảm, hồn lực bao trùm tại miệng lớn phía trên, há miệng chính là một đạo ma quang sóng quanh kích tới. Nhưng mà, cái này ma quang sóng mới vừa tiến vào hồn quang hư không, tựa như là gặp được bình chướng vô hình, toàn bộ hướng phía bốn phương tám hướng lấy tản mạn ra đi, sửng sốt không có đụng phải Lý Tinh mảy may. "Ân." Hư không ma tôn mặt lộ vẻ nghi hoặc, dường như đang quan sát kia trong hư không ngăn cản chính mình lực lượng bình chướng đến cùng là cái thứ gì. Quan sát sau một lúc, hư không ma tôn liền hiểu được, tầng này bình chướng trên thực tế chính là một tầng hồn lực kết giới. Hồn quang hư không bên trong, hồn lực chính là mạnh nhất năng lượng, ngăn cản được chính mình mà quang sóng cũng là không hiếm lạ. "Kiệt kiệt kiệt, thì ra ngươi nắm giữ cường đại thần hồn thiên phú. Với bạn, bản vương diệt sát thần hồn của ngươi, cướp đoạt thần hồn của ngươi bản nguyên, có thể vì ta thần hồn tăng thêm uy năng." Hư không ma tôn trong mắt hàn quang lóe lên, lần này không còn là dùng thần thông cách không đánh kích, mà là trực tiếp từ thần hồn phương diện tiến công. Hắn đem vừa rồi ngăn nước hồn lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, lại lấy hư không chi lực cùng rất nhiều nguyên rủa pháp ấn cưỡng ép tạo thành một tôn hồn thân thể phân thân, sau đó há miệng một đoàn mã hỏa phun ra đã qua. Kia hồn thân thể phân thân bốn phía lập tức bị nhen lửa, đỉnh đầu bốc lên quần quần khói đen. Nhưng hồn thân thể phân thân cũng không biến mất, mà là theo Lý Tinh thể nội, liên tục không ngừng rút ra hồn lực tới, xem như ma hỏa nhiên liệu. Khói đen hóa thành một đạo cột khói, lên cao không ngừng, cuối cùng thẳng tới cao vạn trượng không, tựa như một đạo đường chân trời như thế kinh người. Những khói đen kia lên không sau, rơi xuống từng quả bóng ánh sáng long lanh hồn lực kết tinh, toàn bộ rơi vào hư không ma tôn nắm giữ. Hư không ma tôn há miệng hút vào, cuồn cuộn hồn tinh chạy vào thể nội, hóa thành thần hồn của mình bản nguyên. Thật là mỹ diệu thần hồn bản nguyên, tiểu tử, thần hồn của ngươi quả nhiên vô cùng cường đại. Nói không chừng, hấp thu xong thần hồn của ngươi bản nguyên sau, có thể nâng lên thần hồn của ta đến 50 cái kỷ nguyên vô cực thần hồn cảnh giới. Bất quá, thần hồn bị thiêu đốt, nhất định vô cùng thống khổ a, nếu như ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, ta có thể rút ngắn thiêu đốt thời gian, mau một chút hoàn tất ngươi thống khổ. Hư không ma tôn thanh âm truyền đến, trong ngôn ngữ tất cả đều là trêu tức ý nhạo báng. Có thể ra hư không ma tôn dự kiến chính là Lý Tinh truyền đến thần niệm sóng âm không có nửa điểm chấn động, vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh giọng nói: "Hư không ma tôn, ngươi cái này ma hỏa hầu còn chưa đủ, đốt cháy hồn lực không kịp ta chín châu mất sợi lông, mời lại thêm đại hỏa lực. Đúng rồi, ngươi hấp thu thần hồn bản nguyên, đối ta mà nói cũng chỉ là da lông mà thôi, hấp thụ nhiều một chút, đợi chút nữa ta đánh tan thần hồn của ngươi, mới có thể để cho ta cảm giác được một tia tính khiêu chiến. Không, một tia tính khiêu chiến đều là đánh giá cao ngươi, ngươi ở trước mặt ta chỉ là tiện tay liền có thể bóp chết sâu kiến mà thôi. Hư không ma tôn, thừa dịp ta còn chưa khóa chặt thần hồn của ngươi, ngươi tốt nhất lại thêm nhanh tốc độ hấp thu. Lý Tinh những lời này nói ra miệng, tràn đầy miệt thị, khiêu khích cùng trào phúng. Hư không ma tôn kèm chút cho là mình nghe nhầm rồi, thậm chí nhịn không được luốt luốt lỗ tai, lại trợn tròn trong mắt nhìn xem trước mặt kia nho nhỏ hồn thân thể phân thân. Cuối cùng, xác định vừa rồi thần niệm sóng âm không phải là của mình nghe nhầm, lúc này mới phẫn nộ tới cực điểm nói, tiểu tử, ngươi thật sự là bản tọa có thấy sự đến nay ngông cuồng nhất tiểu bối, toàn bộ đạo thần giới vẫn chưa có người nào dám nói với ta ra loại lời này. Ma tôn, bản vương cũng có thể nói cho ngươi, tại hồn quang hư không bên trong, ta nói cho ngươi nhiều như vậy, đều là để mắt ngươi. Ma tôn, ta đã bắt lại ngươi hồn lực, ngươi trốn không thoát. Lời còn chưa dứt, hư không ma tôn trước mặt hồn thân thể phân thân một chút vô hạn bành trướng, sau đó hoàn toàn tiêu tán trong hư không. Hư không ma tôn con ngươi đột nhiên phóng đại, một giây sau cả người hắn như là chúng định thân thuật đồng dạng, trực tiếp ổn định ở nguyên điểm. Hư không ma tôn hình thể bắt đầu chấn động bị liệt, bởi vì lúc này thức hải của hắn hư không bị một cỗ hồn lực xuyên qua, như là hải dương đồng dạng hồn lực sôi trào mãnh liệt vào tới. Kia hồn lực hải dương nhấc lên kinh thiên sóng biển, ngưng kết thành một tôn hồn lực thần quyền, hướng phía hư không ma tôn thần hồn đánh kích mà đi. Hư không ma tôn ngay từ đầu còn muốn dùng hồn lực của mình ngăn cản, dù sao cũng là chính hắn thức hải hư không, tự thân hồn lực có thể chuyển hóa làm tùy ý hình thái thủ đoạn công kích. Hắn hồn lực biến thành trên trăm tôn tà ma, hướng phía kia hồn lực thần quyền nhào tới. Tà ma cơ hồn là thuần di đồng dạng, nhao nhao ghé vào hồn lực thần quyền bên trên, bắt đầu từng ngụm gặm ăn kia thần quyền. Trong khoảnh khắc, thần quyền liền bị gặm ăn đến hỏng bét hỏng bét, dường như lập tức liền muốn sụp đổ tan rã. Hư không ma tôn cũng là đắc ý vạn phần nói, thử, tiểu tử, ngươi cũng chính là miệng cọp gan thỏ mà thôi, vừa rồi khẩu khí lớn như thế, hiện tại bản vương nhìn ngươi kết cục như thế nào? Kết thúc. Lý Tinh lời còn chưa dứt, kia hỏng bét thần quyền liền lại lần nữa ngưng thực đầy đạn, tất cả thiếu hụt đều bị càng mạnh càng sáng tỏ hồn lực bổ khuyết. Hơn nữa thần quyền phía trên lôi điện oanh minh, hồn hỏa vờn quanh, hư không ma tôn biến hóa ra tà ma phân thân, toàn bộ bị chấn nát trở thành bột mịn. Tiểu bối, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đỉnh phong lực lượng vô địch. Hư không ma tôn cắn răng một cái, lần nữa thôi động một lực. Chương 1682, khóa chặt ngươi, 2, chương 1682, khóa chặt ngươi, 2, hồn lực hóa thành liên tục 9 tòa hư không luyện ngục ma trận, trực tiếp nghiền ép xuống dưới. 9 tòa hư không luyện ngục ma trận tụ hợp lại, dựa theo hư không 9 mặt thể không gian bài bố, cưỡng ép đem kia thần quyền phong ấn tại trong đó. Có thể kia thần quyền bèn bèn chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, sau đó chỉ nghe thấy lách cách một tiếng vang dọn, 9 tòa hồn lực biến thành hư không luyện ngục ma trận cùng nhau sụp đổ, toàn bộ thành một phấn. Không, đây không có khả năng. Hư không ma tôn trợn tròn trong mắt. Mặc dù hắn hồn lực thần thông toàn bộ bị đánh tan, nhưng trên thực tế cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Bởi vì những này vỡ vụn hồn lực vẫn tồn tại như cũ với hắn trong thức hải, đây cũng là thức hải chủ nhân tiên tiên ưu thế. Tại thức hải trong hư không, hồn lực của mình có thể vô hạn tuần hoàn, vô hạn công kích đến đi. Có thể nói, chỉ cần ý chí lực đầy đủ kiên định, cho dù là một tiểu nhân vật đều có thể bằng vào thần hồn của mình đối kháng đại năng đoạt xá. Đương nhiên, một khi thần hồn bản thể bị đánh tan, ý chí bị gạt bỏ, kia mạnh hơn hồn lực cũng là năm bẻ bảy mảng, cũng không còn cách nào hình thành nửa điểm sức chống cự. Lúc này, hư không ma tôn kinh ngạc trình độ, không tiếp tại phạm nhân gặp được tiên nhân. Hắn chưa hề nghĩ tới, có người hồn lực có thể cường đại đến tình trạng như thế. Phải biết, cái này cựu trọng hư không luyện ngục ma trận, là hắn tư tưởng bên trong thần thông, tại trong hiện thực cũng còn không có ngưng tụ ra. Dựa theo đạo lý mà nói, cựu trọng hư không luyện ngục ma trận một khi thành hình, cho dù là dùng thần hồn thi triển đi ra, bộc phát ra cầm tù chi lực cũng là tự thân hồn lực 9 lần trở lên. Hắn nhưng là đỉnh phong vô địch à, thần hồn cũng là đến gần vô hạn 50 cái kỷ nguyên tồn tại. 9 lần uy lực gia trì, thần hồn uy năng có thể nói đã vượt xa 50 cái kỷ nguyên vô cực thần hồn, muốn tiếp cận 51 kỷ nguyên thần hồn cảnh giới. Như thế lực lượng thần hồn, thế mà đều không thể ngăn cản được cái này một cái hồn lực thần quyền, đây rốt cuộc là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Ngay tại hư không ma tôn chấn kinh thời điểm, kia thần quyền uy năng đã nhanh muốn đến thần hồn của hắn bản tôn phía trên. Hư không ma tôn cũng là cũng không dám trì hoãn thêm, cũng không còn so đo thức hải hư không sẽ hay không bị thần thông của mình tổn thương. Đầy trời hư không ma khí rủ xuống đến, hóa thành âm lôi cùng ma hỏa, một chút đem kia thần quyền bao phủ thôn vệ. Thần quyền vẫn như cũ đẩy về phía trước tiến vào hơn ngàn trượng mới cuối cùng sụp đổ vỡ vụn. Nhưng là, phía sau kia hồn lực trong thông đạo hồn lực, vẫn đại không cần tiền đồng dạng tràn vào. Hơn nữa những này hồn lực còn tại tụ tập, dường như lại muốn hóa thành mới thế công. Giờ phút này, hư không ma tôn đều cảm nhận được một tia kinh dị. Bởi vì tiêu diệt vừa rồi hồn lực thần quyền, thức hải của hắn hư không đã xuất hiện một chút vết rách, nếu như lại đến mấy lần, chỉ sợ thức hải hư không đều muốn sụp đổ, thần hồn của mình đều sẽ không có chỗ ở tiểu tử, ta không thể không thừa nhận, ngươi hồn lực hoàn toàn chính xác có 102 thiên hạ. Hư không ma tôn phát ra rít lên một tiếng, vô cùng vô tận hư không âm lôi vành tới, đem những cái kia tụ tập lại hồn lực cho bụi, đem kia hồn lực thông đạo cũng một chút nổ sụp đổ. Nhưng lại tại hư không ma tôn cho là mình có thể thở một ngụm thời điểm, thần hồn của hắn bản tôn bên trong, một cỗ dị chủng thần hồn nguyên khí đằng không mà lên, hóa thành ma hỏa bắt đầu thiêu đốt thần hồn của hắn. Những này ma hỏa đều là bị Lý Tinh dùng vu tộc bí thuật thôn hỏa quyết hút vào thần hồn nguyên khí bên trong phong tồn, đợi đến hư không ma tôn đem những cái kia thần hồn nguyên khí hấp thu tiến thần hồn, ở vào phong ấn trạng thái ma hỏa tự nhiên cũng liền cùng nhau hút vào. Hiện tại Lý Tinh thôi động mật chú bên trong phóng thích phương pháp, tự nhiên là đem ma hỏa lại một lần phóng thích ra ngoài. Hơn nữa lần này đồng đẳng với nguyên rủa phản vệ, hư không ma tôn căn bản là không có cách hấp thu luyện hóa chính mình nguyên rủa thần thông. Ma hỏa bên trong còn truyền đến Lý Tinh thần niệm sóng âm nói, hư không ma tôn, đây là ngươi vừa rồi đốt cháy ta ma hỏa, hiện tại toàn bộ trả lại cho ngươi. Đúng rồi, ngươi nguyên rủa ma hỏa rất tốt rất ác độc, ngươi cũng có thể nhấm nháp một chút trong đó tư vị. Không hư không ma tôn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Sau đó chỉ thấy những cái kia ma hỏa quấn quanh quanh thân, tựa như sền sệt sôi trào nọc độc, tại hắn hồn thân thể phía trên thiêu đốt ra cái này đến cái khác lô lớn. Mà hắn bản tôn đỉnh đầu cũng là dâng lên quần quần khói đen, kia khói đen đồng dạng là chuyển tới cao vạn trượng không, hóa thành một cây thật dài đen nhánh hồn lực của khói. Ước chừng qua 100 hơi, hồn lực cột khói mới hoàn toàn biến mất. Hư không ma tộc đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vừa rồi một trận này phản vệ, ít ra tiêu hao hắn 5 thành thần hồn bản nguyên, nhiều tinh thần đều xuất hiện vẻ bại trạng thái. Hư không ma tôn không thể không co đầu rút cổ thành một đoạn, một chút trốn vào cấp độ càng sâu lần nguyên hư không trung, đi hấp thu hư không chi lực, khôi phục lực lượng của mình. Tầng thứ 7 lần nguyên hư không trung, thần tàng tiên đế dường như nhìn ra trước mặt hư không ma tôn xuất hiện một chút kẽ hở, lập tức đánh ra từng đạo thần tàng phong ấn. Cái kia phong ấn thừa dịp hư không ma tôn ngây người ở giữa, chui vào thể nội, cuối cùng chết xuất bạo tạc, đem hư không ma tôn nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Những cái kia mảnh vỡ toàn bộ ẩn nấp biến mất, mặc dù vẫn như cũ có thể một lần nữa niết bàn mà đến, nhưng rõ ràng không bằng vừa rồi như vậy cấp tốc. Mà thần tàng thiên đế khỏe miệng cũng là nổi lên một tia nụ cười nghiền ngẫm nói, hư không ma tôn, cùng ta đối chiến, ngươi thế mà còn vận dụng cái khác phân thân đi chiến đấu, quả thực là muốn chết. Lời còn chưa dứt, thần tàng thiên đế đã là đánh ra một đạo phong ấn thần quang, cưỡng ép theo kia hư vô không gian bên trong, cướp đoạt một bộ phận ma thân, sau đó dùng thần tàng phong ấn luyện hóa thành tinh thuần hư không bản nguyên. Cái này một đoàn hư không bản nguyên, cũng là khiến cho thần tàng thiên đế phía sau xuất hiện hư không lĩnh vực, khí tức đều lại lần nữa tăng lên không ít. Chương 1683, căn bản chưa lấy được, 1, chương 1683, căn bản chưa lấy được, 1, hồn quang hư không bên trong, Lý Tinh nhìn như tại cùng hư không ma tôn giao lưu, trên thực tế đã là thiên nhân giao chiến một phen. Đương nhiên, trước mặt sinh mệnh thần đế, vô cực tiên đế, hóa thành hư không nhuyễn trùng hư không vô giới, đều không có bất kỳ cái gì cảm giác. Bởi vì Lý Tinh cùng hư không ma tôn là thần hồn phương diện giao phong, mặc dù hư không ma tôn kích thứ nhất xuyên qua tiến vào hồn quang hư không bên trong, nhưng này công kích bị Lý Tinh hồn lực kết giới ngăn cản được, ước vạn dặm có hơn liền biến thành hồn quang tán loạn, cho nên phía dưới ba người căn bản không có bất kỳ cảm giác. Mà đến tiếp sau chủ yếu chiến trường lại là tại hư không ma tôn thức hải hư không, ba người càng không rõ ràng cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Lý Tinh không cho sinh mệnh thần đế biết được chính mình đánh bại hư không ma tôn, một là giảm xuống sinh mệnh thần đế để phòng tâm lý, hai là không muốn bại lộ thực lực. Dù sao, sinh mệnh thần đế vẫn như cũ cho là mình là 48 thật kỷ nguyên trung kỳ tu vi cảnh giới, căn bản không biết mình đã đột phá 49 thật kỷ nguyên, thậm chí là đạt tới nửa bước vô địch trình độ. Một khi sinh mệnh thần đế biết được, khẳng định sẽ nghĩ cách liên hệ tiên tiên đạo nhân, sau đó tới đối phó chính mình. Mặc dù Lý Tinh cũng có thủ đoạn ứng đối, nhưng giờ phút này vẫn không hy vọng cùng tiên tiên thần thánh tộc trở mặt. Dựa vào thiên đình khâm sai đại thần thân phận, vẫn như cũ có thể vì chính mình mang đến rất nhiều tiện lợi. Lý sư đệ, thế nào, ma tôn nói thế nào? Sinh mệnh thần đế vẻ mặt ân cần hỏi han. Hư không ma tôn nói, chúng ta mang tới bản nguyên thánh địa, lẫn nhau ở giữa nhân quả liền xóa bỏ. Nếu không, hắn nhất định sẽ truy tung cái kia đạo sinh mệnh thần phù bên trong khí tức, cùng chúng ta không chết không thôi. Vừa mở thủy ma tôn là yêu cầu thánh địa lại thêm một gốc hoàn chỉnh đại đạo linh căn, ta cùng hắn đàm phán hồi lâu, cuối cùng ma tôn mới bằng lòng chỉ dùng cái kia bản nguyên thánh địa giao dịch, liền coi như hoàn tất. Sinh mệnh sư minh, hiện tại bản nguyên thần đế vừa mới vỡ lạc, giờ phút này chính là đi cướp đoạt bản nguyên thánh địa thời cơ tốt nhất. Lý Tinh lập tức nói, cái này ta hiện tại liền đi. Sinh mệnh thần đế hỏi, hiển nhiên hắn có một ít do dự. Trước đó cắt đứt bản nguyên thần đế thánh địa đã là phạm vào tối kỵ, hiện tại lại đi với bản nguyên thần đế thánh địa căn cơ, một khi bị cái khác tiên thiên thần thánh tộc biết được, kia càng là sẽ trở thành tiên thiên thần thánh tộc công địch. Lý Tinh hiển nhiên là nhìn ra sinh mệnh thần đế lo lắng, liền nói ngay, sinh mệnh sư minh, ngươi như là đã đi qua một lần, liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nếu không đối mặt ma tôn lửa giận, chúng ta căn bản là không có cách tiếp nhận a. Sinh mệnh thần đế trong lòng một phen cân nhắc lợi hại, cuối cùng đuốt cằm nói, Lý sư đệ, ngươi nói không sai, ngược lại ta cũng đã đi qua một lần, lại đi một lần cũng không tính là gì. Nếu như có thể cùng ma tôn chấm dứt nhân quả, chúng ta mới xem như chân chính gối cao không lo. Nói xong, sinh mệnh thần đế lại dặn dò, Lý sư đệ, hiện tại ngoại giới thế cục phân loạn, rất nhiều người đều đến quan sát thần tàng thiên đế độ kiếp, ngươi tốt nhất là chờ tại hồn quang hư không trung đằng ta trở về. Biết, sư minh đi nhanh về nhanh, giao dịch địa điểm ngay tại hồn quang hư không bên trong, đối ứng là trước ngươi an trí thánh địa mảnh vỡ vị trí. Lý Tinh cũng là nhắc nhở một lần. Hồn quang hư không cùng hắc động hư không là vĩnh viễn không tương giao không gian song song, tựa như hai tấm bánh rán trùng điệp trải phẳng cùng một chỗ. Cho nên, hồn quang hư không cùng hắc động hư không đều có từng cái đối ứng vị trí. Đương nhiên, hai tầng lần nguyên hư không mặc dù là chồng chất lên nhau, nhưng trên thực tế nội bộ bất kỳ phương hướng đều không có cuối cùng. Cũng chính là, cho dù là bằng phẳng trạm, theo dưới đáy đến đỉnh chót, đó cũng là vô hạn khoảng cách. Bằng phẳng trạm chỉ là không gian hình thái, cũng không đại biểu cho không gian nội bộ lớn nhỏ. Điểm này vô cùng trái với thường thức cùng trực giác. Bởi vì người bình thường đều sẽ cho rằng, càng bằng phẳng đồ vật, bên trong không gian khẳng định càng là thấp bé. Có thể hư không cũng không phải là chuyện như thế, bên ngoài hình dạng cũng sẽ không ảnh hưởng nội bộ không gian lớn nhỏ. Một bên nghe thấy Lý Tinh nói như thế hư không vô giới, sớm đã là mắt nhỏ trừng đến căng tròn. Hiển nhiên, hắn đã biết hư không ma tôn giờ phút này trạng thái. Bởi vì hư không ma tôn vừa mới vận chuyển huyết mạch bí pháp, từ trên người hắn rút đi một bộ phận hư không ma khí. Đồng thời, còn cách không truyền âm giải thích một chút. Hư không ma tôn xưng chính mình tao ngộ an toán, thân hồn cùng nhục thân toàn bộ ở vào thụ thương trạng thái, cho nên muốn rút ra hắn một chút hư không ma khí. Căn cứ Lý Tinh tại hồn quang hư không biểu hiện, hư không vô giới phỏng đoán khẳng định là ma tôn bị Lý Tinh ám toán thần hồn, sau đó nhục thân lại bị thần tàng thiên đế trọng thương. Hai tuyến tác chiến tình huống hạ, ma tôn thụ thương, vậy thì chẳng có gì lạ. Lý Tinh rõ ràng đã đánh bại hư không ma tôn, giờ phút này lại đối sinh mệnh thần đế nói ra hư không ma tôn yêu cầu bản nguyên thánh địa điều kiện này, hơn nữa còn là an trí tại hồn quang hư không bên trong. Thánh địa cuối cùng thuộc về quyền, vậy thì không cần nói cũng biết. Nhìn xem sinh mệnh thần đế vội vã bỏ chạy, hư không vô giới âm thầm lắc đầu. Tốt một cái thiên mệnh làm công người a. Giúp Lý Tinh giải quyết chính mình trong tộc vô địch, hiện tại lại phải giúp Lý Tinh đi cướp đoạt bản nguyên thánh địa. Hư không vô giới không biết rõ, sinh mệnh thần đế biết được chân tướng sau, có thể hay không khí nổi điên. Mà hư không vô giới lần nữa nhìn về phía Lý Tinh, trong mắt đã hiện lên một tia vẻ sùng bái. Không hổ là chủ nhân của mình, không đánh mà thắng, liền giải quyết một tôn vô địch, còn có thể cầm tới rất nhiều chỗ tốt. Mà đợi đến sinh mệnh thần đế sau khi rời đi, Lý Tinh lại lấy ra tài quyết yêu đế thần phù. Đạo này thần phù một lấy ra, vô cực thiên đế cùng hư không vô giới đều là cùng nhau khỏe mắt có quắc một chút. Thật sao? Lần này hẳn là phải hướng tài quyết yêu đế yêu cầu thù lao. Quả nhiên, Lý Tinh lấy ra tài quyết yêu đế thần phụ sau, tiếp tục dùng hư không ma tôn giọng nói, tài quyết yêu đế, bản vương đã như ngươi mong muốn, giải quyết bản nguyên thần đế. Hiện tại là nên thực hiện ngươi cam kết thời điểm. Tài quyết yêu đế cũng là vô cùng dứt khoát nói, ngươi nói một cái giao nhận địa điểm. Chương 1683, căn bản chưa lấy được. 2, chương 1683, căn bản chưa lấy được. 2, thái cổ thâm viên phía trên, xuyên qua hai tầng hư không hàng rào, thẳng tới hồn quang hư không, ngươi đem bảo vật cất đặt ở trong đó liền có thể. Bản vương tự sẽ chiếm được vào trong tay. Lý Tinh cũng là chỉ rõ địa điểm. Tốt. Tài quyết yêu đế cũng không có cỏ kẻ mà cả. Dùng thiên đạo bản nguyên mời một tôn đỉnh phong vô địch ra tay, trên thực tế vô cùng trị. Về phần bị nợ, tài quyết yêu đế cho rằng không có loại này tất yếu. Nếu như bị hư không ma tôn chết cắn không bông, hậu quả kia càng thêm nghiêm trọng, thậm chí đối yêu tộc đều là một loại ức chế cùng đả kích. Cho nên, tài quyết yêu đế là cam tâm tình nguyện dùng bảo vật tiêu thay. Mà nhìn thấy tài quyết yêu đế đáp ứng sảng khoái như vậy, vô cực thiên đế đều có một ít ngoài ý muốn, đồng thời cảnh giác nhắc nhở, Lý Tinh cẩn thận, tài quyết yêu đế sảng khoái như vậy, nói không chừng trong đó có trá. Lý Tinh lại khoát tay nói, không cần lo lắng, hiện tại là tại hồn quang hư không bên trong, tại cái này hư không bên trong, ta chính là vô địch tồn tại. Vô địch? Tốt ta. Vô cực thiên đế cũng là nghĩ tới hồn quang hư không đặc tính cùng Lý Tinh kia kinh khủng hồn lực. Hoàn toàn chính xác, trình độ nào đó mà nói, nắm giữ siêu cường hồn lực Lý Tinh, tại hồn quang hư không bên trong chính là vô địch tồn tại. Bởi vì hồn quang hư không bên trong, hồn lực có thể làm thành thần thông lực lượng đến sử dụng. Cho dù là một tôn đỉnh phong vô địch bộc phát ra thần thông, tại hồn quang hư không bên trong cùng Lý Tinh đối đầu, có khả năng bị đánh tan. Đương nhiên, đỉnh phong thủ đoạn vô địch giống nhau phi thường khủng bố, nắm giữ đứng im thời gian, ngưng kết hư không năng lực, hơn nữa phá đạo lĩnh vực vô cùng kiên cố. Nếu như hư không ma tôn thật giết vào hồn quang hư không, Lý Tinh cũng không cách nào đem nó đánh bại, chỉ có thể là không ngừng át chiến tiêu hao, đợi đến hư không ma tôn tiên đạo bản nguyên hao hết, mới có thể đem đánh lui. Đương nhiên, nếu như Lý Tinh cố thủ tại hồn quang hư không bên trong không đi ra, cái kia chính là vô địch chân chính. Không thể không nói, tài quyết yêu đế vẫn là vô cùng coi trọng chữ tín. Mẹn mẹn chỉ dùng thời gian qua một lát, hắn liền đem bảo vật an trí hoàn tất, đồng thời phát tới truyền âm, "Ma tôn, thứ ngươi muốn ta đã đặt ở hồn quang hư không bên trong, dùng ta phá đạo lĩnh vực bá khỏa, phía trên có tài quyết đại đạo xem như tiêu ký, ngươi như cầm tới cáo chi một tiếng. Đến lúc đó, ngươi ta ở giữa, liên quan tới bản nguyên thần đế nhân quả, liền liền xóa bỏ." Nghe xong tài quyết yêu đế truyền âm, Lý Tinh lại không có vội vã trả lời, mà là mang theo vô cực thiên đế cùng hư không vô giới, trong hư không xê dịch cất cao, cuối cùng tại một đạo ánh nắng chiều đỏ hồn quang bên trong, tìm được viên kia ngũ sắc lưu quang thiên đạo bản nguyên quang cầu. Lý Tinh một chút nắm bắt tới, nắm nâng tại trong lòng bàn tay, lập tức liền cảm nhận được cái này thiên đạo bản nguyên quang cầu chịu nặng phất lượng. Lúc đầu, tại hồn quang hư không bên trong là không nên tồn tại trọng lượng cái này vừa cảm thụ. Có thể viên này bản nguyên quang cầu, hiển nhiên có một ít trái với thưởng thức, thế mà xuất hiện cần Lý Tinh dùng sức nắm cử tài có thể nhấc lên hiện tượng. Hồn lực thấm vào, Lý Tinh liền phát hiện viên này ngũ sắc bản nguyên quang cầu chính là một quả ngũ hành thiên đạo bản nguyên ngưng tụ mà thành bản nguyên quang cầu, trong đó ngũ hành thiên đạo bản nguyên ước chừng tương đương với hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên 1/3. Mặc dù chỉ là 1/3, nhưng cũng vô cùng khoa trương cùng lợi hại. Bởi vì thiên đạo bản nguyên đều là giới vực suy vong, giới vực bản nguyên cùng giới vực thiên đạo dung hợp mà thành. Đồng dạng tiểu thiên thế giới, tự nhiên đản sinh thiên đạo bản nguyên cũng chính là 1/10 hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên. Trung thiên thế giới, khả năng ngưng tụ ra 1/3 thiên đạo bản nguyên. Chỉ có đại thiên thế giới, khả năng ngưng tụ ra hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên. Đồng dạng, trung thiên thế giới đã là rất nhiều vô địch tranh đoạt đối tượng. Tài quyết yêu đế có thể xuất ra như thế bảo vật, có thể thấy được hắn cũng là thành tâm muốn chấm dứt nhân quả. Hơn nữa loại này ngũ hành thiên đạo bản nguyên, vừa lúc là Lý Tinh thiên đạo chi thể chỗ cần thiết một loại thiên đạo bản nguyên. Chỉ cần dung nhập thể nội bản nguyên hư không, liền có thể khiến cho bản nguyên trong hư không xuất hiện càng thêm biến hóa ngàn vạn, linh động vô cùng ngũ hành chi lực, đồng thời cũng biết tăng lên cực lớn thiên đạo chi thể nhục thân phòng ngự cùng nhục thân lực lượng. Đương nhiên, hồn quang hư không bên trong là không cách nào luyện hóa, Lý Tinh chỉ có thể tạm thời trước dùng hồn lực phong tồn lên. Bất quá, Lý Tinh vừa mới thu hồi ngũ hành thiên đạo bản nguyên, sau đó liền gặp được Lý Tinh lần nữa lấy ra Tài Quyết Yêu Đế truyền âm thần phù. Tài Quyết Yêu Đế, ngươi dám đùa người ta? Rõ ràng không có đưa vào bảo vật, lại gạt ta nói có. Không bao lâu, Tài Quyết Yêu Đế truyền âm thần phù liền có đáp lại. Ân, thưa không ma tôn, ngươi không có thu được. Ta thật là dựa theo yêu cầu của ngươi, tại Thái Cổ Thâm Viên trên không quán xuyên hai tầng hư không hàng rào, thật sự liền đặt ở hồn quang hư không bên trong, ngươi bằng không lại cẩn thận tìm một chút. Lý Tinh lại là không buông tha nói, Tài Quyết Yêu Đế, bản vương thân phận gì, có cần phải lừa ngươi? Ta tìm ngươi cầm cái này tiên đạo bản nguyên, cũng chính là cầm lại thù lao của ta, thiếu nợ thì trả tiền tiền kinh điểm nghĩa, không cần chờ tới bản vương đánh đến tận cửa, ngươi mới bỏ được đến giao ra bảo vật. Thật là, ta vừa rồi rõ ràng đã đặt ở hồn quang hư không chúng a. Tài Quyết Yêu Đế phiền muộn vô cùng nói, Tài Quyết Yêu Đế, bản vương là để ngươi đặt ở Thái Cổ Thâm Viên trung ương, chẳng lẽ ngươi đặt vào những vị trí khác đi? Nô, đích thật là khuynh hướng phía đông càng nhiều hơn một chút. Nhiều hơn bao nhiêu? 7000 vạn bên trong dáng vẻ. Tài Quyết Yêu Đế, ngươi thật to gan, dám trêu đùa bản vương. Cuối cùng, Lý Tinh ngữ khí biến đổi, biến cực kỳ phẫn nộ, liền như là hư không ma tôn vừa rồi nổi giận ngữ khí giống nhau như lúc. Mà nhìn thấy Lý Tinh cái này một hệ liệt thao tác, Vô Cực Thiên Đế cùng hư không vô giới người cũng đã tê. Lý Tinh đây là một cá hai ăn, mắt vẫn mở nói lời bịa đặt ta, hơn nữa còn nói đến giống như thật như thế, cảm xúc khống chế được còn như thế đúng chỗ, quả thực để cho người ta tìm không ra nửa điểm sơ hở đến. Thậm chí, hư không vô giới ánh mắt đều có một ít hoảng hốt, hắn hoài nghi có phải hay không chính mình hoa mắt, thế mà tại Lý Tinh trên thân nhìn thấy hư không ma tôn bóng chồng. Chương 1684, bản vương còn có thể lừa ngươi. Chương 1684, bản vương còn có thể lừa ngươi. Ma tôn, ngươi ta đều là vô địch, cũng đều là nhất tộc chúa tể, sao lại béo nhờ nuốt lời? Ta cũng không có cần phải vì một cỗ thiên đạo bản nguyên cùng ngươi trở mặt. Ngươi lại cẩn thận tìm một chút, ta xác thực là đặt ở kia phiến hồn quang hư không bên trong, chính là phía đông 7000 vạn bên trong phạm vi bên trong. Tài Quyết Yêu Đế cực độ khách khí giải thích nói, mặc dù cái này thần niệm sóng âm không hề giống là hư không ma tôn hồn lực chấn động, nhưng đỉnh phong vô địch có chỉ là ẩn nấp thủ đoạn, đó cũng là không thể bình thường hơn được chuyện. Dù là đối thoại người thật không phải là hư không ma tôn, vậy cũng nhất định là hư không ma tôn người phát ngôn. Cho nên, Tài Quyết Yêu Đế cũng không có nửa phần hoài nghi, cũng không có muốn chọc giận hư không ma tôn ý tứ, mà là tại kiên nhẫn giải thích. Tài Quyết Yêu Đế, bản vương mặc kệ nhiều như vậy, không có cầm tới chính là không có cầm tới, hoặc là hiện tại cho ta, hoặc là ngươi ta hoàn toàn bị mặt. Ma tộc cùng yêu tộc tương lai cũng muốn hoàn toàn khai chiến, kỷ nguyên này tới kế tiếp kỷ nguyên, lại đến hạ hạ kỷ nguyên, chỉ cần bản vương tồn tại một ngày, việc này cũng sẽ không kết thúc. Bản vương xem trọng cũng không phải là bảo vật, mà là bị người lừa gạt, bị người lường gạt. Tài Quyết Yêu Đế, ta chính là đỉnh phong vô địch, há có thể bị ngươi chơi bừa. Câu nói sau cùng, Lý Tinh dùng hư không ma tôn giọng điệu, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngựa khi đã nghiêm trọng đến cực điểm. Mặc cho bất luận kẻ nào nghe xong, đều sẽ cho rằng đây là muốn trực tiếp khai chiến ý tứ. Thậm chí, Vô Cực Thiên Đế cùng hư không vô giới đều là ngừng thở, trợn tròn trong mắt, đang đợi Tài Quyết Yêu Đế đáp án. Bọn hắn đều đang lo lắng, Tài Quyết Yêu Đế nếu thật là bằng lòng khai chiến, Lý Tinh phải thu xếp như thế nào? Chỉ cần chân chính hư không ma tôn cùng Tài Quyết Yêu Đế vừa chạm mặt, Lý Tinh tất cả hoang ngôn đều muốn bị đâm thủng. Hơn nữa, Tài Quyết Yêu Đế dù sao cũng là yêu tộc chi chủ, như thế hùng hổ dọa người uy hiếp, hoàn toàn trở mặt sát suất cực lớn. Nhưng Vô Cực Thiên Đế cùng hư không vô giới không biết là, Lý Tinh một bước này căn bản không phải âm mưu mà là dương mưu. Tài Quyết Yêu Đế chịu thua, vậy dĩ nhiên là lại hao một lần lông dê, xem như tất cả đều vui vẻ. Còn nếu là Tài Quyết Yêu Đế không đáp ứng, cái kia chính là ma tộc cùng yêu tộc ở giữa mâu thuẫn. Về phần hư không ma tôn có thể hay không cùng Tài Quyết Yêu Đế chạm mặt, căn bản không tại Lý Tinh cân nhắc phạm vi bên trong. Bởi vì Lý Tinh uy hiếp như vậy qua đi, Tài Quyết Yêu Đế khẳng định sẽ đem hư không ma tôn xem như địch nhân nguy hiểm nhất đối đãi, không phải bạn bất đắc dĩ, căn bản sẽ không tùy tiện tới gần. Cho nên, Tài Quyết Yêu Đế một khi bằng lòng khai chiến, vậy thì thật biết lái chiến. Hơn nữa, dựa theo Tài Quyết Yêu Đế một quen tác phong làm việc, tất nhiên muốn trước một bước đối với mình xung quanh ma tộc thế lực triển khai thanh tẩy. Chỉ cần chiến tranh cùng một chỗ, nào có nhiều như vậy đúng sai, chết tộc nhân càng nhiều, song phương cừu hận liền càng sâu sắc. Dù là thật sự có một ngày, hư không ma tôn cùng Tài Quyết Yêu Đế phát hiện, vậy cũng không quan trọng. Lý Tinh cũng không có bại lộ thân phận chân thật của mình, sinh mệnh thần đế khẳng định cũng sẽ không thừa nhận. Cho nên, coi như bị phát hiện, đó cũng là Lý Tinh thành tựu vô địch về sau, chủ động thừa nhận mới có thể. Ma tôn, ngươi nếu là một mặt hùng hổ doa người, ta cũng không có biện pháp, trên người của ta cứ như vậy một phần ngũ hành thiên đạo bản nguyên. Bất quá, ngươi nói không tìm được, ta cũng không thể nói gì hơn, dù sao cũng là ta ngay từ đầu không có xác nhận hảo giao cắt phương vị, ta có thể đổi một cái bảo vật cho ngươi, giá trị không thua gì kia ngũ hành thiên đạo bản nguyên, như thế nào? Tài Quyết Yêu Đế hiển nhiên không muốn dựng nên hư không ma tôn cái này đại địch, lần nữa chọn ra nhượng bộ. Lý Tinh ngữ khí nhưng như cũng lạnh như băng nói, "Hừ, chỉ cần giá trị tương đương, bản vương cũng sẽ không so đo nhiều như vậy." "Tốt, ngươi hơi chờ một lát, lần này là một cái cực kỳ đặc thù đại đạo chữ cổ, là một cái kiếm chữ, hơn nữa mặt ngoài là một cái tiên thiên linh bảo." Tài Quyết Yêu Đế vẫn là sớm giải thích một phen. Món bảo vật này, trên thực tế là Tài Quyết Yêu Đế chuẩn bị luyện chế tạo hóa thần khí kiếm phôi. Bất quá vật liệu chậm chạp không có gom gót, lại thêm Tài Quyết Yêu Đế cô động tự thân tu vi tiêu hao thời gian, liền một mực chỉ hoãn cho tới bây giờ. Bây giờ hư không ma tôn hùng hổ dọa người, Tài Quyết Yêu Đế cũng là không có cách nào, chỉ có thể đem cái này chuẩn bị luyện chế thành tứ phẩm đỉnh phong tạo hóa thần khí thần kiếm khí phôi lấy ra. Đương nhiên, Tài quyết yêu đế đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Kỳ thật luyện chế một cái đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí, vô cùng phí tâm phí lực, chỉ sợ một cái kỷ nguyên thời gian đều muốn phí thời gian ở trên đây. Tài quyết yêu đế đã cùng hỗn độn chủ tể đạt thành hiệp nghị, chỉ cần cầm tới kia một cái đại nguyện vọng quả thực, hắn liền có cơ hội bù đắp thiên phú của mình căn cơ, hoàn toàn tu thành tài quyết thánh pháp. Một khi tài quyết thánh pháp đại viên mãn, hắn liền có thể sáng lập ra một tòa phán quyết giới vực. Bất kỳ ngã vào phán quyết giới vực người, đều muốn bị quy tắc của hắn có hạn chế. Liên như là lần nguyên hư không trung tiên đạo quy tắc như thế, có thể đem đủ loại áp lực cho tới trên người địch nhân, suy yếu lực lượng của địch nhân. Tài quyết yêu đế thậm chí cho rằng, chỉ cần mình thành tựu đỉnh phong vô địch, tương lai tất nhiên là đạo thần giới mạnh nhất đỉnh phong vô địch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải tu thành cảnh giới đại viên mãn tài quyết thánh pháp. Tài quyết yêu đế là hoàn toàn như trước đây dứt khoát sảng khoái, không đến thời gian qua một lát, liền truyền đến thần niệm sóng âm, "Ma tôn, ta đã xem bảo vật đặt như lời ngươi nói phương vị, nhanh chóng đi lấy a." Hồn quang hư không bên trong, Lý Tinh cũng là lập tức xuyên thẳng qua mà đi. Kỳ thật, kia bảo vật vẫn như cũng là rơi vào hắn hồn lực kết giới phạm vi bên trong. Bởi vì Lý Tinh mở ra hồn lực kết giới, đạt đến 100 triệu dặm hư không phạm vi. Loại này hư không phạm vi đặt ở hiện thực hư không, vậy coi như là 1000 tỷ bên trong. Tương đương với bao gồm toàn bộ đạo thần giới Tây vực phạm vi. Đừng nói là thái cổ thâm viên bên trong rơi xuống bảo vật, cho dù là trung ương thần thành rơi vào hồn quang hư không bảo vật, đều sẽ bị Lý Tinh trước tiên cảm giác được. Lý Tinh một chút xuyên thẳng qua ra ngoài, sau đó giữa trời một chảo, một cây hình sợi dài hồn quang liền bị hắn nắm trong tay. Hồn quang trung tâm có một cái vặn bèo đạo văn, nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, cái kia đạo văn tương tự kiếm thể. Đây là kiếm chữ, không đúng, đây là tiên thiên linh bảo bên trong bao khỏa một cái đại đạo cổ tự kiếm. Lý Tinh một cái liền phân biệt ra bảo vật này lợi hại. Hắn cũng không nghĩ đến, tài quyết yêu đế thế mà bỏ được đem loại bảo vật này giao ra. Đại đạo chữ cổ bản thân liền phải thiên độc hậu, lại thêm cùng tiên thiên linh bảo dung hợp cái này một thuộc tính, giá trị đã không cách nào dùng đạo thần đan để cân nhắc. Chỉ sợ vừa rồi kia một cỗ ngũ hành thiên đạo bản nguyên đều không nhất định có thể cùng món pháp bảo này so sánh. Lý Tinh chỉ là một chút suy tính, liền minh bạch tài quyết yêu đế tại sao lại giao ra món bảo vật này. Hẳn là tài quyết yêu đế cảm thấy giao dịch xong đại nguyện vọng quả thực sau, chính mình khẳng định là lấy tu luyện làm chủ, pháp bảo lợi hại hơn nữa cũng là vật ngoài thân, siêu thoát cuối cùng cũng chỉ là siêu thoát đục thân của mình, không cách nào mang đi bất kỳ pháp bảo nào. Mặt khác, đồng dạng vô địch mong muốn luyện thành một cái tứ phẩm tạo hóa thần khí đều muốn trên triệu năm tuế nguyện, huống chi là một cái đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí. Đừng nhìn chỉ là mấy cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng đẳng cấp càng cao pháp bảo, độ khó luyện chế cũng liền càng cao. Cho dù là Lý Tinh cựu thiên luyện bảo quyết, cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay hoàn thành một cái tứ phẩm đỉnh phong tạo hóa thần khí, cần tích lũy đại lượng tài nguyên, trải qua dài dằng dặc thiên truy bách luyện mới có thành công khả năng. Hơn nữa tứ phẩm tạo hóa thần khí còn có mặt khác một lớn đặc điểm, cái kia chính là cần quán chú thiên đạo bản nguyên đi vào, tứ phẩm đỉnh phong tạo hóa thần khí uy năng đã cùng đỉnh phong vô địch không kém bao nhiêu. Nói cách khác, thành tựu một tôn đỉnh phong vô địch cần bao nhiêu thiên đạo bản nguyên, kia luyện chế một cái đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí liền cần nhiều ít thiên đạo bản nguyên. Chỉ là tích lũy những này thiên đạo bản nguyên, cũng không biết cần cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Nhưng đối Lý Tinh mà nói, món pháp bảo này lại là tới vừa đúng, bởi vì hắn nắm giữ cựu thiên luyện bảo quyết, có thể dung luyện tất cả bảo vật. Chỉ cần đem cái này thần kiếm cùng mình chấn thiên thần đao đào phôi dung hợp, chấn thiên thần đao phẩm chất tất nhiên phải tiếp tục tăng lên một cái cấp bậc. Mặc dù chấn thiên thần đao đã hoàn thành trận pháp tạo hình, nội bộ cũng có một tia hình thiên đạo bản nguyên, nhưng bây giờ vẫn như cũng là bán thành phẩm, vẫn như cũng chỉ là một cái đao phôi. Chỉ cần tạo hóa thần khí còn không có hoàn toàn định hình, chất địa phẩm chất đều có thể lần nữa tăng lên. Đương nhiên, dung hợp pháp bảo cũng không cách nào tại hồn quang hư không bên trong tiến hành, chỉ có thể đi hiện thực hư không luyện chế. Cho nên, Lý Tinh cũng chỉ là tạm thời chứa được lên, thu nhập thể nội. Sau đó, Lý Tinh lại lần nữa mở ra tài quyết yêu đế thần phù, truyền âm nói, "Yêu đế, ngươi quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, món bảo vật này ta rất hài lòng. Bất quá, kia ngũ hành thiên đạo bản nguyên, bản vương cũng không lấy được, ngươi có thể tự mình đi tìm." Tài quyết yêu đế cũng là lập tức đáp lại nói, "Ma tôn, kia ngũ hành thiên đạo bản nguyên lắng động tại hồn quang hư không bên trong, nói không chừng đã bị phân giải ly tán, ta cũng không đi tìm. Trước đó ngươi cùng Thần Tàng Thiên Đế chiến đấu thời điểm, chúng ta thăm dò, cũng chỉ là ra ngoài hiếu kỳ, cũng không có ác ý, hy vọng ngươi có thể thông cảm." "Không sao, chỉ là việc nhỏ mà thôi, không cần nhắc lại." Tài quyết yêu đế, bản vương đoán chừng, tương lai tiên tiên thần thánh tộc sẽ lợi dụng nhân tộc làm một ít chuyện, ngươi tốt nhất là chuẩn bị sẵn sàng. "Ma tôn, ý của ngươi là tiên tiên thần thánh tộc sẽ lấy nhân tộc làm cơ hội, đối các tộc tiến hành chèn ép, đây là phán đoán của ta. Mong muốn chống lại tiên tiên thần thánh tộc, nhất định phải tiên hạ thủ bị cường, hôm nay diệt sát bản nguyên thần đế, chính là một cái rất tốt bắt đầu." "Ta hiểu được, kia mục tiêu kế tiếp là ai?" "Sinh mệnh thần đế." Lý Tinh cho ra đáp án sau, liền trực tiếp cắt đứt liên hệ, thuận tiện là đem thần phù cũng cùng nhau tiêu hủy. Đạo này thần phù lưu tại trên thân, sớm muộn cũng phải bị người cảm ứng được, tuyệt không phải chuyện tốt. Tuy nói Lý Tinh tại hồn quang hư không bên trong có thể vô địch, nhưng ở hiện thực hư không, cũng chính là sơ cấp vô địch chiến lực, tu vi cảnh giới thậm chí chỉ có nửa bước vô địch trình độ. Thật tại hiện thực trong hư không bị số tôn thâm niên vô địch, hoặc là một tôn đỉnh phong vô địch bao vây chặn đánh, Lý Tinh đều là cửu tử nhất sinh kết quả. Dù là Lý Tinh có thể trốn vào hồn quang hư không, có thể chỉ có thể ở hồn quang hư không, vậy cũng là một tòa to lớn vô cùng nhà giam. Hồn quang hư không chỉ tồn tại hồn lực, không tồn tại bất kỳ vật chất, nếu như ra không được tình huống hạ, tu vi cũng không cách nào tăng lên một tia nửa điểm, cùng vĩnh viễn ngồi tù cũng không khác nhau. Cho nên, cho dù là chính mình vô địch lĩnh vực, chỉ khi nào bị vây ở trong đó, cũng tương đương với họa địa vi lao. Chương 1685, ta cuộc đời hận nhất phản đồ. Chương 1685, ta cuộc đời hận nhất phản đồ. Trung ương chí tôn một đoàn người, thật vất vả thoát ra hắc động hư không, lại đi đạo thần giới phía đông một đường xuyên thẳng qua, ở giữa xuyên việt vô số tầng hư không hàng rào, trọn vẹn bay ra ngoài 500 ức bên trong mới dừng lại. Đối phó hư không ma tôn, đám người không thể không như thế, nếu là một đầu bình thẳng quy tích, đối hư không ma tôn mà nói căn bản cũng không có khoảng cách có thể nói, có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua hư không, lấy ma công cách không bổ bắt. Chỉ có không ngừng hoán đổi hư không, không ngừng cải biến quy tích, khả năng tận khả năng kéo dài cảm ứng thời gian. Trung ương chí tôn, Hải Long đại đế, Khởi Nguyên thần đế ba người dừng lại, đều là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía sau, xác định phía sau lại không bất kỳ ma khí cùng ma niệm truy tung đi lên, ba người lúc này mới hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Trung ương chí tôn cảm khái nói, đỉnh phong vô địch quả nhiên không phải chúng ta có thể chống lại tồn tại, về sau đối đầu đỉnh phong vô địch càng phải vạn phần cẩn thận. Hải Long đại đế cũng là vớt cảm nói, đỉnh phong vô địch hoàn toàn chính xác nguy hiểm vô cùng, nhưng chỉ cần vẫn là lần nguyên hư không là hư không ma tôn sân nhà quan hệ, nếu như tại hiện thực trong hư không, hắn còn không có miểu sát ta nhóm năng lực. Hiện thực hư không chúng ta chỉ cần tụ họp lại, chống cự hư không ma tôn mấy ngày mấy đêm cũng không thành vấn đề, đến lúc đó tùy tiện triệu hoán một tôn tiên thiên thần thánh tộc đỉnh phong vô địch đến, liền có thể nhường hư không ma tôn đều chịu không nổi. Trung ương chí tôn đối với cái này cũng là biểu thị tán thành nói, đích thật là dạng này, nhưng quân tử không vào hiểm cảnh, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Khởi Nguyên thần đế giờ phút này lại có một chút thọ tử hồ bi cảm giác nói, đáng tiếc, bản nguyên thần đế đã chết, sau này Hồng Mông thần thành chỉ sợ lại muốn hỗn loạn một đoạn thời gian. Khởi Nguyên thần đế lời nói, lại là một chút nhắc nhở Trung ương chí tôn. Trung ương chí tôn trong mắt hơi híp nói, bản nguyên thần đế vẫn lạc, hán thánh địa chúng ta nhất định phải bảo hộ ở, nếu bị người bắt đi, kia lại muốn tiện nghi ngoại tộc. Hải Long đại đế, thỉnh cầu ngươi tránh một chút, ta cùng Khởi Nguyên thần đế đi một chuyến bản nguyên thánh địa, thu lấy tòa kia thánh địa liền trở về. Tốt. Hải Long đại đế cũng biết đây là tiên thiên thần thánh tộc bí mật, không có khả năng để cho mình đi theo. Hải Long đại đế trực tiếp biến hóa thành một đầu ngân sắc giao long, sau đó hóa thành một chùm ngân quang, một chút chui vào phía dưới mặt đất, ẩn núp ở dưới đất dòng sông bên trong. Hắn là hải yêu nhất tộc, tiến vào dòng nước bên trong, liền có thể thu hoạch được vô cùng vô tận nguyên khí gia trì, các loại thần thông uy năng đều có thể bạo tăng mấy lần. Hơn nữa, chỉ cần nước ngầm lưu không khô kiệt, Hải Long đại đế thiên đạo bản nguyên liền vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Hải Long đại đế vừa vào dưới mặt đất, trung ương chí tôn lại tại quanh người bố trí một đạo trung ương kết giới. Kết giới vừa xuất hiện, vô tận nguyên khí cùng quang mang đều đang hướng phía trung ương hội tụ, một chút khiến cho hắn biến thành hình người mặt trời. Tại một hồi hào quang chói sáng bùng lên phía dưới, trung ương chí tôn mang theo Khởi Nguyên thần đế cùng một chỗ biến mất trong hư không. Mà phía dưới mặt đất, một đôi mắt có chút hiện hiện, nhìn lên bầu trời, toát ra như nghĩ tới cái gì. Một lát sau, Hải Long đại đế dưới đất sông ngầm bên trong ngưng tụ thành hình thể, hắn lấy ra một đạo thần phù, phía trên truyền ra màu sáng bạc hư không thần quang. Một lát sau, thần quang bên trong truyền đến vạn mục thần đế thần niệm sóng âm nói, "Hải Long, ngươi bên kia tình huống như thế nào?" Hải Long đại đế híp mắt nói, "Vạn mục thần đế, trung ương chí tôn đối ta để phòng khắc sâu, căn bản không cho ta thăm dò bản nguyên thánh địa chỗ. Hiện tại mục đích của ngươi là đạt thành, ta vẫn còn kém một đạo cơ duyên, bây giờ nên làm gì?" Vạn mục thần đế thanh âm trầm thấp truyền đến nói, "Không sao, ngươi chỉ cần cùng trung ương chí tôn cùng Khởi Nguyên thần đế lá mặt lá trái liền có thể, chờ bọn hắn vào tay bản nguyên thần đế, ta sẽ ra tay cắt đoạn. Đến lúc đó, ngươi ám toán Khởi Nguyên thần đế, khiến cho trọng thương, trung ương chí tôn nhất định sẽ đối ngươi khởi xướng chém giết, đến lúc đó ta lại từ phân nhánh kích, bắt đi cái kia bản nguyên thánh địa." Vạn mục thần đế, kể từ đó, bản nguyên thánh địa chẳng phải là muốn rơi vào trong tay của ngươi? Thế nào, ngươi không tin ta? Ta một người thành tựu đỉnh phong vô địch, cho dù tới xuống một cái kỷ nguyên, cũng liền có thể làm cho hư không thần tộc trở thành loại cỡ trung tộc, nhưng ngươi cũng thành tựu đỉnh phong vô địch, ngươi ta liên thủ về sau, đây mới thực sự là đỉnh phong cùng huy hoàng. Hơn nữa, từ khi thành tựu đỉnh phong vô địch sau, ta đã tăng lên 10 cái kỷ nguyên tuổi thọ, đến lúc đó ngươi cũng không cần ẩn nấp tại trí cao chi thiên. Tốt ta, ngươi nói cũng đúng, ngươi một người cũng chống đỡ không dậy nổi cục diện, ngược lại sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hai người chúng ta liên hợp, khả năng vừa vặn chống lại Tiên Thiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân. Tiên Thiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân không phải dễ đối phó như vậy, bọn hắn là đỉnh phong vô địch bên trong đỉnh phong, cùng hư không ma tôn là một cái cấp bậc. Ta tấn thăng đỉnh phong vô địch sau mới phát hiện, đây không phải một cái tiểu cảnh giới, mà là một cái đại cảnh giới, đỉnh phong vô địch tới tiếp cận siêu thoát, còn có dài đằng đẵng khoảng cách. Bất quá, bất kể như thế nào, người ta cùng một chỗ thành tựu đỉnh phong vô địch, liền có thể trở thành đạo thần giới bên trong lại một lớn thế lực mới. Tốt, kia tất cả cứ dựa theo này kế hoạch chấp hành. Cùng bạn mục thần đế khai thông hoàn tất, Hải Long đại đế lại lần nữa ẩn nấp xuống dưới, cùng sông ngầm dưới lòng đất hòa làm một thể. Hắn vừa ẩn nặc, hoàn toàn dung nhập dòng nước bên trong, cùng dòng nước nguyên khí hợp hai là một, cho dù là đỉnh phong vô địch tới, đều nhìn không ra nửa điểm đầu mối. Đây chính là sân nhà cường đại. Bất kỳ thâm niên vô địch tiến vào chính mình sân nhà, đỉnh phong vô địch cũng không nhất định có thể trấn áp cùng bắt giữ. Bản nguyên thần đế hư không. Trung ương chí tôn cùng Khởi Nguyên thần đế sau khi đến, chỉ có thấy được một mảnh trống rỗng hư không. Lấy ở đâu còn có cái gì bản nguyên thánh địa, đây là liền quặp lông đều không có còn lại một cây. Trung ương chí tôn lập tức vận chuyển thần mục, liếc nhìn tứ phương hư không, cũng không có phát hiện hư không hàng rào có cái gì phá hư vết tích. Trung ương chí tôn hít mắt, có một ít phẫn nộ nói, cái này nhất định là chúng ta nội bộ người làm, ngoại tộc không có khả năng biết được vô địch thánh địa tiến vào phương pháp. Khởi Nguyên thần đế cũng là nổi giận nói, không nghĩ tới, ta tiên thiên thần thánh tộc thế mà ra như thế bại hoại, đến cùng là ai? Trung ương chí tôn thở dài nói, rất khó tra, ta tiên thiên thần thánh tộc mặc dù mặt ngoài cứ như vậy nhiều vô địch, nhưng vĩnh hằng đại lục, thiên không đại lục, Chí cao chi thiên còn có mười mấy tôn nhân vật vô địch, thật muốn nguyên một đám thẩm tra, cũng không có người chịu bằng lòng. Khởi Nguyên Thần Đế hơi suy nghĩ một chút, liền mở miệng đề nghị, trước đó quay lại ra thân hình không phải Tài Quyết Yêu Đế à? Bằng không, theo Tài Quyết Yêu Đế trên thân vào tay điều tra. Trung ương Chí Tôn nuốt cảm nói, đây cũng là đầu mối duy nhất. Bất quá, Tài Quyết Yêu Đế cùng Bản Nguyên Thần Đế vốn là có ân oán, hắn thừa nhận đánh chết Bản Nguyên Thần Đế, chúng ta cũng là không thể làm gì, căn bản là không có cách đối với hắn chế tài. Vậy thì trực tiếp trấn áp Tài Quyết Yêu Đế, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi càng nhiều manh mối. Nô. Cái này cũng không dễ dàng, yêu tộc cũng không phải không có đại nhân vật tồn tại, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Bất kể nói thế nào, trước chờ Thần Tàng Thiên Đế độ kiếp phi thăng về sau lại làm so đo. Tốt. Trung ương Chí Tôn cùng Khởi Nguyên Thần Đế thân hình co bảo, hóa thành hai viên điểm sáng, tựa như tinh hoàn nhảy vọt giống như, một chút nhảy ra thánh địa hư không. Bất quá, hai người cũng không lập tức trở về đạo thần giới, mà là riêng phần mình tiến về chính mình thánh địa trong hư không. Đầu tiên là đem thánh địa hư không một ít quy tắc xuyên tạc, lại tăng cường thánh địa trong chân pháp, lúc này mới một lần nữa tụ hợp. Nay vừa đến vừa đi, đợi đến lần nữa trở về đạo thần giới, đã là đi qua một ngày một đêm. Bọn hắn lần nữa cùng Hải Long Đại Đế tụ hợp thời điểm, tự nhiên là hai tay trống trơn. Hải Long Đại Đế biết được Bản Nguyên Thần Đế bị người đoạt trước một bước cướp đoạt đi, trong lúc nhất thời so Trung ương Chí Tôn cùng Khởi Nguyên Thần Đế còn muốn phẫn nộ, ghê tởm Tài Quyết Yêu Đế, như thế ám toán chúng ta, còn cướp đoạt đi Bản Nguyên Thánh Địa, Tài Quyết Yêu Đế quả thực là tội ác tày trời. Nhìn thấy Hải Long Đại Đế kích động như thế, Trung ương Chí Tôn có chút nghi ngờ nói, Hải Long Đại Đế, chẳng lẽ ngươi cũng cùng Bản Nguyên Thần Đế có giao tình? Hải Long Đại Đế sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, là chính mình thất thố, chợt lại là giải thích nói, Trung ương, ta chỉ là chán ghét phản đồ. Bởi vì ta Hải Yêu nhất tộc, chính là ra một chút phản đồ, cuối cùng dẫn đến sụp đổ, nửa đường suy yếu, từ đây không gượng dậy nổi. Trung ương Chí Tôn nghe vậy, cũng là lập tức đuốt cảm nói, thì ra là thế, phản đồ hoàn toàn chính xác ghê tởm, còn có nội ứng, cũng là bản tọa cuộc đời thống hận nhất nhân vật. Đã từng Vu Yêu Kỷ Nguyên, nhân tộc Đại Vu bên trong liền xuất hiện rất nhiều nội ứng, trên danh nghĩa là tế tự ta Tiên Tiên Thần Thánh tộc Bát Đại Thần Vương, kỳ thực ám độ trần đường, cho tiên giới Đại Vu xuyên qua thông đạo, tiếp dẫn những cái kia Đại Vu phi thăng. Đại Vu nhân số càng nhiều, liền phản phệ tộc ta thần linh, Vu Yêu thời đại tộc ta không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm đều thành Đại Vu tế tự tế phẩm. Nếu là không có Vu Yêu chi kiếp, tộc ta ít nhất còn có thể thêm ra mười mấy tôn vô địch. Khởi Nguyên Thần Đế cũng là phụ hòa nói, không tệ, ta cuộc đời cũng là hận nhất phản đồ cùng nội ứng. Nhìn thấy Trung ương Chí Tôn cùng Khởi Nguyên Thần Đế cũng không phát giác được dị thường của mình, Hải Long Đại Đế nội tâm cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cùng lúc, hắn lại là vô cùng phiền muộn. Lúc đầu chỉ cần cầm tới Bản Nguyên Thánh Địa, hắn liền có thể hoàn toàn thoát ly Trung ương Chí Tôn tiểu đoàn thể. Hiện tại ngược lại tốt, còn không biết muốn đi theo Trung ương Chí Tôn bao lâu, khả năng tìm được chính mình thành đạo thời cơ. Phải biết, tại không có đột phá đỉnh phong vô địch trước kia, tuổi thọ của hắn thật là theo năm đo lường tính toán, một khi đại nạn tiến đến, vậy thì thật là hết cách xoay chuyển, tự thân đều muốn sụp đổ, mất mạng nơi này. Bất quá, Hải Long Đại Đế cũng không thể rời đi. Lần này hạ giới hắn chính là đột phá hỏa hầu tới. Nếu như không thể thành công, lần sau đột phá cũng không biết phải chờ tới lúc nào thời điểm. Hải Long Đại Đế dư quang cũng là rơi vào Khởi Nguyên Thần Đế trên thân. Bản Nguyên Thần Đế cùng Khởi Nguyên Thần Đế là giống nhau đạo lý, nếu như có thể cướp đoạt Khởi Nguyên Thần Đế thiên đạo bản nguyên, lại trải qua một lần cường giả áp bách, vậy hắn liền có rất lớn hy vọng xông phá cảnh giới chướng, thành tựu đỉnh phong vô địch. Đi, đi trước quan sát Thần Tàng Thiên Đế độ kiếp lại nói, tra tên phản đồ này, về sau lĩnh hội là cơ hội. Trung ương Chí Tôn vung tay lên, đẩy ra từng tầng hư không, thần lực đang hướng phía trước không ngừng xuyên qua mà đi. Cái này một đợt, hắn là muốn tiến hành trường cự cách hư không đại na di, vượt qua hư không thần thành cùng thái cổ thâm viên phạm vi, đến đạo thần giới tây vực biên thủy. Bởi vì nơi đó mới là Thần Tàng Thiên Đế cùng hư không ma tôn quyết chiến chi địa, cũng là hôn nguyên bí cảnh xuất thế chi địa. Chỉ cần Thần Tàng Thiên Đế xuất quan, tất nhiên là tại biên thủy bên trên độ siêu thoát đại kiếp. Chương 1686, cực hạn đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí nhục thân. Một, chương 1686, cực hạn đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí nhục thân. Một, sinh mệnh thần đế trở lại hồn quang hư không sau, liền đem cái kia bản nguyên thánh địa an trí tại thái cổ thâm viên trung ương đối ứng điểm vị bên trên, nơi đây cũng là hư không ma tôn tại hiện thực hư không bố trí ma trận địa phương. Sinh mệnh thần đế vừa mới đem cái kia bản nguyên thánh địa an trí thỏa đáng, Lý Tinh liền dẫn vô cực tiên đế cùng hóa thành hư không nhuyễn trùng hư không vô giới hiện thân. Lý Tinh trực tiếp đề nghị, sinh mệnh sư minh, hư không ma tôn không biết phải dùng thủ đoạn gì thu lấy tòa này thánh địa, chúng ta không bằng lưu lại quan sát một phen. Sinh mệnh thần đế nghe vậy sững sờ, chợt lập tức lắc đầu nói, tuyệt đối không thể, hư không ma tôn chính là đỉnh phong vô địch, lại là lần nguyên hư không chỗ thể, chúng ta lưu tại nơi đây, làm không tốt muốn bị hắn một mạng thành cầm. Hiện tại chúng ta liền rời xa nơi đây, hướng tây vực biên thủy ra ngoài, đến lúc đó ngươi thông báo tiếp ma tôn. Lý Tinh nghe vậy, lại là lắc đầu nói, sinh mệnh sư minh, ta cùng ngươi một đạo lại có một chút không ổn. Ân, cái gì không ổn? Sinh mệnh thần đế lập tức híp mắt lại. Lý Tinh lúc này giải thích nói, lần này là Thần Tàng Thiên Đế độ kiếp, Thần Tàng Thiên Đế tốt xấu là ta nhân tộc đỉnh phong vô địch, ta đi vây xem, vẫn là đi theo Tiên Thiên Thần Thánh tộc trận doanh, chỉ sợ sẽ bị Thần Tàng Thiên Đế cho là ta là nhân tộc phản đồ. Mà ta chút tu vi ấy, một khi bị Thần Tàng Thiên Đế khóa chặt, chỉ sợ là thập tử vô sinh kết cục a. Sinh mệnh thần đế lập tức vẻ mặt hòa hoãn lại, vuốt cằm nói, ngươi nói như vậy, đích thật là có chút không ổn, hơn nữa loại kia phức tạp cục diện, ta cũng không cách nào chiếu cố tới ngươi. Lý sư đệ, vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì? Sinh mệnh sư minh, ta trải qua vô địch truy sát, đã có một chút cảm ngộ, chuẩn bị đi bế quan tu luyện một hồi, các chư vị vô địch trở về lúc, lại cùng sư minh tụ hợp. Ngoài ra còn có một chút, trước đó kế hoạch của chúng ta là cướp giết Tài Quyết Yêu Đế, cướp đoạt trong tay hắn Thiên Đạo Bản Nguyên, hay là kia một cái đại nguyện vọng quả thực. Nhưng bây giờ Âm Dương Thần Đế giữ nhiều lãnh ít, mà Pháp Thần Đế cũng là tung tích không rõ, nhưng Tài Quyết Yêu Đế cũng không thể không xử lý, bằng không hắn tấn thăng làm đỉnh phong vô địch, lại sẽ thêm ra một cái không thể không nhân tố. Cho nên đề nghị của ta là, Sinh Mệnh Sư Minh trước cùng Trung Ương Sư Minh liên hệ, ít ra trước tiên đem trận doanh vững chắc xuống, tương lai thật muốn đối phó Tài Quyết Yêu Đế, cũng có thể tùy thời động thủ. Lý Tinh một phen, tự nhiên là dọn nước không lọt, thậm chí còn là Sinh Mệnh Thần Đế làm một phen cân nhắc. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là có chút tán thành nói, Lý sư đệ, ngươi phân tích thật sự đúng, Tài Quyết Yêu Đế là nhất định phải đối phó, nhưng cùng Trung Ương Chí Tôn tụ hợp, sẽ có vẻ ta rất đột ngột. Ta còn là chờ đợi sư tôn đến về sau, đi theo sư tôn cùng đi quan sát Thần Tàng Thiên Đế tương đối ổn thỏa. Sinh Mệnh Thần Đế cũng có lo lắng, lần này thật là hắn tự tay đảo bản Nguyên Thần Đế thánh địa. Vạn nhất Trung Ương Chí Tôn sinh ra hoài nghi, chính là muốn ra tay với hắn, ép hỏi trong đó mấu chốt, vậy hắn cũng phi thường hung hiểm. Về phần đối phó Tài Quyết Yêu Đế, kia là tương lai sự tình, có thể đặt ở Thần Tàng Thiên Đế sau khi độ kiếp lại làm so đo cũng không mượn. Dù sao, hiện tại tất cả vô địch đều đang hướng phía bên này đuổi, coi như Tài Quyết Yêu Đế cùng Hỗn Độn Chủ Tể hoàn thành giao dịch, cũng muốn đợi đến Thần Tàng Thiên Đế độ kiếp sau mới có thể rời đi. Sinh Mệnh Thần Đế trước khi đi, còn dặn dò, Lý sư đệ, ma tôn nguy hiểm vô cùng, ngươi cũng không nên đi mà quay lại. Mặt khác, ngươi tu luyện, cuối cùng là rời xa đạo thần giới Tây Vực. Hiện tại nơi đây khắp nơi đều là vô địch, ngươi vừa rời đi hồn quang hư không, liền có khả năng bị vô địch để mắt tới. Bằng vào ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, căn bản không thể nào là vô địch đối thủ. Biết, đa tạ Sinh Mệnh sư minh nhắc nhở. Lý Tinh chắc tay, chợt liền dẫn Vô Cực Tiên Đế cùng hư không vô giới hóa thành hồn quang, ẩn nấp mà đi. Nhìn thấy Lý Tinh biến mất phương hướng, Sinh Mệnh Thần Đế đưa mắt nhìn một lát, xác định điểm này hồn quang cuối cùng vỡ ra hư không hàng rào, ra hồn quang hư không, lúc này mới quay người phá vỡ hư không hàng rào, đồng dạng là trốn vào hắc động hư không bên trong. Hắn là chuẩn bị theo hắc động hư không bên trong xuyên thẳng qua đến Tây vực biên thủy, bởi vì theo hồn quang hư không bên trong tiêu hao thật là hồn lực cùng Sinh Mệnh Thiên Đạo Bản Nguyên. Bất luận một loại nào tiêu hao quá nhiều, đối Sinh Mệnh Thần Đế đều không có nửa phần chỗ tốt. Sinh Mệnh Thần Đế chân trước vừa đi, nơi xa Lý Tinh biến mất kia một chút hồn quang liền lại lần nữa trở về. Mà Sinh Mệnh Thần Đế an trí Bản Nguyên Thánh Địa, tự nhiên cũng là sớm đã bị Lý Tinh hồn lực kết giới bao vây bao trùm, tất cả thánh địa nguyên khí đều không có sói mòn, toàn bộ bị Lý Tinh áp xúc thành đoàn, sau đó thu nhập hồn thân thể bên trong cất giữ lên. Cái này một đợt, Lý Tinh xem như hoàn toàn kiếm bộ rồi. Không chỉ có ngay từ đầu thu được Sinh Mệnh Thần Đế Sinh Mệnh Thiên Đạo Bản Nguyên, Thiệt Lưu Thiên Đình hiến tế chi lực, lấy được Tài Quyết Yêu Đế hai lần thù lao, cuối cùng còn theo Sinh Mệnh Thần Đế nơi này đạt được nguyên một tòa Bản Nguyên Thánh Địa. Hơn nữa đây hết thảy thu hoạch, có thể nói là tại không đánh mà thắng ở giữa hoàn thành, được đến quả thực đừng quá mức tiện nghi. Thu lấy bản hoàn tất Nguyên Thánh Địa sau, Lý Tinh cũng không có vội vã trở về hiện thực hư không, mà là ẩn nấp tại hắc động hư không bên trong. Bởi vì hắc động hư không liền có thể hiện hóa bản thể, vận chuyển công pháp, cường hóa nhục thân, cô động pháp bảo, đều có thể tại hắc động hư không bên trong hoàn thành. Đương nhiên, hắc động hư không cũng có to lớn thiếu hụt, cái kia chính là thời thời khắc khắc đều tại vận chuyển tuần hoàn lỗ đen, còn có những cái kia biến ảo vô thường lực hút sóng cùng lực hút lực trường. Một khi bị vô cùng lớn lỗ đen lực hút sóng cùng lực hút lực trường quét sạch, chính là thâm niên vô địch đều gặp nguy hiểm. Mặt khác, vô cùng lớn trong lỗ đen không tồn tại bất kỳ hình thức nguyên khí, nói cách khác, không cách nào theo ngoại giới thu hoạch được bất kỳ bổ sung. Nhưng Lý Tinh bây giờ căn bản không thiếu nguyên khí, trên thân còn có tiếp cận 70 tỷ đạo thần đan, lại thêm hiến tế chi lực, Sinh Mệnh Thần Đế Sinh Mệnh Thiên Đạo Bản Nguyên, Tài Quyết Yêu Đế Ngũ Hành Thiên Đạo Bản Nguyên, cùng cái này bản nguyên thánh địa bên trong nguyên khí, chỉ là luyện hóa những nguyên khí này, Lý Tinh cũng không biết muốn tu luyện bao lâu. Hơn nữa, Lý Tinh hiện tại vẫn là ở vào cảnh giới chướng trạng thái, tu vi cảnh giới cơ bản không cách nào tăng lên, chỉ có thể tăng lên nhục thân cùng luyện chế pháp bảo. Mặt khác, Lý Tinh hồn lực có thể chống đỡ lấy rộng lớn hồn lực kết giới, cảm ứng phương viên 100 triệu dặm hư không lỗ đen vận chuyển quy luật, tìm kiếm được lực hút sóng cùng lực hút lực trường chống không khu vực. Cho nên, tại hắc động hư không bên trong tu luyện, đối với Lý Tinh mà nói, ngược lại là an toàn hơn chuyện. Về phần nên đón sư muội Liễu Ngọc Ly, tạm thời còn không có đạt được Thần Tàng Tiên Đế tin tức truyền đến trước, Lý Tinh là không định tiến về Thái Cổ Thâm Nguyên. Chương 1686, cực hạn đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí nhục thân, 2, chương 1686, cực hạn đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí nhục thân, 2, bởi vì Sinh Mệnh Thần Đế có một chút không có nói sai, hiện tại Thần Tàng Tiên Đế sắp độ kiếp vô số vô địch sẽ đến đây tụ tập vây xem, chờ đợi kia siêu thoát giả thất bại cơ duyên giáng lâm. Một khi Lý Tinh tiến vào hiện thực hư không, là thật có khả năng bị vô địch để mắt tới. Hơn nữa còn là thần không biết bị không hay loại kia, bởi vì thủ đoạn vô địch không phải vẹn vẹn là hồn lực, còn có thần nhãn, thần thông, đại đạo, thiên phú chờ một chút. Hơn nữa, Lý Tinh thân phận là nhân tộc đỉnh phong đại năng vốn là rất nhiều ngoại tộc vô địch cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhìn thấy một cái liền muốn rút ra một cái. Những này nhân quả cũng là nhân tộc tại Vu Yêu Kỷ Nguyên lúc gieo xuống. Bởi vì Vu Yêu Kỷ Nguyên đại vu, nhảy lên theo đạo thần giới tầng dưới chót nhất nhảy vọt thành đạo thần giới chúa thể. Lúc ấy, vạn tộc sinh linh đều thành đại vu nhóm tế phẩm, đủ loại phô trương lãng phí dâm tự tràn ngập đạo thần giới. Có một ít thế lực suy vi tiểu tộc bị đại vu nhóm trực tiếp xua đổi lấy, cả tộc hóa thành tế phẩm. Chính là bởi vì đại vu nhóm đem ngoại tộc áp chế quá hung ác, cho nên vạn tộc mới có thể đối nhân tộc sinh ra to lớn như vậy lòng kiêng kỵ. Lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, căn bản không cần thời gian đại đạo thần tinh phụ trợ, liền có thể trực tiếp mở ra 3 vạn lần thời gian lĩnh vực. Đi vào thời gian lĩnh vực bên trong, Lý Tinh đầu tiên luyện hóa tự nhiên là kia một cỗ mênh mông vô cùng hiến tế chi lực. Thiên đỉnh chọn vẹn 50 vạn đại quân, tạo thành hiến tế đại trận, lại thêm tiên tiên đạo nhân đầu nhập rất nhiều bảo vật, trong đó hiến tế chi lực cường đại, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Cho dù là Lý Tinh, giờ phút này cũng không dám đem hiến tế chi lực một chút toàn bộ phóng xuất ra, mà là một chút xíu tản vào đan điền, sau đó dung nhập toàn thân. Lần này luyện hóa hiến tế chi lực, Lý Tinh ngay tại thời gian lĩnh vực bên trong tu luyện trọn vẹn 100 năm, chuyển đổi thành hiện thực hư không cũng chính là thời gian một ngày mà thôi. Đương nhiên, Lý Tinh chân chính luyện hóa hiến tế chi lực chỉ có không đến 2 thành, còn lại càng nhiều hiến tế chi lực là dung nhập tiên đạo chi thể giới vực trong hư không. Giới vực hư không phạm vi, trọn vẹn khuyết trương gấp 10 mới đưa hiến tế chi lực hoàn toàn hao hết. Mà Lý Tinh nhục thân phòng ngự cùng nhục thân lực lượng, mặc dù không có trưởng thành gấp 10 khoa trương như vậy, nhưng cũng đầy đủ tăng lên nhiều gấp 3. Nguyên bản Lý Tinh nhục thân chính là tứ phẩm tạo hóa thần khí đỉnh phong cấp độ, bây giờ cách đỉnh phong cực hạn, cũng là lại bước vào một bước dài. Mà Lý Tinh cũng chưa đình chỉ tăng lên nhục thân, mà là rèn sắt khi còn nóng, lại đem tài quyết yêu đế cho ngũ hành thiên đạo bản nguyên cùng sinh mệnh thần đế sinh mệnh thiên đạo bản nguyên cùng một chỗ đặt vào thiên đạo chi thể bên trong. Đặc biệt là ngũ hành thiên đạo bản nguyên, khiến cho Lý Tinh thể nội hư không xảy ra kỳ diệu biến hóa. Kia trống rỗng, giống như đen nhánh vũ trụ như thế vũ trụ hư không, lại là xuất hiện thực chất hóa đại địa, dãy núi, cỏ cây, dòng sông chở một chút vật tự nhiên chất. Bất quá, làm Lý Tinh mong muốn đụng vào những này vật chất lúc, vật chất lại sẽ trực tiếp tiêu tan được không cùng thuộc tính ngũ hành nguyên khí. Hiển nhiên, những này vật chất cũng không phải là thực thể, mà là ngũ hành nguyên khí một loại biểu hiện hình thức. Hấp thu xong ngũ hành thiên đạo bản nguyên, lần này Lý Tinh nhục thân lực lượng lại lần nữa tăng lên gấp đôi, hơn nữa trên người tế bào tinh thể bên trong tự động xuất hiện ngũ hành trận pháp. Những này ngũ hành trận pháp không ngừng vận chuyển phía dưới, trong đó nguyên khí sinh sôi không ngừng, lại là có thể tự mình sinh ra nguyên khí. Loại này thủy biến, nhường Lý Tinh đều vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nguyên khí loại vật này, bình thường là theo ngoại giới cùng bảo vật bên trong thu hoạch. Mặc dù tu sĩ chính mình cũng có thể sinh ra nguyên khí, nhưng một nửa là thiên đế bản nguyên, sinh mệnh bản nguyên, thần hồn nguyên khí cái này tam đại loại hình, cùng vô địch khả năng sinh ra thiên đạo bản nguyên. Mỗi một loại nguyên khí, đối với tu sĩ tự thân đều là vô cùng trọng yếu, tương đương với tự thân tu vi một bộ phận. Có thể Lý Tinh hiện tại thể nội tự động dựng dục ra nguyên khí, lại là một loại tự nhiên nguyên khí. Loại này tự nhiên nguyên khí đẳng cấp chất lượng kỳ thật cũng không cao, có thể dùng tại bổ khuyết tự thân, cũng có thể dùng cho bổ khuyết hoàn cảnh. Nhưng đây là Lý Tinh độc thân chính mình sinh ra nguyên khí, điểm này liền phi thường khủng bố. Bởi vì sinh ra tự nhiên nguyên khí, đây là đạo thần giới, tiên giới, phàm giới chờ một chút vị diện thế giới mới có công năng. Lý Tinh giờ phút này nắm giữ, liền mang ý nghĩa nhục thể của hắn đã có vị diện thế giới hình thức ban đầu. Hiện tại Lý Tinh cũng là có một ít kinh dị, bởi vì hắn phát hiện, chính mình trước đó nào đó suy đoán, khả năng thật muốn biến thành thực tế. Cái kia chính là toàn bộ tiên giới vũ trụ, thậm chí toàn bộ siêu thoát giới, cũng có thể là một cái tu sĩ thể nội thế giới. Đương nhiên, loại này suy đoán vô cùng không hợp tối thượng, bởi vì đến tiên đạo vũ trụ loại này hư không dung tích, tu vi cảnh giới cũng đã là không cách nào dùng đã biết cảnh giới hệ thống đi cân nhắc. Nếu như siêu thoát giới đều là một cái tu sĩ thể nội thế giới, kia càng là không cách nào tưởng tượng cường đại. Bản năng bên trên, Lý Tinh đã cảm thấy loại này tồn tại không có khả năng có, bởi vì không có người nào có thể tu luyện tới loại trình độ đó, cũng không có loại nào công pháp có thể đạt tới loại cảnh giới đó. Mà mấu chốt nhất một điểm là, tu luyện tới loại cảnh giới đó, tiêu hao thời gian cũng có thể là vô cùng vô tận, khó mà đi tính toán. Hấp thu ngũ hành thiên đạo bản nguyên, sinh mệnh thiên đạo bản nguyên Lý Tinh tự nhiên cũng sẽ không đặt vào không cần. Sinh mệnh thiên đạo bản nguyên so với ngũ hành thiên đạo bản nguyên mà nói, ngược lại là tốt hơn dung nhập lục thân nguyên khí. Sinh mệnh thiên đạo bản nguyên cũng không có trải qua phức tạp luyện hóa trình, cơ hồ là trực tiếp dung nhập Lý Tinh kinh mạch, huyết mạch, cơ bắp, xương cốt bên trong, một chút lại để cho Lý Tinh nhục thân tăng lên 5 thành cường độ. Hấp thu xong ngũ hành thiên đạo bản nguyên cùng sinh mệnh thiên đạo bản nguyên sau, Lý Tinh nhục thân khoảng cách kia nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí đã chỉ có cách nhau một đường. Thậm chí, giờ phút này Lý Tinh nhục thân so với Thiên Khải Thần Đế cũng là không thua bao nhiêu. Thiên Khải Thần Đế đối đầu Lý Tinh, hai người đã khó mà theo nhục thân góc độ bên trên phân chia mạnh yếu. Đương nhiên, Thiên Khải Thần Đế chiếm cứ Thiên Khải Thần Thành nhiều năm như vậy, sử dụng thần tộc nhiều như vậy tài nguyên, lại thêm kia có 102 đạo thần giới nhục thân thiên phú, cũng không khả năng chỉ có nửa bước thiên đế cảnh giới. Lý Tinh đoán chừng, Thiên Khải Thần Đế hẳn là thi triển như quá khứ bị Lai Thánh Pháp như thế nhục thân thần thông, hiện hiện trước mặt người khác chỉ là một bộ đạo thân mà thôi. Dù sao, Thiên Hoàng lão nhân đều có thể sáng tạo ra quá khứ bị Lai Thánh Pháp loại thần thông này, kia so Thiên Hoàng lão nhân còn cổ lão hơn Thiên Khải Thần Đế, lại thế nào khả năng không có nửa điểm áp hồng tuyệt kỹ. Lấy Lý Tinh hiện tại ánh mắt, nhìn vấn đề cũng không còn giống như là lúc trước đơn giản như vậy, hoàn toàn đều là đứng ở vô địch tầm mắt đi suy nghĩ vấn đề. Chương 1687, Thần Đao Thành. 1. Chương 1687, Thần Đao Thành. 1. Luyện hóa xong ngũ hành thiên đạo bản nguyên cùng sinh mệnh thiên đạo bản nguyên sau, thời gian lĩnh vực bên trong lại là đi qua 50 năm, chuyển đổi thành hiện thực hư không, cũng chính là ước chừng qua một ngày rưỡi thời gian. Mặc dù Lý Tinh tại thời gian lĩnh vực bên trong vượt qua 150 năm, nhưng trên thực tế cảm giác tựa như là tu luyện trong phiên khắc. Đối với Lý Tinh loại tu vi này cảnh giới, trăm năm tuế nguyệt, cũng chính là chớp mắt, khiếp mắt mắt công phu. Đem nhục thân cường hóa đến cực hạn sau, Lý Tinh lấy ra kia dung hợp kiếm chữ tiên tiên linh bảo. Trước đó tại hồn quang hư không bên trong còn không cách nào phân biệt nó cụ thể hình thái, bây giờ lại có thể thấy rõ ràng thanh thần kiếm này vẻ ngoài. Mặt ngoài là một tầng tinh mịn vảy rồng văn, tính chất tựa như lam bảo thạch, thông thấu tinh khiết, tựa như biển cả đồng dạng xanh đậm trung tâm một cái kia kiếm chữ lạ văn, thì để lộ ra một cố vô biên phong duệ chi khí, dường như có thể xuyên qua thế gian tất cả vật chất. Lý Tinh há mồm phun ra một đoàn cựu thiên luyện bảo chân hỏa, hữu sát chân hỏa vờn quanh thần kiếm nung khô, đem nhiệt độ dần dần tăng lên. Sau đó đánh ra luân hồi chân hỏa, hình thiên chân hỏa, quá khứ vị lai thánh pháp chân hỏa, tam đại thần thông chân hỏa, đem nhiệt độ lại lần nữa cất cao. Tại cực nóng hỏa diễm bên trong, thần kiếm dần dần biến thành làm kim sắc trạch, mặt ngoài kim loại như là chất lỏng đồng dạng lưu chuyển. Nội bộ kiểu chữ cũng không ngừng phóng xuất ra kiếm mang cùng kiếm ý, đang đối kháng với chân hỏa đốt cháy. Đây là đại đạo chữ cổ thiên nhiên ý chí lực, cũng không phải là trong đó có cái gì ý thức tự chủ. Lý Tinh hồn lực chấn áp đi vào, lập tức kiếm chữ liền hoàn toàn lắng lại, không có nửa điểm chấn động, mà thần kiếm cũng càng tiến một bước hòa tan, hoàn toàn biến thành thể lỏng. Lý Tinh lại là lấy ra chấn thiên thần đao, đem thần đao nội bộ trận pháp thông đạo mở ra, sau đó đem cái này thần kiếm biến thành chất lỏng dung nhập trận pháp đường vân bên trong, biến thành một mảnh làm kim sắc đường vân quy tích. Về phần cái kia kiếm chữ, cũng là theo những chất lỏng kia kéo dài vô số lần, tại con quấn quấn trận pháp quy tích bên trong khắc họa giữ lại ngấn. Sau đó, Lý Tinh thôi động thần thoại chi khí, triệu hồi ra viễn cổ thần binh thiên đế thần thoại phân thân, hết thảy 9981 tôn, toàn bộ vận chuyển cửu thiên luyện bảo quyết, bắt đầu vây quanh chấn thiên thần đao tiến hành rèn đúc, khiến cho pháp bảo hoàn toàn dung hợp. Lần này rèn đúc kéo dài đến ngàn năm tuế nguyệt. Trong lúc đó, Lý Tinh cũng là tại tinh luyện bản nguyên thánh địa. Nhưng Lý Tinh có chút kinh ngạc chính là, bản nguyên thánh địa trong thế mà cũng có hai cái đại đạo chữ cổ, chính là bản nguyên hai chữ. Mà bản nguyên thánh địa bên trong còn đi lại hắc ám thời đại, rất nhiều tiên thiên thần thánh vì tranh đoạt đạo thần giới bản nguyên chiến tranh lịch sử. Lúc ấy tam đại tiên thiên thần thánh chúa tể, bát đại tiên thiên thần thánh thần vương, 12 đại tiên thiên thần thánh bộ lạc tộc trưởng đều là làm theo ý mình, lẫn nhau công chiếm sát phạt, đều muốn lớn mạnh chính mình địa bàn, tăng lên thế lực của mình. Bất quá, lúc ấy tất cả tiên thiên thần thánh liền cự phách đại năng đều không phải là, người mạnh nhất cũng chính là bá chủ cấp cao thủ. Mãi cho đến một ngày, đạo thần giới rủ xuống đến một quả to lớn vô cùng bản nguyên quang cầu. Cái kia bản nguyên quang cầu cũng được xưng là Thái Sơ quang cầu, trong đó chính là đạo thần giới bản nguyên, cho nên cũng được xưng là Thái Sơ bản nguyên. Bởi vì tam đại tiên thiên thần thánh chúa tể nhất là tới gần Thái Sơ bản nguyên quang cầu, cho nên bọn hắn phân đến nhiều nhất, thực lực tăng lên cũng là tối cao. Đến tiếp sau đến bát đại thần vương mặc dù chậm một bước, nhưng cũng không có lạc hậu nhiều ít. Cũng là 12 đại tộc trưởng, uống một chút quần quần nước, tu vi cảnh giới liền hoàn toàn rơi xuống. Bất quá, cái này Thái Sơ bản nguyên quang cầu cũng không phải là duy nhất một lần bảo vật, mà là tại cùng một vị trí, có quy luật xuất hiện. Lúc có tiên thiên thần thánh phát hiện cái này một quy luật sau, liền bạo phát tiên thiên thần thánh ở giữa chiến tranh. Lúc ấy 12 đại tộc trưởng ngay tại một trận chiến này bên trong toàn bộ ngã xuống. Tiên Thiên Thần Thánh tộc nguyên bản 12 đại bộ lạc cũng giảm bất thành 8, toàn bộ bị Bát Đại Thần Vương hợp nhất sáp nhập. Nhưng Thái Sơ bản nguyên tranh đoạt chi chiến cũng không kết thúc, bởi vì ma tộc cũng phát hiện Thái Sơ bản nguyên bí mật. Đồng thời, ngay lúc đó ma tộc so Tiên Thiên Thần Thánh tộc cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa ma tộc nắm giữ Bát Đại Ma Hoàng thế lực, trong đó còn có một tôn Chí Tôn Ma Hoàng. Lúc ấy Chí Tôn kia Ma Hoàng tu vi cảnh giới bên trên, thậm chí so Tam Đại Tiên Thiên Thần Thánh chúa tể còn cường đại hơn một chút. Ma tộc điều tra tinh tường Thái Sơ quang cầu xuất hiện thời gian sau, liền phái ra đại quân vây công Tam Đại Tiên Thiên Thần Thánh chúa tể bí cảnh đạo trường. Sử dụng kế điệu hộ Lý Sơn. Lúc ấy Tiên Tiên Thần Thánh Thánh địa đều là bại lộ bên ngoài, mặc kệ là Tam Đại Tiên Tiên Thần Thánh chúa tể vẫn là Bát Đại Thần Vương, đều không thể không đi nghĩ cách cứu viện. Bởi vì, ma tộc cũng có bí pháp, cũng không cần hoàn toàn hủy diệt thánh địa, chỉ cần dùng ma khí ô nhiễm, hoặc là dùng ma đạo thần thông chiếm cứ, đều có thể trực tiếp cướp đi thánh địa. Đồng thời, Tiên Tiên Thần Thánh tộc thánh địa bị cướp đoạt về sau, còn khiến cho ma tộc ra đời rất nhiều kinh tài tuyệt diễm tiên tiên ma thần. Loại này tiên tiên ma thần, giống nhau nắm giữ tiên tiên thần thông, tiên tiên đạo cốt, tiên tiên đạo âm. Tới một mức độ nào đó so với tiên thiên thần thánh càng thêm tàn bạo thị sát, sức chiến đấu cũng là càng mạnh. Mà bị đoạt đi thánh địa tiên thiên thần thánh, thì là sẽ ở một cái kỷ nguyên bên trong nhanh chóng khô héo tiêu vong, cuối cùng hoàn toàn hình thần câu diện. Cho nên, cho dù là tam đại tiên thiên thần thánh chúa tể cùng bát đại thần vương, rõ ràng biết ma tộc khẳng định sẽ đi cướp đoạt Thái Sơ quan cầu, nhưng cũng không thể không trở về cứu viện. Ma tộc liền lợi dụng cái này một pháp môn, một cái kỷ nguyên bên trong đắc thủ không dưới 7 lần. Thẳng đến tam đại tiên thiên thần thánh chúa tể cùng bát đại thần vương thiết hạ mưu kế, dẫn dụ Chí Tôn Ma Hoàng vào cuộc, cuối cùng sắp tới Tôn Ma Hoàng vây khốn rào sát, lúc này mới chèn ép một chút ma tộc phách lối khí diễm. Đương nhiên, tiên thiên thần thánh tộc cũng là tổn thất nặng nề, cùng ma tộc các chiến mấy cái kỷ nguyên sau, hắc ám thời đại đản sinh hơn 100 vạn tiên thiên thần thánh một chút giảm mạnh đến chỉ còn 10 vạn không đến. Mà tiên thiên thần thánh lúc này mới bắt đầu dùng những cái kia cúng bái tế tự bọn hắn sinh linh, đầu tiên chúng tuyển dĩ nhiên chính là tràn đầy thần thánh khí tức, cùng ma tộc hoàn toàn tương phản thần tộc. Thần ma thời đại lịch sử cũng liền bởi vậy chính thức triển khai. Cho nên, đạo thần giới vực bản nguyên rất sớm đã có tên, cái kia chính là Thái Sơ bản nguyên. Thái Sơ bản nguyên tại Tiên Tiên Thần Thánh ghi chép bên trong, chính là tạo vật bản nguyên, vạn sự vật, tất cả sinh mệnh, bảo vật, lục địa, bầu trời, hải dương, phong vũ lôi điện toàn bộ đều là đến từ Thái Sơ bản nguyên. Cho nên, Thái Sơ bản nguyên cũng là có thể chuyển hóa làm tất cả lực lượng bản nguyên chi lực. Đọc hiểu những ngày lịch sử, Lý Tinh luyện hóa bản nguyên thánh địa liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vì bản nguyên thánh địa bên trong kỳ thật có một tòa bản nguyên thần trận nội bộ có rất nhiều không hiểu thấu kết cấu. Nguyên bản Lý Tinh là không thể xem hiểu, nhưng đọc xong cái này Tiên Tiên Thần Thánh lịch sử sau, liền phát hiện những này thần trận kết cấu kỳ thật đến từ Hắc Ám thời đại. Chương 1687, Thần Đao Thành. 2, chương 1687, Thần Đao Thành. 2, vừa vặn cùng Tiên Tiên Thần Thánh sử dụng đạo văn văn tự nhất trí. Những này đạo văn văn tự sâu chối lên, chính là cái này đến cái khác về cùng ngược dòng ý tứ. Loại này quay lại tuần hoàn, hết thể có 9 nơi, đang hướng vận chuyển chính là đem bản nguyên thánh địa lực lượng thả ra ngoài, nghịch hướng vận chuyển liền đem bản nguyên thánh địa lực lượng quay lại co vào cuối cùng hóa thành Thái Sơ bản nguyên. Có cái này một lĩnh ngộ sau, Lý Tinh cô đọng cả tòa thánh địa quá trình cũng dễ dàng gấp trăm lần. Hơn nữa vì tận khả năng giảm bớt thánh địa bản nguyên tiêu hao, Lý Tinh đem thôi động trận pháp vận chuyển năng lượng đổi thành chính mình đạo thần đan. Dòng dã 500 ức đạo thần đan hóa thành quần quần đại đạo nguyên khí, ngưng luyện gấp 10 về sau, toàn bộ rót vào bản nguyên thánh địa trong. Bản nguyên thánh địa lập tức bộc phát ra mãnh liệt màu xám bạc thần quang, trung tâm dâng lên một quả quan bảo. Quan bảo bên trong thế mà xuất hiện một cái trong suốt sinh vật hình người. Lý Tinh nhìn kỹ, phát hiện là một loại sắp thành hình tiên tiên thần thánh. Hơn nữa cái này tiên tiên thần thánh vừa xuất hiện, đại đạo hào quang liền từ bốn phương tám hướng bắn ra tới, dường như đang vì đó quán thâu thần thông cùng đại đạo. Quả nhiên, tiên tiên thần thánh là được trời ưu ái, trời sinh thần linh, vừa giảm sinh liền có thiên đạo quán đỉnh, là chân chính tiên đạo sủng nhi. Nhưng Lý Tinh sao lại nhường cái này tiên tiên thần thánh giáng sinh đi ra, con ngón đúng ra, một đạo đao mang sâu vào, trực tiếp đem kia tiên tiên thần thánh đánh giết. Đại đạo hào quang cũng là trong nháy mắt biến mất, không còn rót xuống. Hiển nhiên, tiên tiên thần thánh mới là thiên đạo quán chú mục tiêu, trừ cái đó ra bất kỳ sinh mạng thể đều khó có khả năng đạt được cái này đại đạo hào quang lọt mắt xanh. Lý Tinh cũng không thèm để ý, loại này thai nghén sơ cấp tiên tiên thần thánh lực lượng, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tiếp tục vận chuyển bản nguyên thánh địa thần trận, lần này chính là ngàn năm năm tháng trôi qua, vừa bạn cùng rèn đúc dung hợp chấn thiên thần đao thời gian cùng nhiều lần hoàn thành. Toàn này tung hoành ngàn vạn dặm bản nguyên thánh địa, cuối cùng bị Lý Tinh cô đọng đến chỉ còn lại bí đỏ lớn nhỏ một đoàn thái sơ bản nguyên. Lý Tinh đương nhiên sẽ không đem loại này thái sơ bản nguyên lãng phí, toàn bộ dung nhập tự thân, chuyển hóa làm hình thiên thiên đạo bản nguyên. Lần này, Lý Tinh cũng cảm giác được thể nội hình thiên thiên đạo bản nguyên nồng đậm tới cực điểm, trong đan điền không ngừng hội tụ, hình thành một quả hơi mở hư vô vòng xoáy. Nhưng cái này vòng xoáy còn chưa hoàn toàn ngưng thực, chỉ là một cái hình thức ban đầu, cũng không có hình thiên thiên đạo chi lực đản sinh ra. Nói cách khác, Lý Tinh hình thiên thiên đạo bản nguyên nội hạch vẫn không có tạo thành công. Bất quá đây cũng là bình thường, Lý Tinh căn cơ quá mức hùng hồn, nhục thân quá mức cường đại, đột phá vô địch độ khó tự nhiên cao hơn. Lý Tinh xem chừng, chỉ cần lại đến hai đoàn giống nhau lớn nhỏ thái sơ bản nguyên, hẳn là có thể đánh vỡ cảnh giới của mình chướng, thành công tấn thăng làm vô địch cảnh giới. Cái này một đợt luyện hóa thái sơ bản nguyên, mặc dù không có tính thực chất tăng lên, nhưng cũng coi là Lý Tinh đánh vỡ cảnh giới chướng, đột phá vô địch cảnh giới đánh tốt cơ sở. Kế tiếp, chính là không ngừng tăng lên hình thiên thiên đạo bản nguyên số lượng liền có thể. Số lượng đầy đủ, lượng biến gây nên chất biến, cuối cùng liền sẽ đánh vỡ cảnh giới chướng, nước chảy thành sông thành tựu vô địch. Quay đầu, lần nữa nhìn về phía chấn thiên thần đao, đã hoàn toàn dung hợp hoàn tất. Từ kim sắc thần đao bên trên, xuất hiện lam kim sắc đường vân phía trên còn có tinh tế dày đặc vảy rồng văn, hơn nữa vảy rồng văn bên trong thế mà ấn khắc lên nguyên một đám hạt bụi nhỏ lớn nhỏ kiếm chữ đạo văn. Những đạo văn này còn tất cả đều không giống, nhưng lại tất cả đều là đạo văn bên trong kiếm hình chữ thái. Nhìn thấy nhiều như vậy loại kiếm chữ đạo văn viết phương thức, Lý Tinh cũng rốt cuộc minh bạch đạo văn vì sao không cách nào trở thành văn minh truyền thừa kiểu chữ. Bởi vì đạo văn không cách nào hoàn toàn thống nhất, 1000 tiên tiên thần thánh liền có 1000 loại viết phương thức, nếu không phải Lý Tinh nắm giữ văn minh đạo quả, cũng không cách nào đọc hiểu toàn bộ đạo văn. Mặt khác chính là, đạo văn đối với thiên đế phía dưới phàm nhân, tiên nhân đều là vô tự thiên thư tồn tại như thế, căn bản là không có cách quan sát cùng quan sát, đối hạ đều không thể truyền thừa, tự nhiên là không cách nào trở thành ghi lại chủ thể văn tự. Trải qua cái này một đợt dung luyện, chấn thiên thần đao đã hoàn toàn thành hình, chính thức có được đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí tiềm lực. Lý Tinh theo nhục thân bên trong, điều một bộ phận hình thiên thiên đạo bản nguyên quán thâu đi vào. Lập tức thần đao chấn động không ngớt, từng đợt kim quang hướng ra phía ngoài xuyên suốt, nội bộ tất cả trận pháp đều bị triệt để kích phát mở ra. Lý Tinh biết, đây là chấn thiên thần đao muốn hoàn toàn lộ sắc thành tứ phẩm tạo hóa thần khí dấu hiệu. Mặc dù quán thâu cái này thần đao sẽ hao tổn một chút nhục thân của mình tu vi, nhưng cô đọng thần đao qua đi, Lý Tinh chiến lực sẽ có một cái bay vọt về trước. Hơn nữa, Lý Tinh nhục thân bên trong còn chứa đựng khổng lồ hiến tế chi lực, căn bản không sợ nhục thân nguyên khí tiêu hao. Quần quần nhục thân nguyên khí cùng hình thiên thiên đạo bản nguyên một mạch rót vào thần đao bên trong, khiến cho thần đao bộc phát ra càng thêm lóa mắt kim quang. Vẹn vẹn 10 hơi qua đi, thần đao trực tiếp thành đại nhật đồng dạng huy hoàng chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng trạng thái. Cảm ứng được thần đao nội bộ hình thiên thiên đạo bản nguyên đạt tới trạng thái bao hòa sau, Lý Tinh cũng là thở dài một hơi. Lần này thật là tiêu hao trong cơ thể hắn 1/3 hình thiên thiên đạo bản nguyên, nhục thân cảnh giới đều tổng tứ phẩm tạo hóa thần khí đỉnh phong cực hạn, rơi xuống tới tứ phẩm tạo hóa thần khí đỉnh phong gấp 5 lần trạng thái. 9,9 lần chính là cực hạn, gấp 10 chính là ngũ phẩm tạo hóa thần khí phạm chủ, cho nên Lý Tinh một chút liền rớt xuống 4 lần nhục thân cường độ. Bất quá, loại này rơi xuống cũng không tính cái gì, bởi vì thiên đạo bản nguyên có nhất định tự lành năng lực khôi phục, mặc dù không cách nào khôi phục lại 9 lần, nhưng khôi phục lại 7-8 lần là tuyệt đối không thành vấn đề. Chấn thiên thần đao hướng ra phía ngoài phun ra kim quang, chính là hình thiên chi lực. Như thế tiêu tán cũng là một loại hao tổn, cho nên Lý Tinh lại lần nữa thi triển ra Cửu Thiên luyện bảo quyết. Lần này không còn bận dụng thần minh tiên đế phân thân, mà là hắn tự mình kết quả. Lý Tinh thi triển ra luân hồi phân thân phương pháp, lấy ra một giọt tinh huyết, phân hóa thành 8 tôn luân hồi phân thân, cùng mình cùng một chỗ vận chuyển Cửu Thiên luyện bảo quyết, tay cầm thần truy, không ngừng rèn thần đao. Mà thần đao cũng bị Lý Tinh thôi động trong đó biến hóa chất pháp, biến hóa đến to lớn vô cùng, chiều dài vượt qua vạn trượng. Như thế bành trướng thần đao, mới có thể rèn tới nhỏ bé nhất chỗ. Một vòng này rèn, lại là ngàn năm năm tháng trôi qua. Đợi đến thần đao hoàn toàn thành hình, Lý Tinh nhục thân bên trong hình thiên thiên đạo bản nguyên cũng là khôi phục được 8 thành nữa, thật sự là hao tổn thế mà chính là 1,5 thành. Đương nhiên, khôi phục thiên đạo bản nguyên cũng là tiêu hao chứa đựng tại nhục thân bên trong gần nửa hiến tế chi lực. Nếu như một lần nữa, Lý Tinh thể nội hiến tế chi lực liền phải hoàn toàn hao tổn không. Bất quá, Chấn Thiên Thần Đao tại lúc này hoàn toàn rèn đúc thành công. Hơn nữa nhường Lý Tinh vô cùng ngoài ý muốn chính là, thần đao một thành, thế mà đưa tới đạo thần giới thiên đạo ban thưởng.